Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cho nên đó là lý do vì sao Bettina có cảm giác coi Tần Phong như kẻ thù. Tất cả đều là đến từ Alessandro. Nếu như có thể đánh bại Tần Phong, điều đó đã nói lên cô cũng có khả năng đánh thắng Alessandro. Chỉ là đồn đại thôi. Alessandro là do sống mái với Sơn Khẩu Tổ mà bị chết. Tần Phong lắc đầu liên tục, ở trong lòng thầm mắng Bạch Trấn Thiên và Lưu Tử Mặc, bởi vì ở người trong Hồng Môn biết chuyện này cũng chỉ có hai người bọn họ. Dám làm không dám nhận. Bettina liếc mắt coi thường nhìn Tần Phong một cái, nói: chẳng lẽ người khách của Hồng Môn chúng ta lại là một người như thế sao? Mặc dù là người phương Tây, nhưng Bettina từ nhỏ đã được Đường Thiên Hữu nuôi dưỡng, có thể coi là con gái nuôi của Đường Thiên Hữu. Cô từ nhỏ nhận được sự giáo dục đều là truyền thống văn hóa phương Đông, cho nên bây giờ dùng những lời này đương nhiên rất đúng. Ô, có phải tôi làm hay không lại có quan hệ gì đến cô nhỉ? Bị một cô gái như thế coi thường, chính là Tần Phong cũng cảm giác có chút không nhịn được. Tôi vốn muốn tự mình giết Alessandro, nếu gã chết ở trên tay của anh, tôi muốn thỉnh giáo anh một chút. Bettina lùi về phía sau một bước, hai tay ôm quyền chắp tay với Tần Phong, rõ ràng là dùng lễ tiết trên giang hồ, nhưng nhìn hình dáng Bettina kia tóc vàng mắt xanh, trong lòng Tần Phong cũng thấy không được tự nhiên. Chuyện gì thế? Đúng lúc Tần Phong muốn nói câu từ chối, phía sau bỗng nhiên vọng đến tiếng nói của Bạch Trấn Thiên. Ngay sau đó một loạt tiếng bước chân vang lên, cũng là đám người đường quân đi tới bong thuyền. Bettina cũng không sợ Bạch Trấn Thiên, nói: hội trưởng, tôi muốn thỉnh giáo vài chiêu từ Tần tiên sinh. Muốn cùng Tần Phong thỉnh giáo. Trên mặt Bạch Trấn Thiên lộ ra một nét mặt cổ quái, nói: Bettina, cô so với Lưu Tử Mặc ai lợi hại hơn hả? Ở trong Hồng Môn có hai người luyện võ điên rồ, một người là con cháu của ông ta Lưu Tử Mặc, một người chính là Bettina con nuôi của hội trưởng tiền nhiệm. Bạch Trấn Thiên biết, hai người này âm thầm không ít lần tỉ thí. Lưu Tử Mặc. Bettina nghe vậy sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ lúc sau, thật thà công nhận. Nếu như là so tài tôi không bằng cậu ta, nhưng nếu là đánh nhau một sống một chết, cậu ta nhất định sẽ chết ở trên tay của tôi. Vậy cô có biết Lưu Tử Mặc không phải là đối thủ của Tần Phong hay không? Sắc mặt Bạch Trấn Thiên dần dần nghiêm túc lên, nói: đừng nói đến Lưu Tử Mặc, chính là bản thân tôi cũng chưa chắc có thể đánh thắng được Tần Phong, cô còn muốn cùng cậu ta so tài sao? Lời này của Bạch Trấn Thiên vừa nói ra, không chỉ Bettina biến sắc, mà ngay cả trên mặt đám người đường quân đứng ở phía sau, cũng đều lộ ra vẻ không tin. Phải biết rằng, Bạch Trấn Thiên sở dĩ có thể ngồi trên vị trí hội trưởng Hồng Môn, và lại làm cho bọn nhân tài mới xuất hiện này tâm phục khẩu phục, hoàn toàn là nhờ vào uy danh giết người năm đó mà ra. Cho dù Bạch Trấn Thiên hơn 10 năm nay đã rất ít ra tay, nhưng tất cả mọi người biết, Bạch Trấn Thiên mới là người có khả năng chiến đấu đứng đầu trong Hồng Môn, không có tiếng tăm của ông ta sợ là Alessandro đã đánh tới cửa Hồng Môn từ lâu rồi. Nhưng một Bạch Trấn Thiên luôn luôn giả mà vẫn mạnh, lại ở trước mặt mọi người thẳng thắn thừa nhận không bằng Tần Phong, điều này làm cho mọi người thất kinh, bọn họ không biết Bạch Trấn Thiên cuối cùng là khiêm tốn hay là nói thật. Chương 679, nhảy xuống biển. Bạch hội trưởng, ông khiêm tốn rồi. Tôi làm sao có thể so sánh cùng ông được. Nghe được câu nói của Bạch Trấn Thiên, Tần Phong lập tức cũng bất ngờ, trước mặt người nhiều như vậy nói không bằng mình, đây chẳng phải là đem phiền phúc đến cho mình sao? Hắn biết Bạch Trấn Thiên là thần tượng của rất nhiều người trong Hồng Môn. Không phải tôi khiêm tốn, mà sự thật là như thế. Bạch Trấn Thiên cười ha ha, nói: nếu là 3 năm trước đây, Alessandro không phải là đối thủ của ta, nhưng 3 năm trở lại tinh huyết của tôi kém đi, mà gã đang lúc khỏe mạnh, tôi chưa chắc đánh thắng được gã. Thời điểm vài năm phía trước, Bạch Trấn Thiên từng cùng Alessandro so tài một lần, cho dù lần đó được đánh giá là Bạch Trấn Thiên chiếm thế thượng phong, nhưng nếu muốn giết chết đối phương, Bạch Trấn Thiên vẫn phải trả một cái giá rất lớn. Vài năm trôi qua, sức khỏe Bạch Trấn Thiên không còn như năm đó nữa. Trong hoàn cảnh này, ông ta không còn chắc chắn có thể ngăn chặn Alessandro. Đúng lúc này, Alessandro lại bị chết bởi tay Tần Phong nên Bạch Trấn Thiên mới nói như vậy. Ông có phải đối thủ của Alessandro hay không có quan hệ gì với tôi đâu. Tần Phong nghe vậy khinh khỉnh, hắn vốn đang cố gắng làm mờ đi vai trò của mình trong sự kiện Las Vegas, không ngờ Bạch Trấn Thiên lại vạch trần hắn ra. Tần lão đệ, ở đây toàn bộ là người một nhà, cậu không cần phải khiêm tốn. Bạch Trấn Thiên chỉ Bettina, nói. Bettina là đường hội trưởng nhận nuôi dưỡng lớn lên, nếu tính về vai vế thì là vãn bối của cậu, cậu ra tay cùng cô ấy so thử một chút, coi như là chỉ dạy cho vãn bối mà thôi. Bạch Trấn Thiên muốn để Tần Phong ra tay. Ngoài muốn thưởng thức một chút thân thủ Tần Phong ra, ông ta còn có một hàm ý khác ở bên trong. Phải biết rằng, những người trong Hồng Môn, ở đây tất cả đều là một thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất của Hồng Môn. Trong vài chục năm tới, bọn họ sẽ dần dần tiếp quản những chức vụ quan trọng trong Hồng Môn. Mà Tần Phong lại trẻ hơn so với những người này, về sau bọn họ chắc chắn còn có rất nhiều năm va chạm. Bạch Chấn Thiên lần này là muốn cho Tần Phong mượn cơ hội lập uy, làm cho nhóm người tài giỏi trong Hồng Môn này phải kinh sợ. Vãn bối, hội trưởng, tuổi của anh ta còn ít hơn tôi. Nghe được lời nói Bạch Chấn Thiên, mặt Bertino lập tức sầm lại. Tần Phong làm người khách của Hồng Môn, địa vị cao quý là không sai, nhưng điều này không có nghĩa là vai vế của Tần Phong lại cao hơn so với mình. Từ nhỏ Bertino ở trong giới người Hoa lớn lên nên rất chú trọng điểm này. Bertino, cô đừng không phục như vậy. Nghe được tiếng hét của Bertino, Bạch Chấn Thiên cười nói. Sư phụ của Tần Phong và cha ta là cùng vai vế. Có phải cô nếu so với hắn thấp hơn một bậc hay không? Bạch Lão Gia Tử chính là nhân vật thế hệ trước trong Hồng Môn. Hội trưởng tiền nhiệm Đường Thiên Hữu ở trước mặt ông cụ cũng phải làm lễ đệ tử. Từ điểm này mà nói, vai vế Tần Phong thực sự nếu so với những người trong chỗ này đều cao hơn. Cái này, sau khi nghe được lời nói Bạch Chấn Thiên, Bertino lập tức cứng họng. Cô mặc dù là người phương Tây, nhưng là tiếp nhận truyền thống văn hóa của Trung Quốc, đối với vai vế cũng rất coi trọng. Được rồi, mọi người tuổi gần bằng nhau, cũng không cần nói cái gì vai vế hay không vai vế. Tần Phong xua tay, hắn cũng đã hiểu ra. Bạch Chấn Thiên là có ý để cho mình bộc lộ tài năng. Hơn nữa Tần Phong còn phát hiện ra, lúc Bạch Chấn Thiên nói ra bản thân cùng hắn cùng một vai vế, những người đứng trên bong thuyền, có vài người trên mặt lộ ra nét mặt khó chịu. Vậy cậu đồng ý cùng tôi so tài? Trên mặt Bertino lộ ra sắc mặt vui mừng, ở trong suy nghĩ của cô, địa vị của Tần Phong ở trong Hồng Môn có hơn một nửa là do Bạch Chấn Thiên phóng đại ra. Một người trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể là đối thủ của một Alessandro mạnh như một con gấu được? Hơn nữa lần trước Tần Phong dùng là một gương mặt khác, Bertino sau khi biết chân tướng, lại cho rằng Tần Phong là người muốn làm một chút âm mưu quỷ kế, bản thân cũng là không có bản lĩnh gì thực sự. Bertino tuy tiếp nhận giáo dục truyền thống Trung Quốc, nhưng tính cách lại là người phương Tây. Câu nói trong bộ phim điện ảnh Thủy Hử, gặp chuyện bất bình một tiếng giống, thật sự có thể áp dụng ở cô. Quyền cước không có mắt, động thủ coi như xong. Tần Phong lắc lắc đầu, hắn cũng không muốn cùng một cô gái so tài, thắng cũng chỉ là thắng nhưng không oai. Cậu sợ. Bertino trợn mắt, cô cho rằng Tần Phong không muốn cùng mình tỉ thí rồi. Sợ cô. Tần Phong cười nhạo một tiếng, nói. Thi đấu coi như thôi, như vậy đi, cô làm lại được việc tôi làm một lần, coi như là cô thắng, thế nào? Cậu có thể làm được, tôi cũng có thể làm được. Bertino nghe vậy ưỡn ngực, dáng người uyển chuyển lập tức nổi rõ lên trong bộ quần áo bó kia. Một số người bên cạnh đứng xem cũng nhịn không được nuốt miếng nước bọt. Việc cô có thể làm được, tôi lại không thể làm được. Tần Phong miệng than thở một câu, nói. Con gái sinh được trẻ con trai cho dù là bản lĩnh đến đâu cũng là không sinh được. Cậu thật thô lỗ. Tiếng Tần Phong nói tuy rằng không lớn, nhưng đủ để làm cho mọi người ở đây đều nghe được, lập tức tạo ra một trận cười to, làm Bertino tức giận mặt lúc đỏ lúc trắng. Tôi cũng nói rất đúng sự thật mà thôi. Tần Phong xoa tay vô tội, tiếng cười mọi người cũng là càng to lớn. Được rồi, Tần Phong đừng chọc Bertino. Bạch Chấn Thiên nhịn cười, nói. Muốn cho đám này phục cậu, thì đưa ra chút bản lãnh thật sự, nếu không một đám nhóc tự cao tự đại này cũng chắc chắn là không biết chịu phục đâu. Tiến vào thế kỷ 21, khoa học kỹ thuật ngày càng tiến bộ. Ngày trước lấy dao lấy súng chém chém giết giết, trong mắt đám người Đường quân này đã sớm lạc hậu rồi. Nếu không phải Bạch Chấn Thiên là một người võ công cái thế, bọn họ cũng chưa chắc sẽ chịu phục. Về phần Tần Phong, tuổi còn trẻ mà lại là người khách của Hồng Môn, những người này đối với Tần Phong ngoài miệng tuy rằng không nói, nhưng trong lòng nhất định vẫn coi thường, từ câu nói của Bạch Chấn Thiên, nói ra trên sắc mặt mấy người ở đây có thể nhìn ra được. Vậy được rồi, tôi liền làm một việc nhỏ vậy. Tần Phong nhún vai, nhìn thoáng qua hai bên, đi đến cái lán che nắng cách đó không xa, vươn tay cầm lên một cái băng ghế bằng plastic, nói. Bạch đại ca, làm hỏng cái ghế băng không phải bồi thường chứ. Nếu Bạch Chấn Thiên cố ý nâng mình lên, Tần Phong rõ ràng liền ở trước mặt mọi người xưng hô bình thường với Bạch Chấn Thiên, nhưng một tiếng gọi Bạch đại ca này hô lên, mọi người nghe thấy đều sa sầm mặt xuống. Ha ha, chỉ cần cậu không đem chiếc thuyền này hủy đi, cậu mặc sức giày vò nó như thế nào cũng được. Bạch Chấn Thiên xua tay. Ông ta cũng có chút ngạc nhiên không biết Tần Phong sẽ làm cái gì. Từ khi quen biết Tần Phong, cậu nhóc này mỗi khi làm việc luôn ngoài dự đoán mọi người. Vậy được. Tần Phong gật gật đầu, hai tay hơi hơi dùng một chút lực, đã đem hai cái chân cứng ngắc của băng ghế plastic kia phá rời ra, rồi tiện tay ném băng ghế làm vỡ tan ở trên mặt đất. Tần lão đệ, cậu muốn làm gì? Nhìn thấy động tác Tần Phong, Bạch Chấn Thiên có chút không hiểu hỏi. Bạch đại ca, xem tiếp sẽ biết. Tần Phong cười cười, ngồi xổm người xuống đem giày thể thao trên chân cởi ra, tiếp theo cởi luôn cả tất. Định làm gì nhỉ? Không biết, cởi giày, chẳng lẽ là muốn biểu diễn võ Nhật Bản? Chắc chắn không phải, biểu diễn võ Nhật Bản cũng không cần phải phá tan cái ghế kia. Hành động của Tần Phong làm cho tất cả mọi người thấy kỳ lạ, đều bàn bạc ầm lên. Bettina không chớp mắt nhìn theo động tác của Tần Phong. Được rồi, việc tôi muốn làm rất đơn giản. Trong tiếng bàn bạc của mọi người, Tần Phong đem cái chân ghế buộc chặt vào trên hai chân của mình, vỗ vỗ tay đứng dậy, nói. Chỉ cần cô có thể làm theo một lần, vị trí người khách này của Hồng Môn tôi có thể thôi không làm nữa. Hừ, cậu có thể làm được, tôi cũng có thể làm. Không biết vì sao, trong lòng Bettina sinh ra một loại cảm giác không ổn, bởi vì việc khác không nói, ngay việc chỉ dùng tay để xé cái chân ghế plastic kia ra, chưa chắc cô đã làm được. Được, cô nhìn kỹ nhé. Tần Phong cười hướng về phía Bettina gật gật đầu, lập tức đi về hướng mép thuyền chỗ boong tàu. Lúc hắn đi ra bên cạnh mép thuyền, đột nhiên là một hành động làm cho tất cả mọi người giật mình. Chỉ thấy tay phải của Tần Phong vỗ một cái ở trên lan can song sắt mép thuyền, cả người lập tức nhẹ nhàng bay lên, hắn rõ ràng thẳng người từ trên du thuyền nhảy xuống biển. Cậu ta muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn tự sát sao? Lúc Tần Phong trong nháy mắt nhảy ra khỏi mép thuyền, trong đầu mọi người lập tức trống rỗng. Cho dù vừa rồi nhìn thấy động tác Tần Phong trói chặt chân vào băng ghế, cũng không có ai lại liên tưởng đến việc sẽ nhảy ra khỏi thuyền. Phải biết rằng, bình thường du thuyền loại nhỏ, boong tàu cách mặt biển có thể chỉ có cao 4, 5 mét, từ độ cao này nhảy xuống người chắc là không bị thương. Nhưng là đây là du thuyền siêu cấp giá trị chế tạo trên $100 triệu, nếu tính từ trên nóc tầng trên của tàu xuống độ cao có thể đạt tới 50 mét. Cho dù là từ dưới boong tàu cũng có độ cao khoảng hơn 30 mét. Độ cao này tương đương với độ cao của tòa nhà cao 10 tầng. Tuy rằng phía dưới là biển rộng, nhưng từ độ cao như thế nhảy xuống, lực phản hồi này đánh vào cũng sẽ là đòn chí mạng. Lão đệ, cậu là muốn làm gì? Cho dù là Bạch Chấn Thiên, cũng bị hành động nhảy xuống biển của Tần Phong làm cho giật mình, vội vàng bước một cái vọt tới bên cạnh mép thuyền, cúi đầu nhìn xuống. Không chỉ có Bạch Chấn Thiên, vài người đội viên lính đánh thuê khác có phản ứng tương đối nhanh, cũng đi tới bên cạnh mép thuyền trước tiên, lúc này thân thể Tần Phong chưa rơi xuống trên mặt biển. Nhưng không giống với suy nghĩ của mọi người. Thân thể Tần Phong cũng không giống như đạn pháo rơi thẳng xuống mặt biển. Chỉ thấy hai tay Tần Phong đang ở giữa không trung, không ngừng vỗ vào trên thân thuyền, tức khắc làm cho sự rơi xuống của hắn trở nên từ từ, cả người giống như một chiếc lá cây nhẹ nhàng bay xuống. Đây là xảy ra chuyện gì? Nhìn đến cảnh tượng này, ánh mắt của vài người nhân có vẻ có chút ngây ra, nhưng có mấy người mắt sáng rực, vỗ đùi hô. Khinh công, đây là khinh công. Tiểu thuyết võ hiệp Kim Đại Hiệp cũng đã đi sâu vào lòng người từ lâu. Những người mê võ hiệp giống như biện hồng trong đầu trước tiên liền hiện ra hai chữ, khinh công. Không ngờ tới chân khí của Tần Phong thực sự tinh khiết như thế. Tục ngữ nói, người thường thì xem náo nhiệt, trong nghề xem lại là môn đạo. Người bên ngoài nhìn không ra sự sâu cạn trong chiêu thức công phu ấy của Tần Phong, nhưng ở trong lòng Bạch Chấn Thiên lại là nổi lên cơn sóng gió động trời. Phải biết rằng, tu luyện nội gia tâm pháp, chính là một quá trình luyện khí. Người tu luyện nội gia công pháp, đầu tiên phải đem hậu thiên chọc khí trong cơ thể thải ra ngoài. Đổi thành tiên thiên chân khí, từ đó thay đổi gen thể chất bản thân, do đó đạt được sự kéo dài tuổi thọ hoặc là năng lực vượt qua người thường. Ở trong sách cổ đạo gia, chân khí lại gọi là thanh khí, chính là cái gọi là thanh khí thiên địa sơ khai bay lên chọc khí giảm xuống. Những người đạo gia luyện khí tin tưởng vững chắc, chỉ cần toàn bộ cơ thể người đều là thanh khí, ngay cả ban ngày bay lên cũng không phải không có khả năng. Bạch Chấn Thiên tuy rằng cách ranh giới bay lên giữa ban ngày còn rất xa xôi, nhưng ông ta cũng là người đã tiến vào ám kình tu vi. Trong cơ thể cũng có chân khí tồn tại. Nhấc lên một hơi chân khí, Bạch Chấn Thiên thực sự có thể cảm giác thân nhẹ như yến, nhảy ngang dọc vượt xa người thường rất nhiều. Việc này nói rõ điều sách cổ đạo gia ghi lại vẫn là có một lý lẽ nhất định. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhưng muốn bỏ Bạch Chấn Thiên từ độ cao hơn 30 mét này nhảy xuống, ông ta vẫn là không dám. Bởi vì tự mình hiểu mình. Ông ta ước chừng lúc rơi xuống được một nửa thì luồng chân khí kia sẽ tan mất, chắc chắn sẽ ngã một cái gần chết. Chương 680, tin phục. Chúa ơi, xảy ra chuyện gì? Mặc dù ở đây trừ Bettina ra, những người khác đều là người Hoa, nhưng này cũng không ảnh hưởng đến tín ngưỡng bọn họ. Mắt thấy cảnh Tần Phong giống như con bướm bay nhẹ nhẹ trên không trung, rất nhiều người đều lỡ lời kêu lên. Độ cao 2, 30 mét, xa xuống dưới cũng không cần bao nhiêu thời gian. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tần Phong không phải như viên đạn rơi vào mặt biển giống trong tưởng tượng. Thân thể Tần Phong nhẹ như lông ngỗng, trôi nổi xung quanh trên làn sóng nhấp nhô không ngừng. Nhưng người tỉ mỉ có thể phát hiện, hai chân Tần Phong thật ra đang di động rất nhanh. Thiết trưởng bay trên nước. Từ trên thuyền nhìn xuống mặt biển, Mồm Biện Hồng há hốc đến mức có thể nhét vừa quả trứng vịt, sau khi lục soát khắp đầu, mới tìm ra cái từ ngữ có thể diễn đạt suy nghĩ trong lòng lúc này. Cái này làm sao có thể, là ma pháp sao? Bất Tí Nơ đứng ở chỗ mép thuyền giờ phút này, cũng không có cách nào giữ được sự bình tĩnh bình thường nữa, nhìn chằm chằm vào Tần Phong phía dưới, trong đầu thấy một đám hỗn loạn. Mẹ nó, công phu của thằng nhóc này, vậy mà luyện đến cảnh giới nhất vi độ giang. Không giống với các cậu nhóc trong binh đoàn lính đánh thuê này, Bạch Chấn Thiên chỉ liếc mắt một cái nhìn là nhìn ra manh mối, thân pháp Tần Phong hiện giờ đang thi triển, e rằng chính là cùng một mạch với công phu của đạt ma nhất vi độ giang năm đó. Sách xưa từng nói, tu luyện nội gia tâm pháp là một quá trình đem hậu thiên chọc khí trong cơ thể tu luyện thành tiên thiên chân khí càng nhiều trình độ tự nhiên cũng lại càng cao. Sau khi đem chân khí trong cơ thể hình thành một số lượng dự trữ nhất định, chức năng cơ thể cũng sẽ phát sinh sự thay đổi long trời lở đất, giống như khinh công trong tiểu thuyết võ hiệp chính là một loại biến hóa trong đó. Lấy bản lĩnh Bạch Chấn Thiên, nếu khởi động chân khí trong cơ thể, ông ta có thể đi trên núi giao mà chân không bị thương, cho vào chảo dầu mà tay không bị bỏng. Nhưng muốn đạp tuyết mà không để lại sẹo và bay trên nước thì ông ta làm không được. Sau khi nhìn thấy Tần Phong thi triển ra chiêu thức ấy, Bạch Chấn Thiên mới chính thức hiểu được, thì ra ông ta cho rằng Tần Phong bản lĩnh không khác mình nhiều, đã bỏ xa ông ta vạn dặm từ lâu. Người này cũng không phải chim chóc. Mẹ kiếp, làm sao lại có thể lướt ở trên mặt biển chứ? Chỉ huy của binh đoàn lính đánh thuê đường quân luôn luôn nổi tiếng điềm tĩnh, cũng không nhịn được chửi bậy một câu. Anh ta bình thường chú trọng nhất là phối hợp tập thể, cũng bị hành động của Tần Phong làm cho chấn động. Biết khinh công có gì đặc biệt hơn người. Bert Tiner đã phục hồi lại tinh thần nhịn không được nói một câu. Cậu ta lợi hại thế nào chăng nữa chẳng lẽ lại có thể né được một viên đạn. Bert Tiner, cô trước kia mê nhất chính là vũ khí lạnh mà. Bạch Chấn Thiên có chút buồn cười quay đầu lại nhìn thoáng qua Bert Tiner, nói. Công phu luyện đến mức tận cùng, tránh viên đạn cũng không tính là cái gì. Tần Phong bây giờ hẳn là có thể làm được. Tu luyện nội gia tâm pháp, chẳng những luyện chính là thân thể, đồng thời cũng luyện thần thức, làm cho công phu sau khi tới được cảnh giới nhất định, thân thể sẽ sinh ra một loại phản ứng rất tự nhiên đối với nguy hiểm. Né viên đạn theo như lời Bạch Chấn Thiên, thật ra là trong nháy mắt khi viên đạn ra nòng đó, cơ thể bị họng súng ngắm chúng có thể dự đoán được phương hướng của viên đạn trước tiên, do đó có thể tiến hành né đi, Bạch Chấn Thiên cũng có thể làm được điều này. Đương nhiên, nếu đối phương là bắn lung tung, lại ở vào chỗ trống trải không có chỗ nấp, loại này năng lực dự đoán lại không có tác dụng, đại đao vương ngũ công phu tuyệt hảo năm đó, chính là vì thế mà chết trong loạn súng. Hừ, ai biết được. Đối với lời nói Bạch Chấn Thiên, Bất Tí Nơ vẫn là rất tin phục, nhưng muốn cho cô ta chịu thua như vậy cũng là không có khả năng. Ánh mắt vừa chuyển, nhìn đến Tần Phong trên mặt biển Bất Tí Nơ cũng là lộ ra vẻ tươi cười. Cậu ta nhảy xuống thì dễ, chỉ là muốn đi lên thì khó khăn. Tuy rằng Tần Phong có bản lĩnh bay trên mặt nước như vậy, nhưng là đánh chết Bất Tí Nơ cũng không tin. Tần Phong có thể từ mặt biển nhảy lên bong thuyền cao mấy chục mét này, nói không chừng đến lúc đó vẫn lại sẽ rơi xuống biển. Ôi, tôi làm sao lại quên việc này? Nghe được tiếng Bất Tí Nơ than thở, Bạch Chấn Thiên vội vàng hô. Lấy cái phao cấp cứu ném xuống mặt biển đi, ngoài ra đem thang máy hạ xuống. Bởi vì thân thuyền rất cao, trừ cửa hông ở thân tàu ra, con thuyền lên xuống bình thường đều là dùng thang máy. Ở thân thuyền có trang bị quỹ đạo lên xuống của thang máy. Nhưng không đợi người trên thuyền đem phao cấp cứu ném xuống biển, Tần Phong vốn đang phập phềnh ở trên mặt biển, song trưởng bỗng nhiên mở ra, toàn thân liền hướng thân thuyền phóng lên. Tần lão đệ, cậu ở đó chống đỡ một lúc, tôi sẽ cho hạ thang máy xuống. Bởi vì vấn đề góc độ, bọn người Bạch Chấn Thiên bị đầu nhô lên của thân thuyền chặn tầm mắt, trong lúc đột ngột, không ai biết Tần Phong muốn làm gì, Bạch Chấn Thiên không khỏi hét to lên một câu. Nhưng tiếng Bạch Chấn Thiên chưa dứt, một bóng người đột nhiên từ bên ngoài lật vào, lại đúng là Tần Phong. Tần Phong, cậu, thằng nhóc cậu đi lên như thế nào? Lần này ngay cả Bạch Chấn Thiên cũng không rõ, công phu của Tần Phong có thể nào lại luyện đến cảnh giới lăng không hư độ. Trên thân du thuyền có thanh trượt, theo đó không phải lên đây được. Tần Phong đứng ở nơi đó cũng hơi có vẻ có chút nhếch nhác, ống quần hắn từ đầu gối dưới đã hoàn toàn bị ướt, ngực phập phồng mạnh, trên mặt hiện ra một đám màu đỏ. Phải biết rằng, Tần Phong ngay từ lúc nhảy xuống thuyền, hắn liền vận chuyển chân khí trong cơ thể với tốc độ cao. Cho đến khi trở lại bong thuyền này, trong 4, 5 phút đồng hồ đó Tần Phong liền không dám thả khẩu khí kia. Đây đối với hắn mà nói, cũng là một lần khảo nghiệm thật lớn, cũng may Tần Phong chống đỡ được. Từ trên thuyền nhảy đến xuống biển, cũng chỉ ướt ống quần. Bao gồm cả một số thuyền viên trên bong thuyền, tổng cộng hơn 10 đôi mắt đều chăm chú vào Tần Phong, trong mắt lộ ra thần sắc tất cả đều là khiếp sợ. Bất Tí Nơ thế nào? Tần Phong sau khi hít dài hơi, xoay mặt nhìn về phía Bất Tí Nơ, nói. Cô chỉ cần có thể làm theo việc tôi làm vừa rồi, làm lại một lần thì coi là tôi thua. vị trí trưởng lão người khách của Hồng Môn, tôi cũng sẽ nhường lại. Tần Phong cũng không phải là người bụng dạ hẹp hòi, hắn hôm nay sở dĩ mạo hiểm thi triển thân thủ nhảy xuống biển, chính là muốn cảnh báo một chút bọn nhân tài mới xuất hiện trong Hồng Môn này, sau này đỡ mất công có người muốn cùng mình so tài. Tôi làm không được. Nghe được lời nói Tần Phong, mặt Bertino lập tức đỏ lên. Hành động vừa rồi của Tần Phong đã vượt qua phạm trù hành vi của con người. Vào lúc này trong mắt Bertino, Tần Phong quả thực là một quái vật. Không chỉ là Bertino, ánh mắt cả đám người đường quân đang nhìn hướng về Tần Phong, cũng không còn tùy tiện như trước mà mang theo một sự tôn trọng và sợ hãi. Bởi vì chỉ từ trên trình độ vũ lực cá nhân mà nói, sợ là Bạch Chấn Thiên cũng không phải là đối thủ của hắn. Mọi người ai có thể làm được cũng đều tính là tôi thua. Ánh mắt Tần Phong đảo qua trên người đám người đường quân. Lúc Bertino khiêu khích, những người này mặc dù không lên tiếng, đoán chừng cũng là có ý xem cuộc vui. Kỹ năng thần kỳ của Tần trưởng lão, bậc kém cỏi chúng tôi không làm được. Đường quân đi về phía trước một bước, hai tay ôm quyền cung kính cúi người xuống, nói. Trước kia luôn dựa vào vũ khí hiện đại, xem ra thật đúng là, ếch ngồi đáy giếng, cảm ơn Tần trưởng lão đã dạy cho chúng tôi bài học này. Lúc vừa rồi bị ánh mắt Tần Phong đảo qua, đường quân chỉ cảm thấy lạnh cả người, giống như là bị một con thú hoang khóa cứng lại. Chỉ cần anh ta có động tác gì sợ là đối phương sẽ đem mình xé nát ra đầu tiên. Cho dù là đường quân ỉ lại súng cắm ở bên sườn, nhưng đường quân cũng không dám chắc có thể rút được súng ra, mà khả năng lớn hơn nữa, có thể tính là anh ta còn chưa rút được súng có lẽ đã không còn tánh mạng. Lúc này đường quân mới chính thức tin lời nói Bạch Chấn Thiên, ở thời điểm nào đó, cầm súng cũng chưa chắc là tuyệt đối an toàn, ở trên đời này, luôn sẽ nảy sinh một số việc ngoài ý muốn như vậy. Đường đại ca quá khách khí. Tục ngữ nói, trong nghề thì có chuyên môn, đối diện với phi cơ đại pháo, tôi đây chẳng qua là chút tài hèn lực mọn thôi. Nghe được đường quân thay đổi cách xưng hô, trong lòng Tần Phong tự nhiên rất là vừa lòng, không uổng công hắn ra sức biểu diễn một phen như thế, dường như đem toàn bộ chân khí trong cơ thể tiêu hao hết. Tần trưởng lão ngài mới là khiêm tốn. Đường quân nghe vậy cười khổ một tiếng, nói, có một thân bản lĩnh này của ngài, thiên hạ còn nơi nào không dám đi. Ngài nếu muốn tổ chức một binh đoàn lính đánh thuê, chỉ sợ ở trong giới lính đánh thuê cũng sẽ không có cơm cho chúng tôi ăn. Lời nói này của đường quân đều không phải là tự coi nhẹ mình, mà là lời tâm huyết thật lòng. Phải biết rằng, tác dụng của lính đánh thuê, phần lớn đều là thể hiện ở tác chiến sau lưng địch hoặc là giáp lá cà. Tính chất của bộ đội đặc chủng thậm chí rất gần gũi với sát thủ. Trừ kế hoạch chi tiết ra, thì trình độ vũ lực cá nhân cũng là một nhân tố rất quan trọng. Mà tài nghệ Tần Phong vừa biểu hiện thì đường quân ngay cả nghe, cũng chưa từng nghe nói qua. Nếu binh đoàn lính đánh thuê nào có thể có được nhân vật số 1 như vậy, lúc chấp hành nhiệm vụ sẽ chắc chắn thành công. Tần trưởng lão, ngài vừa rồi dùng là công phu thủy thượng phiêu, bay trên nước ạ. Biện Hồng bỗng nhiên xen vào, nói. Tần trưởng lão, người xem tôi tư chất thế nào? Tôi lúc 3 tuổi đã có người nói tôi cốt cách kỳ dị, thích hợp nhất là luyện võ, nếu không, ngài thu tôi làm đồ đệ đi. Biện Hồng là một người mê võ hiệp thực sự, năm đó khi học đại học, thậm chí ôm một quyển tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung tiếng Anh đọc ngon lành. Trước mắt gặp được chân nhân, hai đầu gối này mềm nhũn thiếu chút nữa liền quỳ xuống. Ngay khi Biện Hồng nói chuyện, bên cạnh có mấy người cũng là tỏ ra ý tứ như thế. Bọn họ cũng không phải nghĩ muốn bái sư, mà là muốn cho Tần Phong chỉ dạy bọn họ một chút, học thêm mấy kỹ năng phòng thân, lúc về sau đi làm nhiệm vụ, nói không chừng có thể giữ thêm được tính mạng. Luyện môn công phu này của tôi là phải bắt đầu từ khi còn là trai tân. Tần Phong làm sao có ý muốn nhận đồ đệ, sau khi nghe được lời nói Biện Hồng, liền nói bừa. Muốn học công phu của tôi cũng đơn giản, nếu như là người đã phá thân, chỉ cần đem cái vật phiền não kia cắt đi là được. Vật phiền não? Đó là cái gì? Bertino nghiêm trang hỏi, từ khi nhận ra mình và Tần Phong có sự chênh lệch thật lớn, cô thật sự là cũng có suy nghĩ giống như Biện Hồng. Ôi, cái này! Tần Phong không nghĩ tới Bertino sẽ truy hỏi cái đề tài này, không khỏi đỏ mặt lên, nói. Thứ này con trai có, con gái không có, người bình thường có, thái giám không có. Cậu lưu manh. Bertino đã đọc rất nhiều sách sử Trung Quốc, đương nhiên biết thái giám đại diện cho cái gì, lập tức cũng là đỏ mặt mà cười, rốt cuộc hỏi không nổi nữa. Sư phụ, vậy thứ ngài luyện chẳng phải là quý hoa bảo điển? Biện Hồng còn có chút chưa từ bỏ ý định, nói. Tôi tuy lớn như vậy nhưng vẫn là trai tân, nếu không sư phụ ngài dạy trước tôi một ít khẩu quyết tu luyện chân khí, tôi luyện thử xem. Thôi đi, nhóc con cậu 14 tuổi liền chui vào nhà thổ. Còn nói trai tân, ta xem phải gọi là con trai đã bị xử lý qua thì đúng. Đường quân không nể mặt Biện Hồng ở một bên ung dung cười nói. Đường lão đại, tôi không phải trai tân, anh cũng không phải. Bị đường quân vạch trần, Biện Hồng có chút xấu hổ, mở miệng ồn ào lên. Biện Hồng, nhóc con cậu đừng làm ầm ĩ nữa, công phu của Tần Phong các cậu học không được. Bạch Trấn Thiên nhìn ra sắc mặt Tần Phong có chút không bình thường, hơn nữa hô hấp cũng có chút hỗn loạn, vội vàng nói. Bọn người các cậu về sau đừng, ếch ngồi đáy giếng nữa thì tốt rồi, tôi cùng Tần Phong còn có việc muốn nói, các cậu đều trở về đi. Chương 681, không hề thu hoạch. Sau khi đi vào khoang thuyền, Tần Phong về phòng của mình thay quần áo trước, vừa rồi lúc nhảy xuống biển nói là người không rơi xuống nước, nhưng chiếc quần cũng là ướt bết bết bát bát, dính ở trên người hết sức khó chịu. Bạch đại ca, cái chết của Ngô Chiết chính là chuyện Alessandro dẫn đến, ông nói chuyện này không phải là gây cho tôi thêm phiền toái sao? Tắm qua một cái, Tần Phong về tới gian ngoài, tức giận nói. Kikujiro của Nhật Bản kia cũng không phải tầm thường, y ở chỗ tối, tôi ở ngoài sáng rất khó lòng phòng bị đấy. Tần lão đệ, bọn đường quân này tuyệt đối có thể tin được. Bạch Trấn Thiên cười xua tay, nói. Bọn họ đều là con cháu của một số lão huynh đệ trong Hồng Môn. Từ nhỏ lớn lên trong Hồng Môn, sẽ không bán đứng cậu đâu. Loại chuyện này, người biết càng ít càng tốt. Tần Phong nghe vậy thở dài, nhưng cũng không nói tiếp. Hôm nay thể hiện ra chiêu thức ấy, Tần Phong trong lòng cũng có vài phần hài lòng. Không nói chuyện này nữa. Bạch Trấn Thiên rót chén trà cho Tần Phong, mắt lộ ra ánh kỳ lạ nói. Tần Phong, tu vi của cậu chẳng lẽ tiến vào hóa kình rồi? Vừa rồi là làm như thế nào? Sách cổ từng nói qua, người luyện võ, bình thường sẽ đem nội gia quyền chia làm ba cái cảnh giới, là minh kình, ám kình và hóa kình. Minh kình luyện chính là lực gân cốt, cũng chính là sức lực bản thân, cũng có thể gọi là lực cơ thể, lực bắp thịt cơ thể người co rút lại là rất lớn. Nếu là được huấn luyện, người có thể kéo được một chiếc xe tải. Minh kình khi đánh nhau, phần lớn là lấy lực đánh lực, thuần túy là đối kháng cơ thể. Lưu Tử Mặc lúc trước ở vào cảnh giới minh kình, nhưng so sánh cùng loại người trải qua huấn luyện đặc thù như Alessandro, lực đạo của gã vẫn nhỏ hơn một chút. Nhưng sau khi tiến vào ám kình, tình hình lại khác, bậc này đối với thân thể là một lần tiến hóa. Cái gọi là ám kình, chính là chỉ khả năng, sức lực giấu giếm trong cơ thể người. Mọi người đều biết, những người có thể sử dụng được từ 7% đến 8% bộ não, thì đã là thiên tài, cho dù là Einstein cũng chỉ dùng được 10% bộ não. Đạo lý này giải thích, sự mở mang của loài người đối với đại não, đều không dùng đến 1 hay 2 phần 10. Mà tiềm lực trong thân thể loài người cũng chưa thể được mở mang như vậy. Điều nội gia quyền theo đuổi chính là khai quật tiềm lực trong cơ thể, làm cho nó tiến hóa không ngừng. Từ đó thể lực đạt đến mức người thường không tới được và kéo dài tuổi thọ. Con người khi hoạt động mạnh sẽ sinh ra nhiệt lượng. Thể huyết tinh lực đều đã hóa thành luồng năng lượng nhiệt lượng và mồ hôi cùng thông qua lỗ chân lông thoát ra. Loại nhiệt lượng này ở nội gia cũng được gọi là nguyên khí, đứng tấn, ngồi thiền đều là nuôi dưỡng nguyên khí trong cơ thể. Để nó sẽ không dễ dàng tiết ra ngoài tạo ra sự sói mòn nguyên khí. Sau khi tới cảnh giới ám kình, là có thể khống chế đóng lỗ chân lông, khiến cho mồ hôi không thoát được, từ đó nhiệt lượng không phát huy ra. Có thể đem nguyên khí chạy vào trong cơ thể. Có thể giữ dòng nguyên khí này hay không, chính là tiêu chuẩn có thể luyện ra ám kình hay không. Sau khi đạt tới ám kình cảnh giới, độ nhạy của phản ứng cơ thể đối với vận dụng sức lực và phân phối thể lực là điều minh kình còn xa mới có thể so sánh. Sau khi nội gia quyền tu luyện tới ám kình cảnh giới liền có tư cách xưng là nhất đại tông sư. Năm đó thần thương Lý Thư Văn cùng với đại đao Vương Ngũ và một số tông sư, quyền sư nổi tiếng trong kinh thành, trên cơ bản đều là tu vi ám kình. Về phần cảnh giới hóa kình phía trên ám kình chính là hóa hư chi kình, là một thân chân khí có thể luyện đến thời điểm, thấu khoảng không quanh thân, đây cũng là có thể đụng đến cánh cửa hóa kình. Truyền thuyết nói bản lĩnh tới hóa kình rồi, có thể sinh ra thần thức. Tâm linh thông thấu, gặp thời điểm nguy hiểm có thể đạt được sự cảnh cáo trước, đã vượt qua phạm chủ tu luyện thân thể. Cho nên lớp người già từng đối với ba loại cảnh giới này, dùng ba câu để khái quát lại, là, minh kình là giai đoạn thân hóa kình, ám kình là giai đoạn khí hóa kình là giai đoạn thần hóa kình. Hôm nay Tần Phong trạng thái đã biểu hiện ra ngoài, rõ ràng là đã vượt qua ám kình tu vi, vì thế Bạch Trấn Thiên mới hỏi như vậy. Bạch đại ca, tôi tiến vào ám kình tu vi còn chưa có bao lâu, làm sao có thể đi vào hóa kình được? Nghe được lời nói Bạch Trấn Thiên, Tần Phong cười khổ một tiếng, nói, có thể là lý do là tôi tu tập đạo gia công pháp, thời gian tôi giữ hơi thở trong cơ thể tương đối dài, cho nên mới có thể làm được. Tần Phong thật ra không lừa Bạch Trấn Thiên, từ khi tiến vào đến ám kình tu vi, tiến triển công phu của Tần Phong có thể nói là cực nhanh. Nếu Tần Phong thi triển khi có người ở bên cạnh, sẽ phát hiện, thời gian Tần Phong hít một thở vô cùng dài, có thể tới khoảng 10 phút, cho dù chú ý quan sát, đều cảm giác được dường như Tần Phong dừng hô hấp. Mà lúc Tần Phong khống chế có ý thức, hắn ngậm trong cơ thể hơi thở kia, có thể đem hô hấp chuyển thành nội tức, Tần Phong từng thử qua một lần, hắn có thể ngừng hô hấp đạt đến 2 tiếng đồng hồ. Nhưng loại tình huống này chỉ có thể phát sinh ở trạng thái tĩnh tại, vận động mạnh mẽ giống vừa rồi, chỉ vài phút thời gian, đã đem chân khí trong cơ thể Tần Phong tiêu hao không còn. Nhưng ngay cả như vậy, biểu hiện của Tần Phong trong mắt Bạch Chấn Thiên đó cũng là kinh ngạc dị thường. Ông ta tiến vào ám kình tu vi đã hơn 10 năm, cũng không có cách nào làm được đến trình độ như Tần Phong. Nhóc con câu thật là một quái thai. Bạch Chấn Thiên liên tục lắc đầu, thời gian quen biết Tần Phong càng dài, dường như mình nhận được sự đả kích lại càng lớn. Thời điểm lúc trước, Bạch Chấn Thiên chỉ cho rằng Tần Phong tinh thông tam giáo cửu lưu, nhưng trong võ thuật cá nhân ông ta cho là mình cũng không thua kém đối phương. Nhưng chiêu vừa rồi Tần Phong thi triển, không chỉ có đám người Đường Quân, Bất Tì Nơ làm không được mà là Bạch Chấn Thiên cũng theo không kịp. Bạch lão đại, không nói chuyện này nữa, ông vẫn là ngẫm lại xem làm sao tìm được ra chiếc thuyền kia đi. Tần Phong không muốn nói sâu thêm về vấn đề công pháp, bởi vì chúa mạch ngoại bát môn từ trước đến nay đều là mấy đời nhất mạch đơn truyền. Công pháp trung tâm là không thể truyền ra bên ngoài, hắn cũng không muốn bởi vậy làm cho Bạch Chấn Thiên có gì khúc mắc. Làm sao tìm? Từng tấc cũng tìm qua rồi. Bạch Chấn Thiên cũng không phải người mới gia nhập giang hồ, nghe được lời nói Tần Phong tự nhiên cũng hiểu được ý tứ của hắn, lập tức chuyển hướng đề tài, nói. Chỗ rộng nhất của eo biển bán đảo Mã La mới hơn 300 hải lý. Chúng ta tìm kiếm từng chút một chắc chắn có thể tìm được chút manh mối. Được rồi, một tuần sau cho dù tìm được hay không thấy, chúng ta cũng phải đi về. Tần Phong nói. Một tuần mà tìm không thấy thì cũng không hy vọng nữa rồi. Bạch Chấn Thiên thở dài, nói. Tôi thấy cậu vừa rồi cũng dùng hết sức lực, cậu nghỉ ngơi một chút, tôi đi sắp xếp bọn họ tiến hành tìm kiếm. Vâng, có chuyện thì gọi tôi nhé. Tần Phong gật gật đầu. Trong lòng cũng có vài phần ngại ngần. Tìm trên biển thế này hắn thật sự là giúp không được Bạch Chấn Thiên việc gì. 1% cổ phần kia cầm cũng xấu hổ. Đương nhiên, bôn ba giang hồ ra mặt dày là cần xếp hạng đầu tiên. Sản nghiệp hồng môn lớn, Tần Phong cũng không ngại chiếm chút lợi. Trong vài ngày sau đó, Tần Phong thực sự không giúp đỡ được cái gì. Đối với công việc tìm kiếm, hắn trên cơ bản là không sờ tay vào được. Ngoài việc biện hồng dùng radar tiến hành thăm dò đối với vùng biển và đáy biển xung quanh ra, Bạch Chấn Thiên còn vận dụng phi cơ trực thăng triển khai tìm kiếm trên mặt biển, nhưng trải qua mấy ngày vẫn không phát hiện manh mối gì. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đường Quân, 12 giờ rồi, cho trực thăng trở về đi, buổi tối quá nguy hiểm. Bạch Chấn Thiên nói với Đường Quân đứng bên cạnh. Ở trên mặt biển cách đó không xa, một chiếc trực thăng chiếu xuống phía dưới một luồng sáng cực mạnh đang kiểm tra sự khác thường của mặt biển. Tiếng gầm rú thật lớn cho dù ở bong thuyền cũng có thể nghe rõ ràng. Đây đã là ngày thứ 5, đám người Đường Quân dường như đem vùng biển rộng hơn 300 hải lý này cày qua một lần, nhưng chiếc thuyền kia giống như là biến vào hư không, không một chút tung tích. Mặt khác đám người Đường Quân còn tìm ở mấy chục đảo dọc theo đường đi, cũng không nghe được tin tức gì hữu dụng. Trải qua hỏi thăm đối với một số cư dân trên đảo, gần đây vùng biển này cũng không có bão táp cuồng phong gì cả, tự nhiên suy đoán tai nạn khiến cho con thuyền chìm vào đáy biển cũng không vững. Hội trưởng, ngày mai lại tìm không thấy, chúng ta chỉ có thể trở về địa điểm xuất phát. Đường Quy Ân sau khi dùng bộ đàm liên hệ với người trên trực thăng, nhìn về phía Bạch Chấn Thiên nói. Nguyên liệu của du thuyền này chỉ đủ dùng một tuần, nếu không trở về địa điểm xuất phát sẽ hết nguyên liệu. Tôi biết. Bạch Chấn Thiên gật gật đầu, nhìn về phía đám người Đường Quân nói. Tất cả đi nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay mệt quá rồi, chờ thuyền trở lại Singapore, các cậu không cần quay về San Francisco, đi London chờ tin tức của ta. Hội trưởng, trong môn liệu có người nào lấy chuyện này làm cái cớ hay không? Trên mặt Đường Quân lộ ra một nét ưu tư, tuy rằng Bạch Chấn Thiên có được sự ủng hộ của hội trưởng tiền nhiệm, hơn nữa lại dùng cơ hội mạnh mẽ để nắm trong tay cơ quan đầu não của Hồng Môn, nhưng trong môn những người có ý khác vẫn còn rất nhiều. Nhất là một số đại lão đường khẩu ở quốc gia châu Âu, chính là dùng chuyện mất tích số vũ khí lần này để làm khó dễ, ép buộc Bạch Chấn Thiên không thể không tự mình đi giải quyết. Không có việc gì, chỉ là những thằng hề mà thôi, lộ ra sớm một chút cũng tốt. Trên mặt Bạch Chấn Thiên lộ ra một tia cười lạnh, ông ta vừa mới tiếp nhận chức vụ hội trưởng, không muốn bên trong Hồng Môn đại khai sát giới, nhưng nếu thực sự có người không thuận mắt, Bạch Chấn Thiên cũng không phải hạng người nhân từ nương tay. Sở dĩ bảo đám người Đường Quân đi London, Bạch Chấn Thiên cũng là đang sắp xếp, nếu phân đường châu Âu có người gây sóng gió, Bạch Chấn Thiên cũng không ngại bày ra một chút thủ đoạn sấm sét. Vâng, hội trưởng. Đám người biện hồng, Bất Tì Nơ đứng ở phía sau Bạch Chấn Thiên đồng loạt trả lời. Còn trong đầu Đường Quân lại là bắt đầu tính toán hành trình về London, trải qua mấy ngày tìm kiếm này, dường như tất cả mọi người đối với việc tìm được vũ khí không còn hy vọng gì nữa. Lão đệ, làm cho cậu chê cười rồi. Đợi cho đoàn người Đường Quân đều trở về phòng xong, Bạch Chấn Thiên cười khổ một tiếng, nói. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, lần trước làm việc mềm yếu một chút, thật là có người đã cho rằng tôi dễ bị bắt nạt. Bạch đại ca, đây là chuyện nội bộ trong Hồng Môn, tôi giải quyết không nổi. Tần Phong xua tay, tuy rằng đeo cái danh người khách của Hồng Môn, nhưng hắn không muốn tham dự đến tranh đấu trong nội bộ của Hồng Môn. Lần trước bị cha con nhà họ Bạch lợi dụng một phen, trong lòng Tần Phong cũng đã khó chịu. Nhóc con cậu trơn như cá trạch. Bạch Chấn Thiên tức giận đích lườm Tần Phong một cái, nói: "Việc này không cần cậu phải xa giá, sau này chỉ cần đem việc kinh doanh ở Ma Cao bên này xử lý tốt là được." "Hắc hắc, việc này tiểu đệ nhất định làm tốt." Tần Phong cười hắc hắc, lúc đang muốn nói chuyện, cái tai đột nhiên vểnh lên, bởi vì hắn nghe được xa xa dường như truyền đến tiếng của động cơ. "Hội trưởng, ngoài 15 hải lý, có một chiến thuyền đang đi đến đây." Cùng lúc Tần Phong phát hiện điều khác thường, bộ đàm bên hông Bạch Chấn Thiên cũng vang lên, đúng là tiếng nói của Biện Hồng vừa mới trở lại trung tâm điều khiển. Chương 682, người đến không lương thiện. "Ô, là hướng vào chúng ta này mà đến à? Tốc độ là bao nhiêu? Đối phương có mở phương tiện thông tin qua lại không?" Nghe được tiếng nói trong bộ đàm, Bạch Chấn Thiên không khỏi sửng sốt một chút, tìm kiếm mấy ngày liền, bọn họ lúc ban đêm cũng đã gặp con thuyền đi ngang qua, mà không chỉ là một con thuyền. Chỉ là du thuyền cũng không ở trên tuyến đường lưu thông chủ đạo, thường thường khoảng cách với các thuyền kia đều là hơn 40-50 hải lý, hơn nữa họ là muốn xuyên qua eo biển Malacca, đó là tuyến đường song song với chỗ du thuyền, việc đi thẳng tới như hôm nay là lần đầu gặp. "Hội trưởng, là hướng về phía chúng ta." Tiếng Biện Hồng có chút hưng phấn. Tốc độ bọn họ khoảng 30 hải lý, con thuyền ở vào trạng thái lặng im, khẳng định có vấn đề. Tại biển rộng mênh mông tìm kiếm vài ngày, đám người Biện Hồng trong lòng đều có chút nôn nóng, bây giờ thấy con thuyền đáng nghi chạy đến, trong lòng đều thấy một sự kích động, chỉ mong đối phương chính là bọn bắt cóc vũ khí. "Thông báo cho bọn đường quân, báo cho thuyền quân đội Indonesia chạy 20 hải lý về hướng ngược lại." Ánh mắt Bạch Chấn Thiên cũng sáng lên, nói: "Thả ra ba cano chiến đấu, ngoài ra báo trực thăng chuẩn bị cất cánh bất cứ lúc nào, làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu." Suy đoán không khác lắm với Biện Hồng, Bạch Chấn Thiên nghĩ con thuyền xuất hiện lúc này thực sự vô cùng khả nghi, dễ mà có khả năng có quan hệ với con thuyền mất tích kia. Đã có vết xe đổ, Bạch Chấn Thiên cũng không dám khinh thường. Bởi vì con thuyền chở vũ khí cũng trang bị không ít súng đạn, đối phương có thể lặng yên không một tiếng động mà bắt luôn, hiển nhiên thực lực không kém, chính mình nếu không cẩn thận, nói không chừng cũng sẽ tại trong biển rộng rộng này lật thuyền. Đương nhiên, Bạch Chấn Thiên cũng sẽ không để cho quân hạm Indonesia vẫn đi theo ở phía sau lại dọa, cho đối phương chạy mất. Khoảng cách 15 hải lý, nếu chạy tốc độ cao nhất chỉ cần nửa giờ, cho dù đối phương thực lực có mạnh, Bạch Chấn Thiên cũng có thể duy trì đến khi quân hạm quay lại trợ giúp. "Hội trưởng, ngài cứ yên tâm đi." Tiếng nói Biện Hồng có chút run rẩy, còn chưa cắt đứt câu chuyện với Bạch Chấn Thiên, mà bắt đầu gọi đám người đường quân đến. Theo mệnh lệnh Bạch Chấn Thiên vừa đưa, đám người đường quân vừa mới trở về phòng không lâu thể hiện ra tố chất quân sự cao, vô cùng, trong 5 phút đồng hồ cũng đã sắp xếp xong. Toàn bộ binh đoàn lính đánh thuê chia làm 4 tổ. Mỗi tổ 3 người, đường quân dẫn theo 2 tổ nhảy xuống cano ở trên du thuyền. Dưới sự dẫn đường của Biện Hồng, chia làm 3 hướng chạy tới, rất nhanh liền biến mất vào bên trong biển rộng mênh mông. Điều khiến cho Tần Phong có chút kinh ngạc chính là Bertiner lại cũng dẫn theo một tổ, đi lên trực thăng, hơn nữa ngồi ở chỗ cánh cửa khoang trực thăng, hai tay nắm chặt trên một chiếc súng máy hạng nặng. "Thế nào? Nhìn choáng rồi à?" Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tần Phong, Bạch Chấn Thiên cười nói. Bertiner chính là hỏa lực mạnh nhất của binh đoàn lính đánh thuê, mỗi lần chiến đấu đều xung phong ở phía trước. "Còn không biết xấu hổ." Tần Phong nghe vậy giở mặt xem thường, nói. "Các lão gia trong Hồng Môn đều chết sạch sao? Để cho một đứa con gái xông lên trước, xấu hổ như vậy mà ông còn có thể nói ra. Nhóc con cậu biết cái gì?" Nghe được câu nói của Tần Phong, Bạch Chấn Thiên lập tức nghẹn họng, mặt đỏ bừng. Đúng lúc định giải thích thì trong ống nghe điện thoại lại truyền ra tiếng Biện Hồng. "Hội trưởng, đối phương cách thuyền chúng ta là 18 hải lý, đã có thể xác định bọn họ đi về phía chúng ta. Thông báo các tổ, làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu." Bạch Chấn Thiên rốt cuộc cũng không hơn thua cùng Tần Phong nữa. Từ chỗ thuyền trưởng trên bong thuyền nhận một cái kính viễn vọng nhìn ban đêm, nhìn về hướng thuyền đi tới. "Được rồi, Bạch Thúc ông nhìn thấy được rồi." Biện Hồng từ trong trung tâm điều khiển trả lời, hai tay rất nhanh gõ lên trên bàn phím, nhập vào một chuỗi mật mã, ở trong tầng 1, tầng 2 phụ của du thuyền, bệ bắn ngư lôi và tên lửa từ từ dựng lên. Cùng lúc đó, hai bên thân tàu du thuyền xuất hiện hơn 10 lỗ thủng, một dãy họng súng tối om từ lỗ thủng trong thân đi ra ngoài, chẳng qua là ở trong màn đêm từ bên ngoài nhìn không thấy chút nào. "Bảo người đem phần lớn đèn trên thuyền đều tắt đi." Bạch Chấn Thiên quay đầu lại nhìn thoáng qua thuyền trưởng, nói. "Vâng." Thuyền trưởng cầm bộ đàm truyền lệnh xuống, toàn bộ chiếc thuyền trong nháy mắt trở nên tối om, chỉ có một số vị trí đầu thuyền còn giữ đèn lại. "Còn 10 hải lý, khoảng 20 phút nữa sẽ va chạm với thuyền chúng ta. Còn 5 hải lý, 10 phút nữa bọn chúng sẽ tới." Biện Hồng không ngừng đem vị trí đối phương báo cáo cho mọi người, Lúc này đám người đối phương cũng hoàn thành vòng vây đối với con thuyền đang đến. Chỉ cần đối phương tiến vào vị trí còn một hải lý, thì chạy không thoát vòng vây của bọn họ. Thế nào? Tần Phong, lo lắng không? Bạch Trấn Thiên cầm kính viễn vọng nhìn mặt biển, cười nói. Năm xưa lúc tôi ở Canada, cũng đã từng làm ăn trên biển, nói cho cậu biết, rất là kích thích nhé. Bạch Trấn Thiên lúc mới tới Canada mang theo nhóm hãn tương của Băng Đại Khuyên, lúc ban đầu chính là làm buôn bán trên biển. Cho dù là buôn lậu ma túy hay là thuyền container chở dầu, đều bị ông ta bắt cóc không ít, cũng bởi vậy mà cùng với hắc bang của Canada trở mặt, cuối cùng đội phòng vệ trên biển của Canada hành động mới làm cho Bạch Trấn Thiên lên bờ. Nhóc con cậu là một quái thai, nếu mà lo lắng mới là việc lạ. Không đợi Tần Phong đáp lời, Bạch Trấn Thiên liền lắc đầu, nói. Tần lão đệ, đợi lát nữa nói không chừng cậu phải ra tay. Cần tôi ra tay? Không đến mức chứ. Tần Phong nghe vậy sửng sốt một chút, chỉ vào chiếc trực thăng kia có thể lên không bất cứ lúc nào, khó hiểu nói. Ông bày ra thiên la địa võng, làm sao còn dùng đến tôi? Sau khi nhìn thấy hệ thống vũ khí hùng hậu trên du thuyền này, Tần Phong tin tưởng, chỉ cần đối phương tới không phải một con tàu chiến đấu, cho dù là hạm đội tuần tra trang bị súng máy hạng nặng, thấy du thuyền này cũng chỉ có nước chạy chối chết. Còn nữa, cho dù đối phương muốn tấn công mạnh, cũng không chịu nổi ngư lôi này. Cho dù là một con thuyền nặng 2.000 tấn một quả ngư lôi cũng đủ. Vũ khí này chỉ là dùng để dọa cho kinh sợ thôi, cậu cho là thật sự sẽ phóng ra à? Bạch Trấn Thiên đổi nét mặt coi thường, nói. Con đường trên biển cậu không hiểu, lúc nữa xem sẽ hiểu được. Được rồi, dù sao tôi muốn ra tay, ông cũng không giữ nổi. Tần Phong nhún vai, ngoại bát môn tuy rằng bao gồm đủ hạng người trên giang hồ, nhưng đối với cái lĩnh vực trên biển này cũng là đề cập cực ít, Tần Phong thực sự không tinh thông lắm cách làm trên biển. Bạch Thúc, đối phương cách chúng ta còn có 3 hải lý. Tiếng nói biện hồng truyền đến. Bọn họ đến bây giờ không bật đèn, cũng không có mở phương tiện thông tin gì, chắc chắn là, người đến không lương thiện, cháu đã bảo đường lão đại vây đường lui của bọn họ. Còn có 3 hải lý, sắp có thể nhìn thấy được. Bạch Trấn Thiên lại cầm kính viễn vọng lên, cẩn thận tìm ở mặt biển xa xa. Sau khi đang nhìn về một hướng, động tác Bạch Trấn Thiên chết sững ở tại nơi đó. Bạch đại ca, chuyện gì thế? Nhìn thấy thuyền đối phương à? Thính lực của Tần Phong tuy rằng không tồi, cách xa hơn 10 hải lý có thể nghe được sự khác thường trong tiếng gió truyền đến. Nhưng là tại ban đêm tối đen như mực ở đây, muốn cách vài hải lý dùng mắt thường phát hiện đối phương vẫn bị hạn chế. Mẹ nó, sao lại là thuyền đánh cá? Nghe được câu hỏi của Tần Phong, Bạch Trấn Thiên đem kính viễn vọng đưa cho Tần Phong vẻ mặt nghi hoặc, nói. Chẳng lẽ gặp được chính là, bọn hại dân hại nước? Nếu là ở 10, 20 năm trước thời Bạch Trấn Thiên tung hoành ngang dọc trên biển, hải tặc sử dụng thuyền đánh cá lại là rất bình thường. Nhưng theo sự thay đổi của thời gian, nếu ai lại dùng thuyền đánh cá cướp bóc ở trên biển, sợ là bị cười cho rụng cả răng. Thật đúng là thuyền đánh cá. Thông qua kính viễn vọng, Tần Phong nhìn thấy một thuyền đánh cá dài chừng hơn 20 mét, thuyền đó đang hướng thẳng về bọn họ đi đến. Nhưng chiếc thuyền đó giống với du thuyền, đều tắt hết đèn. Nếu không phải có chỉ dẫn của biện hồng thật sự là rất khó phát hiện. Ồ, không đúng. Tần Phong bỗng nhiên ánh mắt dừng lại, nói. Bạch lão đại, thuyền đánh cá này là đã sửa sang lại, ở phía dưới lưới đánh cá có súng máy hạng nặng và pháo. Thị lực Tần Phong vượt xa Bạch Trấn Thiên, vừa rồi lúc hắn từ lưới đánh cá trên thuyền đảo qua một lượt, phát hiện có phản quang sáng bóng của kim loại, nhìn kỹ tiếp, lại thấy tại đầu thuyền đánh cá để 2 khẩu súng máy hạng nặng. Tôi xem. Bạch Trấn Thiên đưa tay lấy kính viễn vọng, lúc này thuyền kia chỉ cách du thuyền có không đến 2 hải lý, cho dù không cần kính viễn vọng, Tần Phong cũng có thể nhìn ra một chút hình dáng con thuyền. Dựa vào vũ khí này, đã muốn ăn cướp. Thật đúng là cho rằng trở lại vài chục năm trước. Sau khi thấy rõ ràng vũ khí trang bị trên thuyền của đối phương, Bạch Trấn Thiên trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh. Ông ta thật không biết đối phương lái một con thuyền như vậy, lấy dũng khí từ đâu lại dám xuống tay đối với du thuyền này của mình. Bạch lão đại, thuyền bọn họ lao lại dừng lại. Nhìn thấy thuyền kia ở chỗ cách du thuyền một hải lý dường như dừng chuyển động, Tần Phong xoay mặt nhìn về phía Bạch Trấn Thiên. Bọn nó muốn đánh lén. Bạch Trấn Thiên nhìn boong tàu không bóng người, mở miệng nói. Nếu tôi đoán không nhầm, đối phương hẳn là chính là hải tặc, đây là phương pháp giống nhau của bọn hắn, phái người lên thuyền khống chế được khoang điều khiển trước, sau đó dọa bằng vũ lực. Cách làm của đối phương Bạch Trấn Thiên cũng không xa lạ gì, năm đó ông ta lúc ở trên biển kiếm ăn cũng làm không ít loại chuyện này. Quả nhiên, theo như lời nói Bạch Trấn Thiên, chiếc thuyền cách đó một hải lý kia trên thuyền thả xuống 5 cano, dường như là sợ kinh động du thuyền. Mấy cano kia đều là dùng người để chèo thuyền qua đây. Thân thuyền này cao như vậy. Bọn họ làm như thế nào đi lên? Nhìn thuyền đánh cá kia chỉ cao có hơn 20 mét và mấy chiếc thuyền cano, Tần Phong có chút không nói gì lắc lắc đầu. Hành vi của đối phương làm sao lại có chút cảm giác giống như nuốt rắn. cậu tay không có thể đi lên, bọn họ còn không lên được sao? Cậu đừng xem thường những người này. Bạch Chấn Thiên nhe răng cười, răng nanh trắng ẩn kia ở trong bóng tối lại càng rõ ràng. Trừ hải tặc thời trung cổ tạo thành đội tàu, có thể chống đỡ quốc gia ra, hải tặc hiện đại lại là chú ý đến và đi như gió. Lúc Bạch Chấn Thiên ở Canada, mang theo 3-5 người dám bắt cóc thuyền chở dầu 10.000 tấn, mấu chốt không phải là người nhiều. Chương 683, ôm cây đợi thỏ. Nhưng là muốn xem một chút. Sau khi nghe lời nói Bạch Chấn Thiên, Tần Phong nở nụ cười, hai người sắc mặt vẫn như thường, đều không có chút lo lắng vì việc sắp sửa xảy ra. Có cái gì đáng xem? Không phải là phi hổ chảo sao? Bạch Chấn Thiên cười lắc lắc đầu, nói về kinh nghiệm giang hồ trên đất bằng, ông ta chưa chắc biết nhiều bằng Tần Phong, nhưng muốn nói về cách làm trên biển Bạch Chấn Thiên hơn xa so với Tần Phong. Không biết từ khi nào trên biển nổi gió, sóng cũng theo đó mà trở nên mạnh lên, sóng cao 4-5 mét không ngừng đập vào trên thân thuyền. Đối với du thuyền mà nói loại này sóng gió này không tính là cái gì, nhưng mà mấy chiếc thuyền dựa vào sức người chèo kia lại tạo thành khó khăn không nhỏ, ước chừng phải hơn một giờ, mới đến gần được du thuyền. Đợi hơn một giờ Tần Phong ngáp một cái, có chút không kiên nhẫn nói. Bạch lão đại, tôi nói rồi, bảo đường quân bọn họ vây lại, đem chiếc thuyền kia bắt lại không phải là xong việc. Đối phương chẳng qua là chiếc thuyền nhỏ cao 20-30 mét, cho dù trên du thuyền không có hệ thống vũ khí gì, nhưng là dựa vào to lớn cũng có thể làm đối phương bị đắm. Huống chi đây là một du thuyền siêu cấp vũ trang đến tận răng. Tìm nhiều ngày như vậy mới đưa lên mồm, há có thể dễ dàng với bọn họ. Bạch Chấn Thiên cười lạnh, nói. Công việc trên biển lại là chuyện rất tốn sức, gây sức ép bọn họ trước rồi nói sau, mẹ nó, ông mày đều phá hết. Liên tục ở trên biển tìm tòi 5-6 ngày, từ Bạch Chấn Thiên xuống dưới đều ngậm một cục tức, bây giờ nhìn thấy nhân vật chính xuất hiện làm sao lại dễ dàng bỏ qua cho đối phương. Ông là gây sức ép bọn họ hay là gây sức ép tôi đấy? Tần Phong nghe vậy xem thường, bọn người đường quân đã phái đi ra ngoài, trên thuyền bây giờ trừ hai người bọn họ ra chỉ là mấy thuyền viên, nói không chừng là muốn chính mình ra tay. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, coi như giãn gân cốt một cái. Bạch Chấn Thiên ha ha cười, từ mặt sau tấm chắn cánh cửa khoang thuyền đứng dậy, lập tức hướng về mép thuyền đi ra. Vô vị. Tần Phong oán thầm một câu, cũng là đi theo phía sau Bạch Chấn Thiên, tục ngữ nói, đao thương không có mắt, có thể êm đẹp giải quyết đối phương, làm sao còn không ra tay. Ở trên mặt biển cách du thuyền 1-2 hải lý, một thuyền đánh cá đã trải qua cải trang đang bập bềnh cao thấp trong sóng lớn. Thân thuyền cao 20-30 mét giống như một cái thuyền tam bản nhỏ, dường như lúc nào cũng có thể bị sóng đánh tan. Mẹ nó, không phải nói hôm nay không có sóng gió sao? Một gã đàn ông trung niên nắm chặt lấy mép thuyền, hung tợn nói. Tam pháo, mày con mẹ nó xem dự báo thời tiết cái gì? Thuyền nếu chìm, bố mày đem mày ném xuống nuôi cá trước. Người đàn ông nói chuyện này dáng vẻ khoảng hơn 40, ở chỗ mắt phải của hắn, có một vết sẹo kéo dài đến cạnh khóe miệng trông như một con rết, khiến cho cả khuôn mặt có vẻ dị thường dữ tợn. Ba ca, bây giờ cũng không phải mùa bão, theo lý thuyết không có sóng lớn lớn như vậy. Một thanh niên 24-25 tuổi mới vừa mở miệng nói, đã bị một đám bọt sóng đánh vào, trên mặt, lập tức nuốt vào vài hớp nước biển, rốt cuộc nói không được nữa. Ba ca, tứ ca bọn họ đã áp sát rồi, chỉ cần lên thuyền, chúng ta có thể súng bắn chim đổi pháo. Người trẻ tuổi tên là Tam Pháo lau nước biển trên mặt, đem kính viễn vọng đưa lên trước mắt, miệng kêu lên vui vẻ. Dường như Long Vương đã giúp bọn họ, lúc mấy thuyền nhỏ áp sát vào đến bên cạnh du thuyền, sóng ở trên biển cũng trở nên nhỏ đi nhiều, thân thuyền đang sóc này dần dần ổn định lại. Mẹ nó, gần đây mọi việc không thuận, làm xong chuyến này, năm nay sẽ không rời bến. Ba ca trong lòng còn sợ hãi nhìn mặt biển đang nhẹ nhàng trở lại, một tay giật lấy kính viễn vọng trong tay Tam Pháo. Ô, trên thuyền kia đi ra hai người. Dựa vào ngọn đèn đầu thuyền đối phương, ba ca đột nhiên nhìn thấy ở bong thuyền có thêm hai người. Lông mày không khỏi nhíu lại. Tam Pháo, lấy bộ đàm thông báo lão tứ, bảo bọn họ chú ý một chút đừng kinh động người trong khoang thuyền. Ba ca quay đầu lại dặn dò người trẻ tuổi bên người một câu. Ti, ti ti. Nhưng sau khi Tam Pháo mở bộ đàm ra, từ bên trong phát ra cũng là một loạt tiếng tít, tít, căn bản là không thể đem tin tức truyền đi được. Mẹ nó, bảo nhóc con mày mua hàng của Mỹ. Cái đồ này lại mua đồ rẻ tiền từ Phúc Kiến. Ba ca đập bốp một cái vào đầu Tam Pháo, tức giận mắng một câu. Ba ca đương nhiên không biết, tại đây trong phạm vi 10 hải lý mặt biển, cũng đã bị nhiễu sóng điện tử. Trừ đám người đường quân sử dụng máy móc thông tin đặc thù ra, thiết bị thông tin khác đều không thể chuyển được. Ba ca, bộ đàm này vẫn luôn dùng tốt. Tam Pháo có chút uất ức đập tay vào bộ đàm đang cầm, nhưng từ bên trong truyền ra chỉ có tiếng điện xoay chiều tít, tít. Ba ca, dựa vào tài nghệ tứ ca bọn họ. Cho dù là có mấy người thuyền viên ở bên ngoài cũng không có vấn đề gì. Tam Pháo biết mình lần này là phạm vào điều kiêng kỵ của lão đại, vội vàng cười nịnh nói. Mày biết cái gì, Du thuyền xa hoa giống như vậy, thuyền viên trên thuyền khẳng định có mang súng. Ba ca tức giận trợn mắt tam pháo một cái, lại dùng kính viễn vọng nhìn về phía du thuyền, bởi vì vấn đề góc độ nên không thấy được hai người kia. Mấy người lão tứ đi lên rồi. Nhìn đến mấy tay chân trên mấy cái thuyền kia sau khi điều chỉnh xong chuẩn bị lên thuyền, ba ca lập tức dừng quát mắng tam pháo, ánh mắt chằm chằm nhìn vào kính viễn vọng, trên mặt cũng lộ ra một sự lo lắng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lên rồi. Bạch Chấn Thiên đứng ở đầu thuyền hơi hơi nghiêng người, một cái dây thừng quăng lên bên cạnh ông ta, ở đầu dây thừng là một phi hổ trảo đặc chế. Phi hổ trảo sau khi ở bong thuyền phát ra tiếng ma sát khó nghe kéo thẳng lại, choang một tiếng, móc chặt vào trên lan can ở mép thuyền. Sau khi một cái phi hổ trảo móc chặt vào, ngay sau đó lại là bốn chiếc phi hổ trảo được quăng lên đều là, ngoắc chặt vào xếp hàng thẳng tắp. Trong tiếng sóng biển không ngừng trên mặt biển, tiếng phi hổ trảo phát ra có thể nói là cực kỳ nhỏ, nếu không phải sớm đã phát hiện ra đối phương, sợ là thuyền viên không thể tỉnh dậy trong lúc ngủ. Lão đệ, thi xem ai bắt được nhiều người hơn nhé. Bạch Chấn Thiên vào giờ khắc này vẫn cho thấy sự già đời của ông ta, không quan tâm tới áp lực chiến đấu sắp tới, còn vẫn có hứng thú khiêu chiến với Tần Phong. Năm cái cano nhiều nhất có 20 người, chúng ta mỗi người 10 đi. Tần Phong cười gật đầu. Ở trên biển lắc lư gần một tuần cũng cần hoạt động tí gân cốt. Do vấn đề góc độ, người trên cano căn bản là nhìn không thấy tình cảnh trên bong thuyền. Lúc Bạch Chấn Thiên và Tần Phong nói đùa, năm bóng người dọc theo dây thừng rũ xuống rất nhanh trèo lên theo hướng vị trí mũi tàu. Theo chấn động không ngừng của dây thừng, một đầu người đầu tiên nhô lên từ bên ngoài thuyền. Người này mặc bộ đồ lặn toàn thận, toàn bộ mặt bộ đều che lại, chỉ lộ ra đôi mắt. Anh bạn, vất vả quá. Ngay lúc người này chuẩn bị xoay người nhảy lên bong tàu, ở trước mặt của y đột nhiên xuất hiện một cái đầu, sợ tới mức thiếu chút nữa y làm rơi dây thừng trong tay, từ chỗ cao mấy chục mét ngã xuống. Người này phản ứng cũng là cực nhanh, chỉ là khựng lại như vậy trong nháy mắt, tay phải liền sờ vào sau eo lưng, tay trái tiện thể dùng sức kéo dây thừng, toàn bộ thân thể cuốn lại, dùng hai chân ôm lấy mép thuyền. Động tác cũng nhanh nhẹn nhỉ. Tần Phong đứng ở bên cạnh mép thuyền cũng không vội vã ra tay, cho đến khi người nọ lật người lại, nâng khẩu súng lục lên tay phải, đột nhiên một tay kéo cổ tay người nọ lại lôi thân thể hắn lên bong thuyền. Mày nghỉ ngơi trước một chút đi. Tần Phong tiếp theo tại động mạch gáy người kia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sờ một cái, thân thể vốn còn đang dãy dụa lập tức nằm yên. Cùng lúc với Tần Phong, Bạch Chấn Thiên cũng là bắt chước làm theo. Đem người theo sát người đầu tiên đi lên, cũng giải quyết xong không cho đối phương cơ hội nổ súng. Động tác ra tay của Tần Phong và Bạch Chấn Thiên đều rất nhỏ. Những người đang vùi đầu túm dây thừng trèo lên trên, không hề biết phía trên đã xảy ra chuyện gì. Một đám mọc lên như nấm liên tiếp thò đầu lên. Việc này đối với Bạch Chấn Thiên và Tần Phong đang ôm cây đợi thỏ mà nói, chẳng có gì khó khăn, nửa giờ qua đi, bong thuyền liền lổn nhổn nằm đầy người. Ba ca, tứ ca bọn họ đã đi lên hơn nửa tiếng rồi, làm sao lại không có tín hiệu truyền quay lại. Từ trên thuyền chỗ tam pháo bọn họ nhìn không thấy bong thuyền du thuyền, nếu không phải lúc trước Tần Phong và Bạch Chấn Thiên đứng ở bên cạnh thuyền, bọn họ cũng không thể phát hiện ra hai người. Sau khi lo lắng chờ đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, người trên thuyền đánh cá cũng bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Dựa theo kinh nghiệm lúc trước trong vòng 10 phút bọn họ có thể khống chế toàn bộ chiếc thuyền, rồi. Vội cái rắm a, du thuyền này lớn như vậy, chắc chắn mất nhiều thời gian. Ba ca trong lòng tuy rằng cũng có chút lo lắng, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh, thật ra y đã cảm thấy được một chút nguy hiểm, chỉ là ở trước mặt thủ hạ không thể để lộ ra thôi. Nhưng từ chỗ du thuyền không có tiếng súng truyền đến, nói rõ sự việc còn trong sự khống chế, ba ca chỉ có thể dùng điểm này để tự an ủi mình. Bảo lão Ngô, khởi động thuyền. Ngoài ra đem bệ pháo nhấc lên cho tao. Ba ca suy nghĩ một chút, vẫn là chuẩn bị kỹ càng trước. Sở dĩ dám đến bắt cóc du thuyền này, ba ca cũng không phải chỉ dựa vào tên lửa trên bong thuyền, mà là trên chiếc thuyền đánh cá ngụy trang này của y, có một đại bác quân dụng thực sự. Đó là ở thời điểm cuối năm 1992, ba ca từ trong tay một sĩ quan hải quân Liên Xô cũ mua được. Lúc đó Liên Xô vừa tan rã, quân đội rất lâu không phát lương, sĩ quan chỉ huy hạm đội hải quân kia vì thế dỡ hai chiếc tuần tra hạm ra. Đem cái đại bác nòng nhỏ bán ở chợ đen chuyên bán súng đạn của quân đội. Dòng họ nhà ba ca nhiều thế hệ đều là kiếm ăn trên biển, với hải quân Liên Xô luôn có chút qua lại, lúc này mới lấy ra $100,000 mua một con thuyền có đại bác. Dựa vào thuyền đánh cá cải trang này, ba ca có thể bắt đầu vẫy vùng ở trong giới hải tặc. Chẳng qua trước kia ba ca vẫn đều là lăn lộn ở biển Caribe, chỉ là thời gian gần vùng biển Caribe đối với hải tặc tấn công rất nghiêm khắc, lúc này mới chuẩn bị trở về quê trốn một thời gian ngắn. Có vũ khí mạnh như đại bác này, lúc ba ca ở biển Caribe đã cùng với phần tử võ trang Mexico đối đầu qua, cho nên lúc này mới dám có ý đánh du thuyền siêu cấp này. Theo mệnh lệnh ba ca, từ boong tàu chiếc thuyền đánh cá mang theo bùm ngụy trang này, chậm rãi hướng hai bên mở ra, một cái nòng pháo đen nhánh vươn lên tới mặt boong thuyền. Mẹ nó, không được thì tấn công mạnh, chỉ cần bắt được thuyền này, chúng ta về hưu cũng đủ. Trên mặt ba ca lộ ra một nét gian ác. Tuy rằng ba ca vẫn giữ nguyên tắc, thỏ không ăn cỏ gần hang, từ trước đến nay cũng không gây chuyện ở vùng biển châu Á. Nhưng đối với du thuyền mang quốc kỳ Panama này, ba ca vẫn là động lòng. Bởi vì những người giàu có này chắc là không biết nên đem loại du thuyền siêu cấp này chạy đến chỗ bọn hải tặc tụ tập, lúc còn ở biển Caribe căn bản là không cơ hội như thế. Ba ca, bộ đàm lại được rồi. Ngay lúc đại bác dâng lên, tiếng tam pháo bỗng nhiên vang lên, trong bộ đàm vẫn phát ra tiếng điện xoay chiều, bỗng nhiên trở lại bình thường. Lão tứ, có việc gì thế? Khống chế được chiếc thuyền kia chưa? Ba ca một tay giật lấy bộ đàm, mở miệng quát, nếu biết rằng bị chờ đợi dày vò như thế này y tự mình mang đội lên thuyền. Tiếng Nam Phúc Kiến, là người Trung Quốc. Trong bộ đàm truyền tới tiếng một người có vẻ ngạc nhiên nói tiếng phổ thông. Mày là ai? Nghe được tiếng nói trong bộ đàm, tay ba ca liền run lên, sắc mặt trong chớp mắt trở nên trắng bệch. Y biết huynh đệ lên thuyền 8-9 phần tất cả đều xong, rồi. Mày lại đây sẽ biết tao là ai? Tiếng nói trong bộ đàm truyền đến, tiếng nói cũng không phải rất lớn, nhưng là lọt vào trong lỗ tai ba ca lại giống như là sấm sét. Khởi động thuyền đi, chúng ta đi sang. Ba ca cắn chặt răng, hơn 10 huynh đệ dưới tay hắn cũng đã trên du thuyền, cho nên mặc kệ chuyện gì xảy ra ba ca bây giờ đều đâm lao phải theo lao. Mày không nên sát hại huynh đệ của tao, bằng không tao đem thuyền mày bắn chìm. Ba ca ấn xuống bộ đàm, dọa dẫm. Trên thuyền của tao có đại bác, tao khuyên mày nên đầu hàng đều là người Trung Quốc với nhau, tao không cần lấy mạng chúng mày. Tuy rằng không biết tình hình đối phương thế nào, nhưng có đại bác trong tay, ba ca còn có hy vọng. Ngày xưa lúc tấn công tàu, chỉ cần hắn giơ đại bác ra. Đối phương luôn ngoan ngoãn đầu hàng. À, thế à? Mày đem thuyền lái gần vào một chút trước, như vậy mới có thể đi vào tầm bắn. Tiếng nói trong bộ đàm vẫn rất điềm tĩnh, nhưng trong lòng ba ca cũng trầm xuống. Hội trưởng, tất cả đều là mặt người châu Á, hẳn là đều là người Hoa. Lúc này trên boong thuyền du thuyền, trừ Tần Phong và Bạch Trấn Thiên gia đã đứng đầy thuyền viên, dùng còng tay khóa hơn 10 người kia, sau khi tất cả đều khóa tay lại, có người kéo mặt nạ che mặt trên đầu bọn họ ra. Mẹ nó! Bố mày còn tưởng rằng là người Nhật Bản làm. Bạch Trấn Thiên nhổ bãi nước bọt, trong lòng không khỏi có chút buồn bực, với ta lấy bộ đàm, chỉnh lại tần suất số, nói. Đường quân, Bertiner, mọi người có thể thu lưới rồi, nếu chạy mất một người tôi hỏi tội hai người. Đường quân ha ha cười, nói. Hội trưởng, yên tâm đi, bảo bọn họ chạy bọn họ cũng sẽ không chạy. Theo mệnh lệnh Bạch Trấn Thiên vừa ra, ba hướng trên mặt biển đồng thời sáng lên một luồng tia sáng chiếu về phía thuyền đánh cá. Đồng thời tiếng gầm rú khởi động trực thăng cũng vang lên. Chương 684, cá chậu chim lồng. Ánh đèn ở bốn phía đồng thời sáng lên, đèn pha ở đầu du thuyền cũng sáng lên, chiếu sáng khoảng vài trăm mét chung quanh, ánh sáng hắt lên chiếc thuyền đánh cá kia, lúc đó dù không dùng kính viễn vọng, cũng có thể nhìn thấy trên thuyền cá có mấy bóng người. Tần lão đệ, đây có thể coi là cá chậu chim lồng không? Bạch Trấn Thiên cười vang lên, nhưng trên mặt lão lại không có ý muốn cười. Bạch đại ca, anh định xử lý chúng thế nào đây? Mặc dù thông qua kính viễn vọng nhìn thấy nòng pháo ở trên thuyền cá, nhưng Tần Phong biết lúc này thế cục đã định, chỉ cần đám người Đường quân, bắn vài quả hỏa tiễn mang theo bên người là có thể đánh chìm con tàu kia, căn bản không cần dùng tới vũ khí trên du thuyền. Xử trí thế nào? Tôi không cần tính mạng của chúng nó. Trên mặt Bạch Trấn Thiên lộ ra nụ cười lạnh, mở miệng nói. Tôi sẽ đánh chìm chiếc thuyền kia, sau đó cho chúng nó mấy chiếc thuyền nhỏ, có thể sống sót không thì đành chờ xem vận khí của chúng thế nào. Bạch Trấn Thiên từng kiếm ăn trên biển, lão biết biển rộng mênh mông, khiến người ta sợ hãi nhất không phải là tử vong mà là bị bỏ rơi. Có những hải tặc nham hiểm, sau khi cướp bóc trên thuyền, cũng không thèm giết chết những người trên đó mà cho họ một chiếc thuyền con, không có thức ăn và nước uống, để cho họ tự sinh tự diệt. Đừng cho rằng đây là lòng nhân từ của hải tặc, hoàn toàn ngược lại, đây mới là bắt đầu của những đau khổ. Người không có thức ăn và nước uống, thậm chí sẽ tự giết hại lẫn nhau, dùng máu của đồng bạn để giải khát, dùng thịt của đồng bạn để tồn tại. Cho dù thuyền bè qua lại tuyến đường biển Malacca này nhiều, những tên hải tặc này rất có thể được cứu, nhưng cái chờ đợi chúng e rằng cũng là phán quyết của tòa án quốc tế, pháp luật Singapore xử phạt cực kỳ nghiêm khắc đối với hải tặc. Đầu tiên cần làm rõ sự mất tích của chiếc thuyền kia có liên quan với chúng nó không? Sau khi nghe Bạch Trấn Thiên nói, Tần Phong nhún vai tỏ ra thế nào cũng được. Tục ngữ nói người trên giang hồ sao có thể tự theo ý mình. Châu Âu vào thời Trung Cổ, hình phạt đối với hải tặc là treo cổ. Nếu đã làm nghề này cần phải chuẩn bị tâm lý sẽ phải trả giá. Ba, anh ba, ở đây xảy ra chuyện gì thế? Ngay lúc Bạch Trấn Thiên và Tần Phong nói chuyện phiếm, đao ba liêm và tam pháo của thuyền cá kia lại rơi vào sự khủng hoảng, thình lình mấy đạo ánh sáng đèn trong đó chiếu vào trong mắt khiến chúng như bị lóa mù. Quay lại khoang thuyền. Kinh nghiệm của anh ba vô cùng phong phú. Y biết lúc này đứng trên bong thuyền sẽ trở thành đích ngắm, nếu không muốn bị bắn thành tổ ong, thì nên trốn vào khoang thuyền sẽ an toàn hơn một chút. Sau khi lăn trở vào khoang thuyền, anh ba chùi nước mắt do bị ánh sáng chiếu chảy ra, nhìn qua lớp vách thủy tinh, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Anh ba phát hiện, trừ phương hướng chỗ du thuyền ra, hai bên và đằng sau thuyền mình đều có ánh sáng truyền tới. Điều này nói lên rằng bọn họ đã bị đối phương bao vây từ phía rồi. Anh ba, chúng ta xong đời rồi, đối phương chắc chắn là hải cảnh. Tam pháo bị nước biển thấm ướt cả người không ngừng run rẩy. Làm hải tặc bao nhiêu năm, y biết thảm cảnh khi bị hải cảnh bắt được, sẽ thê thảm hơn so với những người bị chúng bỏ rơi. Mẹ nó, hải cảnh thì sao chứ? Anh ba tát một cái lên mặt sơn pháo, quát. Ông nội của ông nội tao làm hải tặc, mấy đời chưa có ai chết ở trên giường. Cùng lắm thì cá chết lưới rách, hạm pháo của ông đây cũng không phải đồ trưng bày. Anh ba, nhưng bọn anh tứ đã thất thủ rồi, hay là chúng ta rút lui trước? Tam pháo đau khổ cầu xin. Anh ba, còn lại rừng xanh lo gì không có củi đốt, trước hết chúng ta xông qua, sau này sẽ nghĩ cách cứu viện cho bọn anh tứ. Thối lắm. Anh ba đạp một cước khiến tam pháo ngã trên đất, mở miệng nói. Tài khoản cùng vàng bạc của chúng ta ở châu Âu đều bị đóng băng hết rồi, lấy cái gì cứu người? Hôm nay nếu không thể đánh chìm chiếc du thuyền kia, thì đây chính là nơi táng thân của chúng ta. Nói tới đây, anh ba đem một quả đạn pháo có thể lắp vào trong súng trường ôm vào trong lòng, xông về phía tam pháo, nói. Con mẹ nó, mau để ông mày xông ra, chuẩn bị pháo nhằm vào du thuyền, nghe mệnh lệnh của ông mày. Bây giờ trên chiếc thuyền, ngoài lái thuyền ra chỉ còn lại hai người anh ba và tam pháo. Sở dĩ lưu tam pháo lại chính là vì y có thể ngắm bắn ra rất tốt. Tam pháo là người Mân Nam. Những năm đầu thập niên 90, xuất ngũ về quê, trong thời gian 3 năm rưỡi y chỉ học được cách bắn pháo, nên thính lực tai phải của y không được tốt. Ở rất nhiều nơi thuộc Phúc Kiến, đều có kiều hương, mấy trăm năm lịch sử ra khơi, khiến dường như gia đình nào ở đây cũng có người sinh sống ở nước ngoài. Theo người ở đây thấy, chỉ có ra nước ngoài mới có thể sống những ngày tháng tốt lành. Cho nên con cái nhà ai sau khi trưởng thành, nếu không có cách nào ra nước ngoài đều bị hàng xóm khinh thường. Tam pháo vốn là quân nhân xuất ngũ trở về, nhà nước cần phải sắp xếp công việc cho. Chỉ là một mình y lại bị phân về xưởng dệt, cả ngày giao tiếp với một nhóm đàn bà con gái, người coi trọng sĩ diện như tam pháo làm được mấy tháng, nói thế nào cũng không muốn làm tiếp nữa. Dưới tình cảnh này, người nhà tam pháo đã liên hệ với họ hàng bên Mỹ, chi ra một số tiền lớn để đưa y lên tàu thủy vượt biên nhập cư trái phép. Lần nhập cư trái phép này đã thay đổi toàn bộ cuộc đời của tam pháo. Mặc dù phải bỏ tiền ra, nhưng những kẻ tổ chức vượt biên hoàn toàn không nhìn tới những người nhập cư trái phép này. Bình thường muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng, con trai còn đỡ, nếu là con gái hầu hết đều bị nhóm tổ chức làm nhục. Càng chí mạng hơn là vì phòng ngừa sự kiểm tra của hải cảnh các nước, những người vượt biên đều bị nhốt vào khoang thuyền âm u ẩm ướt. Mấy tháng trời từ lúc lên thuyền tới lúc xuống thuyền, mọi việc ăn uống ngủ nghỉ đái ỉa đều diễn ra trong không gian nhỏ hẹp này. Sau khi xuất phát được một tháng, có 4-5 người nhập cư trái phép trên thuyền do sốt và kiết lỵ mà mất mạng, tam pháo tận mắt nhìn thấy thi thể của bọn họ bị vứt xuống biển. Tam pháo xuất thân từ bộ đội, tố chất thân thể cũng không đến nỗi tệ, liên tục cố gắng kiên trì, nhưng vận số của y không được tốt, mắt nhìn sắp thấy nước Mỹ lại xảy ra chuyện ở vùng biển Caribe. Anh ba tung hoành ở biển Caribe, rất có danh tiếng trong nhóm hải tặc nơi đây, dưới tay y có 6 chiếc thuyền, có thể coi là hải tặc lớn nhất nơi này. Bất kể là buôn lậu thuốc phiện hay tổ chức nhập cư trái phép, muốn qua vùng biển Caribe này, đều cần nói trước với anh ba một câu mới có thể bình an đi qua. Nhưng tổ chức đưa người nhập cư trái phép này lại không muốn bỏ tiền, để mua lấy bình an, đúng lúc bị anh ba bắt gặp thế là cả người và thuyền đều bị anh ba giữ lại. Hải tặc làm việc, luôn tuân theo hai nguyên tắc, một là cướp, một là bắt trói, trừ một số kẻ vô cùng độc ác, còn thông thường đều không hại tới tính mạng. Cho nên sau khi nhóm tổ chức nhập cư trái phép kia nộp tiền, anh ba vẫn thả cho chiếc thuyền đi. Nhưng tam pháo trong khi vô ý nói mình đã từng ở trong binh đoàn pháo binh, thì bị anh ba giữ lại. Tam pháo bị bức lên Lương Sơn, từ đó bắt đầu cuộc đời hải tặc của mình. Cứ như vậy qua vài năm, tam pháo lại thích cuộc sống ăn miếng thịt to, uống bát rượu đầy này, thậm chí sau khi bắn pháo còn lấy tiền đi Florida ăn chơi đập phá, ngày tháng trôi qua thật thoải mái. Nhưng do việc tam pháo làm là công kích từ xa, chưa từng chém giết với người khác ở trên biển, thậm chí còn chưa từng tự tay giết người. Cho nên trong vòng hải tặc luẩn quẩn, lá gan tam pháo quả thật không thể to thêm, dưới tình cảnh bị bao vây tứ phía, ý nghĩ đầu tiên của y chính là phá vây và đầu hàng. Mẹ nó, nhanh lên, mau chỉnh pháo hạm cho tốt. Thấy dáng vẻ run rẩy của tam pháo, anh ba xoay người lại, ôm lấy đạn pháo vào trong lòng, vừa lúc nhìn về phía tam pháo. Mẹ nó, liều mạng với chúng. Tam pháo biết sự tàn nhẫn của anh ba, nếu nghe lời còn sống lâu một chút, nếu không nghe sợ rằng lập tức sẽ tan nát cơ thể. Điều này đã kích phát hung tính trong con người y. Y liền nhấc chân bước ra khoang thuyền. Các người nghe cho rõ, lòng pháo của ông mày đã nhắm vào các người, mau tắt đèn đầu hàng. Nếu không, mẹ chúng mày chứ, đều xuống biển nuôi hà bá cho ông. Sau khi tam pháo đi ra, anh ba lên đầu thuyền, cầm mic hét lên. Lời của hắn được khuếch tán truyền đi, thậm chí át cả tiếng sóng gió. Có pháo thì ghê gớm lắm sao? Một thanh âm từ trên du thuyền truyền tới. Không nghe thấy bảo các người tắt đèn đi sao? Mau tắt hết đèn cho ta, nếu không người ta sẽ bắn pháo. Theo âm thanh trêu chọc của Bạch Chấn Thiên, ánh đèn vốn bao phủ bên ngoài thuyền đánh cá bỗng nhiên tắt, mà ánh đèn trên du thuyền lại càng rực sáng, trên biển tối đen, hiện ra màu vàng chói mắt của chiếc thuyền kia. Mẹ nó, đúng là đồ đê tiện. Nhìn thấy ánh đèn bốn phía đều tắt hết, anh ba bất giác thở nhẹ ra, có chút đắc ý hô lên với tam pháo. Thế nào, tam pháo, chúng nó sợ rồi phải không? Tiểu tử người chỉnh nòng pháo cho chuẩn, nếu chúng nó không biết điều thì bắn một quả cho biết tay ông. Ba, anh ba, chúng ta đầu hàng đi. Anh ba còn chưa nói xong, âm thanh của tam pháo bỗng nhiên chuyển tới, lời nói lúc này còn mang theo sự run rẩy do hàm răng va đập vào nhau. Anh ba, thuyền của họ có bệ phóng tên lửa, còn có ngư lôi. Mặc dù năm đó anh ba làm pháo binh trên đất liền, nhưng lăn lộn trên biển 7-8 năm còn học được không ít những kiến thức chuyên môn, vừa nhìn đã nhận ra trên thân thuyền đối phương xuất hiện một số vũ khí. Cái gì? Bệ phóng tên lửa và ngư lôi. Anh ba đang đắc ý, vốn tưởng đối phương chịu thua, sau khi nghe tam pháo nói liền thấy không ổn, dù có chút không tin nhưng vẫn đem kính viễn vọng đặt trước mắt, nhìn về phía du thuyền đối diện. Quả thật là tên lửa và ngư lôi. Vừa nhìn, trên mặt anh ba lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Súng trường và pháo của họ, so với đối phương chẳng khác nào đem đao gỗ so với súng máy. Sau khi nhìn sang hai bên, chiếc thuyền kia, mặc dù không lớn nhưng trên mỗi thuyền nhỏ đều có người vác tên lửa di động trên vai, nòng đều hướng lên thuyền của mình. Bị vây tứ bề, đối phương hiển nhiên đã hình thành thế cá chậu chim lồng. Chiến thuật này trước đây anh ba cũng thường sử dụng khi tung hoành trên biển. Mẹ nó chứ, việc này, con mẹ nó, rốt cuộc ai mới là hải tặc. Nhìn thấy một màn thế này, anh ba rất nhanh liền vứt quả đạn súng trường trên tay, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Chương 685, đầu hàng. Anh ba, làm thế nào bây giờ? Tam pháo vội vàng chui vào khoang thuyền. Bây giờ cho mượn 100 lá gan y, cũng không dám chĩa nòng pháo về phía chiếc du thuyền kia. Chẳng may chọc giận đối phương, chỉ cần đối phương bắn một quả hỏa tiễn, e rằng y ngay cả thân thể cũng không còn, tốc độ phản ứng của pháo hạm chậm hơn hỏa tiễn rất nhiều. Làm thế nào? Nhận thua thôi. Sắc mặt của anh ba lúc đó trắng bệch giống như người chết, cả người trong khoảnh khắc như già đi hơn 20 tuổi. Dù thế nào anh ba cũng không thể nghĩ tới, một người tung hoành trên biển hơn 20 năm như mình, dù dưới sự bao vây của hải cảnh và trùm buôn bán ma túy lớn của Mexico, cũng có thể toàn vẹn rút lui, nhưng lại bị lật thuyền ở vùng eo biển Man A Cơ nhỏ bé này. Thật mất mặt tổ tông. Sau khi nói ra hai chữ nhận thua, anh ba ngửa mặt lên trời gào lên một câu. Từ đời ông tổ truyền tới 7-8 đời, Trương gia nhà y chỉ chết trên biển, không có ai đầu hàng cả. Nhưng tình thế bức người, chỉ cần bây giờ anh ba tỏ bất kỳ một thái độ phản kháng nào, e rằng hỏa lực của đối phương lập tức sẽ bắn phá thuyền của họ, mà đầu hàng, còn có thể giữ lại một tia sinh cơ. Được, anh ba, em đi treo cờ trắng. Nghe thấy anh ba đồng ý đầu hàng, tam pháo lại vội vàng trèo ra khoang thuyền. Y không cần quan tâm tới tổ tiên của anh ba là ai. Bây giờ tính mạng mới là quan trọng hơn cả. Cùng với lúc bước ra khoang thuyền, tam pháo liền cởi áo sơ mi trắng của mình ra, hai tay giơ cao quá đỉnh đầu, không ngừng hôi qua hôi lại, sợ kích thích đối phương bắn cho mình một phát súng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cứ thế mà đầu hàng rồi. Thật mất hứng. Trên bộ đàm truyền tới âm thanh của Bertina, trực thăng chỉ huy của nàng vừa mới cất cánh liền nhìn thấy một người khua áo trắng trên thuyền. Của đối phương, có thể không cần động thủ giải quyết đối phương là kết quả tốt nhất. Mặc dù đường quân phụ trách hành động chỉ huy cũng cảm thấy có chút mất hứng, nhưng y càng hiểu rõ, nếu đối phương quyết liều mạng, cá chết lưới rách, chỉ cần bắn một quả pháo hạm, bên mình cũng không tránh khỏi thương vong. Bertina, trên thuyền đó chắc cũng không có mấy người, đưa chúng qua đây. Âm thanh của Bạch Chấn Thiên chen vào. Lão lại muốn nhìn xem, rốt cuộc kẻ chán sống nào dám vuốt râu cọp, dám có chủ ý đánh vào hồng môn. Được thôi. Bertina đáp một tiếng, chỉ huy trực thăng bay tới trên chiếc thuyền cá kia. Mẹ nó, ngay cả phi cơ quân dụng cũng dùng tới. Tam pháo bị gió của cánh quạt của phi cơ trên không trung thổi tới, không thể mở mắt ra được, trong miệng phát ra tiếng kêu rên. Y lúc đó đã tuyệt vọng thật sự. Tôi đếm tới 10, các người tự mình lấy thừng trói hai tay lại. Âm thanh lạnh lùng của Bertina từ trên trực thăng truyền xuống, theo lời nói của nàng, từ trực thăng rơi xuống mấy sợi dây thừng, vừa vặn rơi trước mặt tam pháo. Sau 20 phút, chiếc thuyền này sẽ bị phá hủy, người chán sống thì cứ ở lại trên thuyền đi. Vừa nói lời này Bertina vừa nhìn lên trên thuyền. Cô có thể thấy được, có một cặp mặt từ trong đó đang đánh giá mình. Sáng suốt một đời lại bị lật thuyền ở nơi cống ngầm này. Anh ba thở dài một tiếng, quay đầu nói với lái thuyền đang trầm mặt. Quân, là đại ca liên lụy tới mọi người, có hận đại ca không? Anh ba, rơi đầu cũng thôi, em không sợ. Quân cười hi hi, nói. Mấy năm nay theo đại ca ăn uống no say, gái nước nào cùng đã từng chơi, dù có chết cũng được rồi. Được, so với tiểu tử tam pháo. Anh ba gật gật đầu, nói. Chúng ta dù chết cũng cần phải có chí khí, không thể ngay cả mặt của kẻ địch cũng không nhìn thấy. Vừa nói lời này anh ba vừa cầm mic, mở miệng hét lên. Đưa cho ta một chiếc cano, đưa ta lên thuyền của các người, nếu không đồng ý thì khai pháo đi. Anh ba có thể lăn lộn trong đám buôn bán thuốc phiện và hải tặc ở vùng biển Caribe, quyết không phải là loại người vô năng, mà đầu óc của y vô cùng linh hoạt. Sau khi anh ba phát hiện mình bị bao vây, liền phát giác ra có điều không bình thường, dường như đối phương đã bố trí sẵn, đợi mình chui vào. Loại hành vi này, sợ rằng đã nhắm vào mình từ trước, tất phải có mưu đồ khác. Muốn chế cũng không dễ dàng thế đâu. Sắc mặt của Bertina ở trên trực thăng lạnh băng, có súng trong tay dần dần bị bóp lại, khẩu súng máy kia nhất thời bắn ra một loạt đạn, quét lên boong thuyền cá. Đừng, đừng nổ súng, tôi, không phải tôi tự trói chặt rồi sao? Tam pháo vừa dùng hai tay trói mình lại liền nghe thấy tiếng súng, bị dọa tới mức vội gào ầm lên, nhưng thanh âm của y hoàn toàn bị tiếng súng át mất. Có bản lĩnh cứ bắn lên người ta. Sau khi thấy hành động của trực thăng, anh ba cầm lấy mic, nói. Nếu ta nhăn mày, ba ra nhà ngươi coi như phí công cha mẹ nuôi dưỡng. Nói xong, anh ba vứt mic đi, trực tiếp bước ra khoang thuyền, rồi đứng ngông nghênh trên boong, ngẩng đầu nhìn Bertina trên không trung. Hội trưởng, việc này. Thấy anh ba căn bản không thèm để họng súng trên trực thăng trong mắt, Bertina nhất thời cảm thấy khó xử. Nàng cũng biết những chuyện này cần phải hỏi từ miệng đối phương, bây giờ không thể giết được. Đường Quân, cậu qua đưa y tới đây. Bạch Chấn Thiên đứng trên boong du thuyền nói một hơi. Bình sinh ta phục nhất những nam tử có chí khí, chỉ dựa vào tiểu tử ngươi lâm nguy không sợ ta sẽ để cho ngươi một con đường sống. Mặc dù Bạch Chấn Thiên không cầm loa nói, nhưng sau khi sử dụng chân khí từ đan điền, thanh âm của lão như tiếng sấm vang, át cả tiếng u u của trực thăng kia, truyền rõ ràng ràng vào trong tai anh ba. Bạch đại ca, đây không phải phong cách của anh. Sau khi Đường Quân nổ máy cano, Tần Phong nhìn Bạch Chấn Thiên, cười. Nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân. Anh cẩn thận sau khi tên gia hỏa kia lên thuyền lại bắn lén anh. Theo lời nói trong miệng anh ba, Tần Phong có thể nghe ra, người này tựa như tim đã chết, chết không sợ, việc gì cũng có thể làm. Bắn lén ta, ý cũng có bản lĩnh này. Bạch Chấn Thiên nghe vậy bĩu bĩu môi, nói. Ta thật không biết người Hoa xuất hiện nhân vật như vậy, không gặp một lần cũng đáng tiếc. Thôi đi anh, còn không phải muốn thăm dò tin tức của chiếc thuyền chở súng ống đạn dược kia. Tần Phong tỏ vẻ khinh thường, không nể mặt Bạch Chấn Thiên một chút nào. Này, đừng bắn mà, tôi cũng xuống thuyền qua đó. Lúc Bạch Chấn Thiên và Tần Phong nói chuyện phiếm, trực thăng của Bertina bất ngờ hạ độ cao, bỗng nhiên nhấc cả người tam pháo vừa tự trói hai tay mình kia lên không trung. Bị ghi chặt hai tay lôi lên, tư vị đó quả là không dễ chịu chút nào, cần biết tiềm lực của con người là vô cùng, lúc đó tam pháo rên lên một tiếng, cũng không thể so được với thanh âm chứa đầy gió lửa nam nhi của Bạch Chấn Thiên. Nhất là sau khi nhìn thấy anh ba và quân thong dong bước xuống cano. Âm thanh thảm thiết của tam pháo ngày càng vang lên, Bertina trên trực thăng nghe thấy hận không thể hướng họng súng bắn chết tên tiểu tử này. Bertina, nếu tiểu tử kia còn kêu rên không ngớt thì vứt y xuống biển nuôi cá. Tiếng kêu thảm thiết của tam pháo truyền vào trong tai Bạch Chấn Thiên. Điều này khiến lão rất khó chịu, nam tử hán đại trượng phu có thể đổ máu nhưng không thể rơi lệ. Tác phong thế này thật mất mặt hải tặc. Lời của Bạch Chấn Thiên quả nhiên có hiệu quả, ngay lúc thanh âm của lão vừa dứt, tam pháo giống như con gà trống bị người ta nắm vào cổ. Tiếng kêu thảm liền im bặt. Mặc dù tiếng sóng trên biển đã lắng đi nhiều, nhưng tam pháo vẫn có thể nhìn rõ những con sóng cao 1-2 mét bạc đầu kia. Nếu thực sự bị vứt xuống biển, sợ rằng sẽ phải xuống làm khách của Long Vương. Mẹ nó, thật là mở rộng tầm mắt. Theo cự ly tiến tới gần du thuyền, anh ba không nhịn được chửi một câu thô tục. Đạn ngư lôi và đạn đạo của thân tàu lộ ra, y nhìn thấy cũng nóng cả người. Nếu mình có những vũ khí này, cũng không bị người ta đuổi khỏi vùng biển Caribe. Đường Quân quét mắt về phía anh ba, thản nhiên nói. Nói lịch sự một chút, nếu không chốc nữa người sẽ biết, có những việc còn khó chịu hơn cả cái chết. Nhóc con, đừng đùa giỡn với ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Miệng của anh ba cong lên, vết sẹo trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ dữ tợn, người nhát gan sẽ bị y dọa chết khiếp. Có bản lĩnh đợi một chút nữa xem ngươi có thể cười nữa không. Đường Quân lạnh lùng nhìn anh ba, trong lòng lại có chút bội phục người này, không phải mỗi một người dưới tình cảnh như anh ba này còn có thể cười được. Khoảng cách 1-2 hải lý, cano chạy hết tốc độ cũng chỉ mất 10 phút. Anh ba rất nhanh đã đứng trên thang máy dưới đáy du thuyền, chậm rãi đi lên phía boong tàu. Về phần tam pháo còn lên du thuyền trước anh ba. Lúc đó đang ngồi xổm giữa mấy huynh đệ đang bị hôn mê. Bạch đại ca không để ý, quả thật vừa rồi còn đá mấy phát. Ba gia của ngươi tới rồi, dám hỏi huynh đệ là người phe nào. Sau khi anh ba lên du thuyền, trực tiếp tiến tới chỗ của Bạch Trấn Thiên và Tần Phong, hai tay nắm lại, cũng chính là cách hành lễ trên giang hồ. Ừ. Do Bạch Trấn Thiên xoay lưng về phía ánh đèn, anh ba không nhìn thấy mặt của lão, nhưng mặt của mình lại bị Bạch Trấn Thiên thấy rõ ràng. Tần Phong phát hiện, sau khi Bạch Trấn Thiên thấy người này, thân thể lại có chút chấn động. Ba gia ta nhận thua, huynh đệ nói danh hiệu ra, đừng khiến ta trở thành quỷ hồ đồ. Nhìn thấy thân ảnh của Bạch Trấn Thiên im lặng không lên tiếng, anh ba tiến lên trước một bước, lại bị Đường Quân giơ tay cản lại. Bạch Trấn Thiên là người có thân phận thế nào, làm sao người như anh ba có thể dễ dàng tới gần? Mẹ ngươi chứ, tiểu tử ngươi mở miệng là nói ba gia, là ngươi đang nói chuyện với ai đấy hả? Đột nhiên, âm thanh của Bạch Trấn Thiên truyền tới. Con bà nó, lăn ra đây cho ông, tới trước mặt ông xưng một tiếng ba ra xem. Ta sẽ xé nát cái miệng thối của ngươi. Đây là xảy ra chuyện gì? Sau khi Bạch Trấn Thiên tức giận chửi mắng, tất cả người trên boong thuyền, bao gồm cả anh ba trong số đó đều sững người. Chương 686, huynh đệ kết nghĩa. Người là Bạch đại ca. Anh ba vốn đã hoàn toàn chán nản. Sau khi nghe thấy lời mắng thô tục của Bạch Trấn Thiên, ánh mắt bỗng nhiên trợn trừng. Không thể tin nhìn Bạch Trấn Thiên xoay lưng về phía ngọn đèn. Mẹ ngươi chứ, năm đó ngươi nói thế nào? Dường như mắng như vậy còn chưa hết giận, Bạch Trấn Thiên tiến lên trước vài bước, tới bên người anh ba, một cước đá vào ngực y, tiếp tục mắng. Mẹ mày, không phải nói là không trở lại sao? Sao lại chạy tới cửa nhà mà gây án chứ? Cú đá này của Bạch Trấn Thiên chỉ dùng 3 phần sức, chỉ nghe hự một tiếng, anh ba bị đá văng ra xa 4-5 mét, lúc thân thể rơi trên mặt đất, khóe miệng đã tuôn ra máu tươi. Đại ca, anh dạy hay lắm. Anh ba cũng là một kẻ cứng cỏi, dùng tay chống xuống đất, thân thể nửa quỳ, nói. Tiểu bát làm mất mặt đại ca rồi, em đã không thể trụ nổi ở vùng biển Caribe. Đứng dậy nói chuyện. Bạch Trấn Thiên tức giận trừng mắt nhìn anh ba, nói. Đầu gối Trương gia các người lúc nào lại trở nên mềm oạt như vậy? Vâng. Anh ba nghe vậy cười khổ. Y không phải không muốn đứng lên, nhưng một cước của Bạch Trấn Thiên rút hết sức của y. Y có thể thẳng lưng lên đã là rất khá rồi. Đường Quân, đỡ hắn vào khoang thuyền. Thấy dáng vẻ của anh ba, Bạch Trấn Thiên thở dài, xoay người đi vào khoang thuyền, mở miệng nói. Tần lão đệ, cậu cũng qua đây đi. Hội trưởng, vậy, những người này thì thế nào? Bớt Tino ở đằng sau hỏi một câu. Bây giờ còn có hơn 10 người nằm lộn xộn trên boong thuyền. Treo hết chúng nó lên, sau đó hát nước cho chúng tỉnh lại. Bạch Trấn Thiên không thèm quay đầu lại nói. Bạch đại ca, anh ba ở đằng sau gọi một tiếng, nhưng môi hơi run run. Không phát ra thành lời. Bạch đại ca, anh hát cái gì thế? Lại là nước ngập miếu Long Vương. Tần Phong bước nhanh, tới phía sau Bạch Trấn Thiên, mở miệng nói. Anh giao lưu thật rộng, ngay cả hải tặc Caribe cũng quen. Tiểu tử cậu ít nói mỉa ta thôi. Bạch Trấn Thiên lừ mắt với Tần Phong, nói. Năm đó tôi khi ở băng lớn đã từng làm hải tặc, vậy thì sao? Tục ngữ nói anh hùng không hỏi tới xuất thân, lịch sử đều do những người thắng trận viết nên. Bạch Trấn Thiên tới nay có thể ngồi lên ghế hội trưởng của Hồng Môn, cho dù là lão huynh đệ năm đó cũng không thể nhắc tới mấy chuyện mất mặt được. Được, coi như anh kinh nghiệm phong phú được chưa? Thấy vẻ mặt âm u của Bạch Trấn Thiên, Tần Phong cười ha ha không nói tiếp. Hắn có thể nhìn ra, Bạch đại ca lúc này đang khó chịu. Vào đi. Tới phòng khách trên khoang thuyền, Bạch Trấn Thiên Đường Bệ ngồi ở vị trí chủ nhà. Đường Quân sau khi đỡ anh ba vào mở miệng nói. Lôi mấy thứ trên người ra đi. Trước đây Đường Quân kính trọng anh ba là con người kiên cường nên không lục soát cơ thể y, nhưng để y ngồi lại bên người Bạch Trấn Thiên thì không dám khinh suất, vì một mình Bạch Trấn Thiên liên quan tới toàn bộ vận mệnh tương lai của Hồng Môn. Bạch Trấn Thiên xua tay, nói, không cần, y còn chưa có gan ra tay với ta đâu. Vậy thì được, hội trưởng, tôi ra ngoài trước. Vừa rồi Bạch Trấn Thiên không gọi đám người bớt Tiner vào, trong lòng Đường Quân cũng hiểu rõ, Bạch Trấn Thiên muốn nói chuyện riêng cùng với người này. Đường Quân, cậu ở lại nghe chuyện đi. Bạch Trấn Thiên thở dài, nói. Tiểu bát, ngồi đi, cậu cũng hơn 40 tuổi rồi, sao lại trở thành bộ dạng thế này chứ? Đại ca, một lời khó nói hết. Anh ba ngẩng đầu, sắc mặt phức tạp nhìn Bạch Trấn Thiên, nói. Một tháng trước em còn phong quang vô hạn, ai có thể nghĩ được một tháng sau thì rơi vào tình cảnh như thế này. Đợi chút, trước hết ta phải hỏi cậu một vấn đề. Bạch Trấn Thiên xua tay cắt ngang lời của anh ba, nói. Đây là lần thứ mấy cậu ra tay ở eo biển Man A Cơ? Lần đầu ạ. Anh ba sửng sốt, nói. Bạch đại ca, nếu không phải em xảy ra chuyện ở Caribe, làm sao em lại chạy trở lại đây chứ? Ồ, việc súng ống đạn dược không có liên quan đến cậu. Nét mặt Bạch Trấn Thiên dịu lại. Nếu thuyền chở đầy súng ống đạn dược kia thật sự bị anh ba bắt cóc, lão sẽ khó xử lý được tốt chuyện này. Bạch đại ca, anh với vị này rốt cuộc là có quan hệ gì? Tần Phong ngồi ở một bên nhịn không được chen vào một câu. Lời của hai người hắn có thể nghe ra, Bạch Trấn Thiên với người này quan hệ chắc chắn không bình thường. Nếu không tuyệt đối sẽ không mắng chửi người này như vậy. Quan hệ gì? Bạch Trấn Thiên nhìn anh ba, nói. Năm đó lúc ta từ đại quyển xuất đạo, tổng cộng có 8 người cắt máu ăn thề kết bái huynh đệ, y là lão bát. Cậu nói xem chúng tôi có quan hệ gì? Cái gì? Sau khi nghe Bạch Trấn Thiên nói, Tần Phong và Đường Quân đồng thời kinh hô lên một tiếng. Hai người họ làm thế nào cũng không nghĩ tới, tên đầu lĩnh hải tặc trước mặt lại là huynh đệ kết nghĩa với Bạch Trấn Thiên. Lão bát nhỏ tuổi nhất. Tham gia vào đại quyển, chắc là còn chưa tới 20 tuổi nhỉ. Bạch Trấn Thiên đứng dậy lấy từ trong tủ lạnh phòng hội nghị ra mấy lon bia, vứt cho anh ba một lon, nói. Lúc ở Hồng Kông, chúng ta bỏ lại hai huynh đệ, tổng cộng đi tới châu Âu còn có 6 người. Hội đại quyển kia ở châu Âu không có bất kỳ một cơ sở nào. Làm ăn trên đất liền chúng ta không tranh được với người khác, đành bắt đầu xuống biển buôn bán. Tất cả việc này đều nhờ lão bát, nếu không có y, chúng ta cũng không thể làm được nghề hải tặc. Sau khi lên bờ, chúng ta khống chế một số sòng bạc, và việc buôn bán thuốc phiện ở Canada và Mexico, làm ăn dần dần ngày càng lớn. Đại quyển bang lúc đó không có bất kỳ bang phái nào dám trêu chọc. Lấy từ trong túi ra một hộp xì gà, sau khi vứt cho anh ba một điếu, Bạch Trấn Thiên tự châm lửa cho mình, rít mạnh một hơi, bắt đầu kể lại một số việc năm đó. Ban đầu, lúc đại quyển xuất đạo, Bạch Trấn Thiên là anh cả trong mấy người kết bái kia. Mấy người bọn họ cũng là đội ngũ có sức chiến đấu lớn nhất trong đại quyển. Lần đầu tiên đổ bộ lên Âu Mỹ chính là do họ đánh trận đầu. Nhưng sau khi bọn họ đứng chân được trên đất Âu Mỹ, một số người cũ được băng đại quyển lưu lại châu Á cũng ầm ầm chuyển sang. Nhưng khi đó băng đại quyển ở Âu Mỹ đã tôn Bạch Trấn Thiên lên làm thủ lĩnh rồi. Những người tới sau mặc dù vũ lực còn lâu mới so được với đám người Bạch Trấn Thiên, nhưng lại câu kết với nhau bày mưu ngầm. Thêm nữ mỗi kẻ đều là tay cừ khôi, sau khi bọn họ đến Canada, nội bộ băng đại quyển liền có những thay đổi. Những người này dùng kế sách ly gián. Chia rẽ tình cảm của Bạch Trấn Thiên và mấy anh em kết nghĩa, khiến cho Bạch Trấn Thiên bằng mặt nhưng không bằng lòng với mấy người khác, thậm chí có kẻ muốn soái ngôi vị, muốn hạ bệ Bạch Trấn Thiên mà xưng bá thiên hạ. Bạch Trấn Thiên hiển nhiên cũng không phải kẻ lương thiện, sau khi biết được kế sách của lão nhị, lão tam, liền âm thầm bày ra một màn kịch khiến hai lão tự bộc lộ ra. Tới lúc này, vốn 6 huynh đệ chung một lòng liền rơi vào cảnh chia lìa. Đối diện với sự chỉ trích của hai huynh đệ kết nghĩa cùng với nguyên lão trong bang, Bạch Trấn Thiên năm đó chỉ cảm thấy chán nản, thế là tuyên bố rời khỏi băng đại quyển, đem theo một số thủ hạ đi tới nước Mỹ nương nhờ phụ thân, do đó mới gia nhập vào Hồng Môn. Mà lão bát không hề tham dự vào việc này, cũng chính là anh ba ngồi trước mặt đây rất thất vọng đối với băng đại quyển năm đó. Sau khi Bạch Trấn Thiên rời đi, y cũng đem theo một đám người lại quay trở về biển làm hải tặc. Từ đó về sau, băng đại quyển vốn cường thịnh kia dần dần bắt đầu xuống dốc. 3 năm sau... Lão nhị lão tam soái ngôi vị thành công năm đó lại phát sinh một trận sống mái, lão tam chết tại trận, còn lão nhị bị cảnh sát bắt, từ đó băng đại quyển trở thành một bang phái lưu mạnh loại 2. Mấy năm sau, Bạch Trấn Thiên cũng từng liên hệ với lão bát, hy vọng y tới Hồng Môn giúp mình, cũng là để giúp y ổn định lại. Nhưng trong lòng anh ba đối với việc rời đi của Bạch Trấn Thiên, năm đó vẫn có khúc mắc. Y cho rằng nếu Bạch Trấn Thiên ở lại băng đại quyển thì việc mấy huynh đệ chiến đấu sinh tử với nhau, có thể sẽ không xảy ra. Vì vậy từ đầu tới cuối anh ba đều không đồng ý với lời mời của Bạch Trấn Thiên, qua hơn 10 năm, tình cảm của hai người cũng nhạt dần, sau đó thì không còn liên hệ với nhau, chỉ là ngẫu nhiên nghe được một số tin tức của đối phương từ những nơi khác. Hai người đều không ngờ tới, ngày hai người gặp lại dưới tình cảnh như thế này. Huynh đệ kết bái năm đó suýt chút nữa đã rút vũ khí chiến đấu với nhau. Lão bát, chỗ cậu xảy ra chuyện gì thế, nói nghe xem. Sau khi nói cho hai người Đường Quân và Tần Phong về mối quan hệ của mình xong, Bạch Trấn Thiên lại nhìn sang anh ba. Theo những gì Bạch Trấn Thiên biết, lão bát ở vùng biển Caribe rất vui vẻ, là đầu lĩnh hải tặc lớn nhất nơi đó. Nghe nói những năm đầu 90, ông chủ ma túy lớn của Mexico cũng phải kiêng kỵ y vài phần. sao giờ có thể rơi vào hoàn cảnh như hiện nay? Nói gì bây giờ? Sau khi nghe Bạch Trấn Thiên hỏi, anh ba lộ nụ cười khổ, lắc lắc đầu. Sao em lại rơi vào quỷ cảnh chứ? Bọn buôn ma túy, ở vùng biển Caribe câu kết với chính phủ Mexico đánh úp xảo huyện của em. Đối diện với anh cả năm đó, anh ba cũng không sợ xấu mặt, lập tức kể lại việc của mình từ đầu tới cuối. Ban đầu sau khi rời khỏi băng đại quyển, anh ba dựa vào một nhóm bạn, nhanh chóng đứng chân được ở vùng biển Caribe, đồng thời dùng khoản tiền được chia của mình mua thêm vài chiếc thuyền tốt. Có người có súng, anh ba phát triển vô cùng mạnh, khi mạnh nhất, thủ hạ có tới mấy nghìn người. Cho dù mấy kẻ buôn bán thuốc phiện muốn buôn lậu ở biển Caribe, cũng phải đem một phần lợi nhuận chia cho tập đoàn hải tặc của anh ba. Những mấy tên trùm buôn bán ma túy đó cũng không phải dễ đối phó, đặc biệt là mấy năm gần đây, cảnh sát quốc tế ra tay với bọn buôn lậu thuốc phiện rất kiên quyết khiến lợi nhuận của bọn chúng giảm mạnh. Dưới tình hình này, mấy tên trùm ma túy không muốn chia lợi nhuận cho anh ba nữa, thế là mấy tên trùm buôn bán ma túy liên kết lại tặng cho tập đoàn hải tặc của anh ba không ít quả đắng. Tháng trước, mấy tên trùm ma túy cảm thấy thời cơ đã chín muồi, thế là trong ngoài phát động, trực tiếp dẫn hải quân của chính phủ Colombia cùng Mexico tấn công đảo nhỏ nơi hang ổ của anh ba ở Caribe. Dù anh ba có lợi hại vẫn chỉ là hải tặc, trang bị vũ khí không thể so với quân đội. Một trận sống mái, tâm huyết hơn 20 năm của anh ba bị hủy trong chốc lát, chỉ đem theo được hơn 10 tên tâm phúc trốn thoát. Chương 687, Hải tặc thế gia. Do sự việc xảy ra quá đột ngột, tài sản bao nhiêu năm anh ba tích góp về cơ bản chẳng đem đi được chút nào, bao nhiêu vàng bạc đành để cho quân chính phủ hai quốc gia liên minh trục lợi. Chí mạng hơn là do phản đồ bắn đứng, chính phủ hai nước còn nắm được tài khoản ngân hàng ở nước ngoài của anh ba, đồng thời lấy công pháp quốc tế đóng bằng tài khoản đó. Như vậy, tình cảnh của anh ba càng thêm thê thảm, bắt đầu những ngày chạy đông trốn tây trên chiếc thuyền từng là thuyền cá này, chuẩn bị trở về ẩn trốn một thời gian đợi tình hình dịu đi. Nhưng cho dù về nước cũng phải tiêu đến tiền, chưa nói tới những thứ khác, huynh đệ thủ hạ trong bang cũng cần phải sống. Suy đi tính lại, anh ba chuẩn bị kiếm sống nhờ nòng pháo ở Man A Cơ. Nhưng anh ba làm sao có thể ngờ, đối tượng mà y ra tay lần này lại là đại ca kết nghĩa của mình, đúng là lũ lụt lọt miếu Long Vương, là người nhà mà không nhận ra nhau. Gặp phải chuyện này, mày không biết tới tìm tao sao? Sau khi nghe anh ba kể xong, Bạch Trấn Thiên lập tức phẫn nộ, chỉ vào mặt anh ba, mắng. Lẽ nào trong lòng mày, tao chính là một kẻ khốn nạn chỉ lo cho mình, hả? Năm đó Bạch Trấn Thiên rời khỏi băng đại quyển, anh ba cũng có chút chỉ trích bởi người y phục nhất luôn là Bạch Trấn Thiên. Băng đại quyển xảy ra chuyện, Bạch Trấn Thiên không đi giải quyết lại lựa chọn cách rời bỏ khiến anh ba cảm thấy rất thất vọng. Cũng bởi vì Bạch Trấn Thiên rời đi, anh ba mới quay trở lại làm hải tặc. Mà sau này đối với sự sụp đổ của băng đại quyển, anh ba cũng cảm thấy Bạch Trấn Thiên phải có một phần trách nhiệm. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Những việc này trong lòng Bạch Trấn Thiên hiểu rõ, nhưng càng như vậy, lão càng cảm thấy phẫn nộ. Bạch đại ca luôn đề cao chữ nghĩa lên hàng đầu, bị mất đi sự tín nhiệm của huynh đệ cũ thì cảm thấy vô cùng đau xót. Đại ca, nếu không phải năm đó anh cố tình rời đi, băng đại quyển chúng ta làm sao có thể sụp đổ? Anh ba gắt gao nhìn Bạch Trấn Thiên, cuối cùng nói ra câu trong lòng muốn nói từ mười mấy năm nay. Năm đó, tám huynh đệ kết nghĩa cùng đánh chiếm thiên hạ. Quan hệ đó còn thân hơn anh em ruột, mặc dù sau đó xảy ra một số mâu thuẫn, nhưng lão nhị lão tam sống mái vẫn khiến anh ba cảm thấy vô cùng đau lòng. Lão bát, năm đó em còn trẻ, có một số chuyện em còn chưa hiểu rõ. Sau khi nghe anh ba nói, Bạch Trấn Thiên thở dài, nói. Lão bát, có một lần chúng ta cướp thuốc phiện ở đảo Ellesmere. Lúc trở về ngẫu nhiên gặp một chuyện, em còn nhớ chứ? Sao có thể không nhớ? Thần sắc anh ba có chút kích động, mở miệng nói. Anh bảy chính là do bị thương trong lần đó nên mới mất, cả đời này em nhớ. Năm đó ngoài sự kính phục Bạch Trấn Thiên, anh ba có quan hệ rất tốt với lão thất bởi vì hai người tuổi tác tương đồng, bình thường luôn đi bên nhau giống như anh em ruột vậy. Lần đó cướp đoạt miếng ăn trong tay độc phiến, lão thất trên đường trở về trúng đạn, sau khi dưỡng thương hơn nửa năm cuối cùng vẫn qua đời khiến anh ba trong thời gian dài buồn bực chán nản. Lão bát, cậu nghĩ tới lần cướp hàng lần đó xem, có ai không đi? Sắc mặt Bạch Trấn Thiên có chút u ám, nhắc lại việc năm đó, tâm trạng của lão cũng rất xấu. Ồ, anh hai và anh ba đều không đi. Sau khi nghe Bạch Trấn Thiên nói, anh ba bất giác sững người. Mặc dù năm đó lão nhị và lão tam đều có lý do để không đi, nhưng bây giờ nghĩ lại, việc này quả thật có chút kỳ quái. Lần phục kích đó, chính là gió lão nhị và lão tam thông báo cho người của Ellesmere biết để ra tay. Bạch Trấn Thiên lắc lắc đầu, cười khổ. Khi đó lão nhị và lão tam đã coi ta như cái đinh trong mắt. Nếu ta không rời đi, đại quyển lập tức sẽ xảy ra một trận sống mái. Lẽ nào cậu muốn ta tự tay mình giải quyết bọn họ sao? Lời này của Bạch Chấn Thiên cũng chôn kín trong lòng hơn 20 năm, lúc này có thể nói ra cũng nhẹ cả người như chút được một cục đá lớn ra khỏi lồng ngực. Đại ca, anh nói thật hả? Anh ba không thể tin được ngẩng phát đầu, thanh âm có chút run rẩy. Việc đến nước này rồi, tôi còn lừa cậu làm gì? Bạch Chấn Thiên cười khổ. Năm đó cậu không muốn rời đi với ta từng nói với cậu, đừng ở lại đại quyển vì ta sợ lão nhị lão tam lợi dụng cậu, tới lúc đó khó tránh khỏi cái chết không rõ ràng. Điều này không có khả năng. Sắc mặt anh ba tràn đầy nét đau khổ. Y làm sao có thể ngờ tới, thất ca thân thiết nhất lại chết trong tay huynh đệ của mình. Không có chuyện gì là không thể. Bạch Chấn Thiên nói. Năm đó, ta tra được cuộc ghi âm điện thoại của lão nhị với Elsmere, nhưng có đám người tới từ đại lục của lão nhị, nếu không muốn nói lời mất lòng ta chỉ có thể rời đi. Mẹ nó, chúng nó đều đáng chết. Anh ba đập một cái thật mạnh vào đùi mình. Y là người cực kỳ coi trọng tình cảm. Dù đã qua hơn 20 năm nhưng sự phản bội của huynh đệ cũng thương tổn tới y rất lớn. Được rồi, lão bát, dù lão nhị lão tam không chết, bây giờ ở trước mặt cậu có thể ra tay không? Bạch Chấn Thiên xua tay, nói. Căn cơ của cậu ở biển Caribe đã không còn. Ta sẽ cho người làm chứng minh thư mới cho cậu và thủ hạ. Sau này cậu cứ theo ta đi, mấy huynh đệ năm đó giờ chỉ còn lại hai người chúng ta. Đại ca, mấy thủ hạ của em không sao chứ? Trên mặt anh ba lộ ra chút ưu tư. Nói, em sợ mình không thể quay trở lại châu Âu và Nam Mỹ, người bên đó truy đuổi em rất gắt gao, mà người Mỹ cũng tham gia vào nữa. Nói tới đây, anh ba bất giác tức giận. Hắn dốc sức hơn 20 năm ở Caribe, cũng tích cóp được tài sản lên tới trên 1 tỷ, trong một đêm tất cả đều hóa thành hư ảo. Những thủ hạ của cậu đều không sao, Tần lão đệ ra tay có chừng mực, họ chỉ bị hôn mê mà thôi. Bạch Chấn Thiên chỉ Tần Phong, nói, mọi người cũng làm quen một chút. Hắn là Tần Phong. Là khách khanh đương nhiệm của Hồng Môn. Thân phận của hắn trên giang hồ rất cao. Lão bát, hai người làm quen với nhau đi. Ồ, không biết Tần huynh đệ xuất thân môn phái nào. Anh ba ngạc nhiên về tuổi tác của Tần Phong, đứng dậy nắm hai tay thành quyền, nói. Ta họ Trương, tên Bảo, trong mấy huynh đệ xếp hàng thứ 8. Tần huynh đệ cứ gọi ta là anh bát là được. Năm đó mặc dù Trương Bảo rất trẻ tuổi, nhưng trong băng đại quyển cũng là một nhân vật dám đánh dám giết. Hơn nữa lại là anh em kết bái với đám người Bạch Chấn Thiên. Nên có một số người lớn tuổi hơn, trong băng vẫn kêu y là anh bát. Sau khi sắn tay áo, trở thành đầu lĩnh trên biển, người mới gia nhập cũng theo người cũ gọi là anh bát. Do vết sẹo trên mặt Trương Bảo rất rõ, thời gian trôi qua, anh bát đã trở thành anh ba. Một ba có nghĩa là vết sẹo. Anh bát, em xuất thân tam giáo cửu lưu. Năm đó sự phụ ở trên giang hồ có danh xưng là lấy mạng Diêm Vương. Không biết anh bát có từng nghe nói không? Từ tư thế chắp tay của Trương Bảo. Tần Phong có thể nhìn ra, vị này tuyệt đối là nhân vật trên giang hồ, nói không chừng đã từng hành tẩu trên giang hồ cùng lớp tiền bối. Lấy mạng Diêm Vương, quả nhiên có quan hệ sâu xa với Bạch Lão gia. Trương Bảo nghe vậy sửng sốt, mở miệng có thể nói ra được quan hệ giữa Tần Phong và Bạch Chấn Thiên. Ồ, anh bát cũng biết việc này. Ánh mắt Tần Phong liếc về phía Bạch Chấn Thiên. Hắn cho rằng năm đó Bạch Chấn Thiên, trong lúc nói chuyện phiếm với Trương Bảo đã đề cập tới một số chuyện năm đó. Thấy Tần Phong nhìn mình, Bạch Chấn Thiên cười. Đừng nhìn ta, gia đình Trương Bảo trước giải phóng là đại phú hào ở Quảng Đông. Sư phụ cậu nói không chừng có giao tình cùng với trưởng bối nhà bọn họ. Ồ, không biết là vị trưởng bối nào trong nhà anh bát. Tái Thi năm đó ít khi nhắc tới chuyện cũ với Tần Phong, bởi vì khi lão hành tẩu giang hồ ra tay tàn độc, mặc dù có một số bạn bè nhưng kẻ địch lại rất nhiều. Lão không muốn vì vậy mà liên lụy tới đồ đệ. Mấy người trưởng bối nhà ta đều không có tên tuổi gì. Nhưng mấy đời trước, chắc cậu cũng từng nghe nói tới. Sau khi nói tới chuyện cũ năm đó với Bạch Chấn Thiên, thần sắc Trương Bảo cũng thoải mái hơn nhiều, mở miệng cười nói. Vị tổ tiên này trùng họ trùng tên với ta. Ông ấy cũng kiếm ăn trên biển. Trùng họ trùng tên, người Quảng Đông. Tần Phong lẩm bẩm trong miệng, bỗng nhiên sáng mắt, thốt lên. Hóa ra anh là hậu nhân của Trương Bảo Tử, hèn gì không muốn theo Bạch Đại Ca vào Hồng Môn, mà lại ra biển kiếm sống. Lúc nói chuyện nét mặt Tần Phong bất giác lộ ra tiểu ý. Bởi vì tổ tiên của Trương Bảo quả thật quá nổi tiếng. Trương Bảo Tử được hắn nói tới kia cùng với Trịnh Chi đầu triều Thanh trong lịch sử Trung Quốc, là hai cướp biển nổi tiếng nhất. Trương Bảo Tử vốn tên là Trương Bảo, xuất thân trong gia đình ngư dân. Năm 15 tuổi, Trương Bảo theo gia ra biển đánh cá, bị hải tặc Băng Hồng Kỳ Trịnh Nhất bắt đi, từ đó trở thành hải tặc. Trịnh Nhất thấy y tuổi nhỏ thông minh, lệnh đi theo bên người, không lâu sau, thu làm nghĩa tử, thăng lên đầu mục, mọi người do thấy y nhỏ tuổi cho nên thêm một chữ tử vào đằng sau. Sau này Trịnh Nhất bị chết chìm trong một trận bão, Trương Bảo Tử lên làm thủ lĩnh. Y đối quy định ba điều với bộ hạ, kẻ tự ý lên bờ, giết kẻ chiếm đoạt của công, giết kẻ bắt giữ làm nhục phụ nữ, giết. Ngoài ra còn quy định đối với đồ mua bán của bách tính cần phải trả tiền. Nếu cưỡng ép lấy đồ của bách tính lập tức sẽ bị xử tử. Vì vậy Trương Bảo Tử được tiếp tế của dân vùng Duyên Hải nên lương thực, thuốc men, đạn dược dồi dào. Hơn nữa Trương Bảo Tử rất biết suy nghĩ. Năm đó lúc gặp phải tình thế bất lợi, bộ hạ tư tưởng dao động, y từng lấy hình thức hỏi què bói của đạo sĩ, đưa chủ ý của mình ra, rồi nói là thần linh bảo hộ. Do kế hoạch hành động của Trương Bảo Tử chu đáo, xảo diệu, mỗi lần đều có hiệu quả như mong muốn. Đầu mục lớn nhỏ đều tôn thờ Trương Bảo Tử, người đầu nhập không ngừng tăng lên, thế lực càng ngày càng mạnh, trở thành thủ lĩnh của bang phái hải tặc nổi tiếng. Thời kỳ toàn thịnh Trương Bảo Tử có hơn 70.000 bộ hạ, hơn 1.000 chiếc thuyền lớn nhỏ. Thuyền lớn có trang bị đại pháo, còn có rất nhiều đoản đao, trường mâu, thuyền nhỏ trang bị pháo xoay nòng. Từ đó tung hoành ở hải vực Nam Dương và Châu Á. Do đối tượng cướp bóc của Trương Bảo Tử là quan thuyền qua lại, trong đó thuyền biển là chính nên chính phủ Mãn Thanh nhiều lần xuất binh tiêu diệt. Nhưng mỗi lần bao vây tiễu trừ đều thất bại. Phó tướng Hổ Môn Lâm Quốc Lương chết trận ở Khai Châu, tham tướng Lâm Phát thất bại trước A Nương Hải, tổng binh Hứa Đình Quế mất mạng ở Ngôi Giáp Môn, thủy sư đề đốc Tôn Truyền Mưu thất bại ở Úc Khẩu. Sau đó Trương Bách Linh lĩnh chức đô đốc Lưỡng Quảng, chỉ hai tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây dịch giả không dùng vũ lực chấn áp như trước, mà dùng biện pháp cắt đứt lương thực, ngăn chặn tiếp tế, ngăn thuyền ra biển. Lệnh này lập tức có hiệu quả, Trương Bảo Tử không thể cướp bóc trên biển, rơi vào khốn cảnh. Cứ như vậy vật lộn với Trương Bách Linh hơn một năm, Trương Bảo Tử rơi vào tình cảnh gian nan. Rơi vào tình cảnh bất đắc dĩ, Trương Bảo Tử và Trương Bách Linh tiến hành đàm phán, đem hơn 20.000 thủ hạ lên bờ đầu hàng. Do nộp không ít thuyền lớn và binh khí nên cuối cùng phải nhận chức vị phòng giữ, đeo lông công hồng đỉnh. Sau khi đầu hàng triều đình nhà Thanh, Trương Bảo Tử bắt đầu tiễu trừ hải tặc bốn phía. Do y quen thuộc thói quen của hải tặc, trong thời gian mấy chục năm sau đó, từng khiến hải tặc Duyên Hải bị diệt sạch. Trên giang hồ kỵ nhất việc sau khi đầu hàng lại quay ra đối phó với người của mình, cho nên danh tiếng trên giang hồ của Trương Bảo Tử bị hủy. Có người nói lão là bất đắc dĩ, cũng có người nói là lão bán bạn cầu vinh. Nhưng Tần Phong biết, Trương Bảo Tử làm người chưa từng giết chóc bừa bãi. Những hải tặc bị lão tiêu diệt, trừ một số kẻ bán đứng mình ra, thì chính là một số hải tặc bất lương cướp của giết người, mà những hải tặc tương đối quy củ đại bộ phận đều được Trương Bảo Tử chiêu an, không hề giống như giang hồ đồn đại. Anh bát, anh, đây đúng thật đã kế thừa tổ nghiệp. Sau khi biết tổ tiên của Trương Bảo chính là Trương Bảo Tử, Tần Phong bất giác cười lên, bởi vì hắn cũng biết, sau khi Trương Bảo Tử chết đi, con trai lão Trương Vũ Lân cũng trở thành mệnh quan triều đình. Nhưng tới đời con cháu của Trương Bảo Tử thì gia cảnh sa sút, chỉ có thể quay trở lại biển làm hải tặc, cho nên Tần Phong mới có những lời như vừa nói. Chương 688, nơi súng ống đạn dược xuất hiện. Có thể nói, trong giai đoạn từ cuối triều Thanh tới đầu thời dân quốc, Trương gia đều là bá chủ hoàn toàn ở trên biển. Thậm chí có lời đồn năm đó Trương Bảo Tử cướp về núi vàng núi bạc đều để lại cho con cháu của mình. Nhưng Tần Phong lại biết, những năm 30.40 Trương gia lại không có được một cuộc sống thoải mái, cuối cùng trên giang hồ cũng dần dần không còn tin tức gì về họ nữa. Được rồi, đừng nói mấy chuyện vớ vẩn nữa. Nhận được sự thông cảm của huynh đệ cũ, tâm tình Bạch Trấn Thiên rất tốt, toét miệng cười. Khi về ta sẽ cho người đi làm chứng minh thư cho các cậu. Các cậu đều tới tổng bộ Hồng Môn đi. Bạch đại ca, em không thể đi. Trương Bảo lắc lắc đầu, cười khổ nói. Em bị bao vây tiêu diệt lần này, có cả sự tham gia của người Mỹ. Bây giờ trên khắp Nam Mỹ và châu Âu em đã thành tội phạm bị truy nã. Những đồ cướp được trên biển đều đã bán đi, cho nên làm hải tặc bao nhiêu năm, ở các nơi Trương Bảo đều có không ít mối quan hệ. Trước đây, Trương Bảo vốn muốn tới châu Âu ẩn thân. Nhưng những bạn cũ bây giờ e rằng sợ hãi tránh xa Trương Bảo còn không kịp, bởi vì nguyên nhân tiêu thụ đồ ăn cướp bọn họ đều phải chịu sự điều tra của cảnh sát địa phương, Trương Bảo còn chưa kịp nói gì đã phải thu lời về. Vậy thì có chút phiền phức. Bạch Trấn Thiên nghe vậy thì nhăn mày. Hồng Môn bị theo dõi vô cùng nghiêm ngặt trên đất Mỹ, chẳng may bị những người trong bộ ban ngành liên quan nhận ra thì lại thành làm hại y. Có gì phiền phức? Tần Phong nói chen vào. Bạch đại ca, để anh bắt đi tới Ma Cao không phải là xong mọi chuyện sao? Ma Cao, đây cũng là một ý kiến hay. Mắt Bạch Trấn Thiên sáng lên, nhóm người Trương Bảo đều là người Hoa, ở Ma Cao đương nhiên sẽ không bị chú ý nhiều lắm, hơn nữa có thêm người cầm đầu như Trần Thế Hào, chắc có thể bảo đảm an toàn cho họ. Tần Phong gật gật đầu, nói, đợi mấy năm nữa sòng bạc của chúng ta khai trương, cho anh bát một phòng làm chơi, cũng không cần phải liều mạng bên ngoài nữa. Tần Phong biết Trương Bảo cũng là nhân vật kỳ cựu tung hoành một thời, không thể khiến y đi theo làm việc cùng Đậu Kiến Quân và Trần Thế Hào. Đưa y tới làm ở sòng bạc sẽ trở thành một tay cờ bạc giỏi. Được, vậy thì cứ thế mà làm. Bạch Trấn Thiên vỗ mạnh vào đùi, nói, Lão Bát, cậu tạm thời lánh nạn ở Ma Cao mấy năm, đợi sòng bạc của chúng ta khai trương, cậu lại tái xuất giang hồ, có được không? Đại ca, lăn lộn hơn nửa đời người, em sớm đã không còn lòng dạ nữa rồi. Trương Bảo cười khổ, đứng lên nói với Bạch Trấn Thiên. Sau này em chỉ muốn sống những ngày tháng yên ổn, đại ca cứ tìm cho em một việc để làm là được rồi, việc ở sòng bạc hay là thôi vậy? Thời toàn thịnh nhất của Trương Bảo, trong nhà ít nhất cũng có mấy tỷ, đã từng đi chu du một số sòng bạc trên thế giới, đương nhiên biết được thu nhập mỗi năm của sòng bạc đều không dưới 4-50 triệu. Nếu như ngày xưa, Trương Bảo vị tất đã để ý tới số tiền này, nhưng hôm nay rơi vào tình cảnh này, Tần Phong và Bạch Trấn Thiên sắp xếp tới làm việc ở sòng bạc lại là một món nhân tình rất lớn. Cho cậu mượn, giữa huynh đệ chúng ta, đừng nói mấy lời khách khí. Bạch Trấn Thiên xua xua tay, chỉ vào Tần Phong, nói. Tần lão đệ cũng có tới 1 tỷ, đừng bận tâm tới số tiền nhỏ đó. Phải, em không để ý đâu, anh Bát cứ nhận đi. Tần Phong nghe vậy nở nụ cười. Mặc dù mấy tỷ kia toàn bộ đều được hắn đầu tư vào sòng bạc tương lai, tiền mặt không còn lại bao nhiêu, nhưng sòng bạc cũng là việc mấy năm nữa, lại không cần Tần Phong bây giờ lấy tiền ra. Vậy thì đa tạ Tần lão đệ. Trương Bảo đứng dậy, chắp tay hướng về phía Tần Phong. Y bây giờ gặp nạn, trước như Phượng Hoàng, bây giờ còn không bằng con vẹt. Tần Phong và Bạch Trấn Thiên đưa tay giúp đỡ, chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ồ, lão Bát, có lẽ mấy thủ hạ của cậu tỉnh rồi. Lúc đang nói chuyện sau này với Trương Bảo, bên ngoài khoang thuyền đột nhiên truyền đến từng hồi xôn xao. Hội trưởng, tôi ra ngoài xem. Đường Quân đứng dậy. Bây giờ y đã biết thân phận của Trương Bảo, lại biết chuyện mất súng ống đạn dược không liên quan tới Trương Bảo. Hai bên quả thật là bạn không phải kẻ địch. Hay là để tôi đi, mấy tên tiểu tử kia bướng bỉnh vô cùng, cũng không biết nói những lời lịch sự. Trương Bảo biết rõ bản tính của những thủ hạ kia, có thể theo y đi giết người đều là những thủ hạ tinh nhuệ hung hãn, cho dìu rơi vào trong lồng sợ rằng cũng không tỏ ra khuất phục. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Trương Bảo, lúc đó trời đã hơi sáng rồi, những kẻ tỉnh lại kia, từng người đang nằm dưới đất mở miệng mắng chửi. Trên mặt mấy người đó đều có vết máu, hiển nhiên là bị đám người Bertiner dạy dỗ. Bertiner, được rồi, đều là người một nhà. Thấy Bertiner cầm súng chĩa về phía một người trung niên, Đường Quân vội vàng ngăn nàng. Bát gia là huynh đệ kết nghĩa với hội trường, chuyện này là hiểu nhầm. Mẹ chúng mày, câm hết miệng cho ông. Nhiều người như vậy tìm một cái thuyền, toàn bộ đều bị người ta đánh gục, thật là mất mặt ông mày. Trương Bảo giáo huấn thủ hạ không có chút lịch sự nào, mắng tới mức sắc mặt đám thuộc hạ đều xấu hổ. Thuyền này là của đại ca kết nghĩa của ông, đúng là lũ vào miếu Long Vương, người nhà mà không nhận ra nhau. Anh ba, anh nói thật chứ? Người trung niên vừa nãy mắng hung nhất ngạc nhiên ngẩng đầu, không dám tin nhìn Trương Bảo. Sau khi biết mình bị bắt, những tên hải tặc này vốn đã tuyệt vọng rồi. Làm hải tặc bao nhiêu năm như vậy, họ đều hiểu rõ sau khi bị bắt ít nhất, cũng rơi vào kết cục bị treo cổ trên cánh buồm. Huống chi lần này mấy tên trùm ma túy của Mexico và Colombia đều treo thưởng bắt bọn họ, chỉ cần bắt được đưa tới, mỗi người ít nhất cũng có thể lấy được $100,000, không có lý nào đối phương buông tha cho bọn họ. Phí lời, đương nhiên là thật. Trương Bảo vươn tay về phía Đường Quân, lấy khóa, ngồi xổm xuống mở còng cho người nọ, nói. Lão Tứ, cậu đưa anh em đi tắm rửa ăn uống rồi nghỉ ngơi đi. Việc sau này đại ca ta sẽ sắp xếp. Nhớ kỹ, không được gây chuyện, nếu không ông đây lột da các người. Sau khi vứt lại khóa còng cho Lão Tứ, bỗng nhiên Trương Bảo lại hung tợn nhắc nhở một câu. Y biết đám thủ hạ của mình đều không phải những người lương thiện, rất hay sinh chuyện. Yên tâm đi, anh ba, em biết. Người đàn ông gọi là Lão Tứ gật gật đầu. Trốn chui trốn nhủi trên biển hơn một tháng nay, họ cũng cần phải nghỉ ngơi một chút. Đường huynh đệ, làm phiền rồi. Trương Bảo nắm tay hướng về phía Đường Quân. Bát gia, cứ giao cho tôi là được. Đường Quân vội vàng hồi lễ. Mặc dù Trương Bảo hiện giờ gặp nạn, nhưng hành động vẫn hiển hiện bản sắc kiêu hùng. Đường Quân đương nhiên không dám xem thường chút nào. Lão Bát, Man A Cơ này không thích hợp để gây án, sao các cậu lại chọn chỗ này? Đợi sau khi Trương Bảo trở lại phòng trên khoang thuyền, Bạch Trấn Thiên mở miệng hỏi. Đại ca, lần này em tới Man A Cơ, kỳ thật là muốn thử thời vận. Sau khi nghe Bạch Trấn Thiên nói, Trương Bảo cười khổ một tiếng, nói. Năm đó tổ tiên bảo tử của em đã từng giấu một kho tài sản ở trên biển, nghe nói có tới mấy thuyền vàng ròng. Nhưng từ đời nhị tổ Ngọc Lân thì không có tin tức về kho báu kia, em chỉ biết là ở phụ cận Man A Cơ nên mới đem anh em tới. Việc này ta đã từng nghe cậu nói qua. Bạch Trấn Thiên gật gật đầu. Năm đó lúc hai anh em ở bên nhau, Trương Bảo lúc nào cũng nhắc tới chuyện này. Mấy huynh đệ bọn họ về cơ bản thì đều biết chuyện này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trương Bảo có chút bất đắc dĩ nói. Nhưng em đã tìm những hải đảo quanh đây, cũng không tìm thấy chỗ tổ tiên bảo tử cất giấu. Lương thực trên thuyền lại không đủ nên đành làm thêm một lần. Năm đó, Trương Bảo Tử tung hoành bốn biển, lúc còn làm hải tặc đã tích cóp được núi vàng núi bạc, sau lại tiêu diệt hải tặc, càng thu được tiền bạc vô số. Nhưng lúc Trương Bảo Tử mất, số tiền đó lại không truyền cho con trai độc nhất Trương Ngọc Lân, mà lại đem tài sản khổng lồ kia giấu trên biển. Trong vòng 110 năm, cũng không biết có bao nhiêu người trên giang hồ nhằm vào kho báu trên. Nhưng không ai biết rốt cuộc Trương Bảo Tử giấu kho báu ở chỗ nào, cho dù là cháu đích tôn Trương Bảo cũng chỉ biết tọa độ tương đối. Chạy trên biển nửa tháng vẫn không tìm được ra. Đúng rồi, Bạch đại ca, sao mọi người lại tới đây? Trương Bảo nhìn Bạch Trấn Thiên, vẻ mặt nghi hoặc. Làm sao em lại có cảm giác Bạch đại ca bày mưu với huynh đệ, em lại tự mình chui đầu vào? Trước đây Trương Bảo giả trang làm thuyền đánh quá đi ngang qua, đã quan sát chiếc du thuyền này vài ngày, cảm thấy không thể xảy ra việc ngoài ý muốn mới ra tay. Nhưng rõ ràng Bạch đại ca cao minh hơn một bậc, liền tung ra chiêu vây cá trong chậu, chim trong lồng. Ta tới tìm hàng. Đối với huynh đệ của mình, Bạch Trấn Thiên cũng không giấu giếm, mở miệng. Trước đây không phải ta nói với cậu rồi sao, ta có một số súng ống đạn dược bị mất tích ở Man A Cơ. Lần này tới đây chính là vì tìm những thứ đó. Súng ống đạn được. Trương Bảo nhướng mày, như nhớ tới gì đó, hỏi. Là thuyền chở khách. Là một chiếc tàu hàng có thể xếp được khoảng 5.000 tấn. Đăng ký quốc tịch Mỹ, bên trên có treo cờ Mỹ. Thấy được thái độ của Trương Bảo, Bạch Trấn Thiên bất giác nói. Làm sao, lão bát, cậu thấy qua chiếc thuyền đó? Có biết bây giờ nó ở chỗ nào không? Trương Bảo đứng dậy, nói. Em không biết có phải chiếc thuyền đó không? Đại ca, anh đợi chút, em qua thuyền lấy chút đồ. Thật sự gặp qua. Ta cùng qua với cậu nhé. Bạch Trấn Thiên nghe vậy cả mừng, vội vàng đứng lên. Lão đã tới Man A Cơ hơn một tuần rồi. Lần đầu tiên mới nghe thấy tin tức về chiếc thuyền chở súng ống đạn dược kia. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Em cũng đi. Tần Phong không có việc gì, lại thấy việc chiếc thuyền chở súng ống đạn dược kia mất đi có chút quỷ dị. Hắn cũng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau khi ra tới boong thuyền, Bạch Trấn Thiên hét lên. Bertiner, mau đi khởi động trực thăng, kêu cả Biện Hồng cùng ta đi tới chiếc thuyền kia. Thuyền của Trương Bảo quá nhỏ, trực thăng không thể hạ cánh, lúc bay phía trên thân thuyền, mấy người du dây hạ xuống. Lão bát, chiếc thuyền này không tệ, mạnh hơn chiếc thuyền hải tặc năm đó của chúng ta nhiều. Sau khi lên thuyền, Bạch Trấn Thiên đánh giá một phen, nở nụ cười. Vâng, đại ca, nửa đêm em đánh lén lấy được, đều là học theo anh đấy. Trương Bảo nghe vậy cười vang. Điều kiện năm đó của bọn họ quá kém, muốn bắt cóc một con thuyền, trên cơ bản đều là dựa vào thuyền lá nửa đêm lẻn lên tàu đánh giáp lá cà. Làm gì có vũ khí như pháo hạm uy lực vô cùng. Được, không nói nhảm nữa, cậu muốn đưa bọn ta xem cái gì? Bạch Trấn Thiên xua xua tay, trực tiếp đi vào trong khoang thuyền. Bạch đại ca, anh xem, chiếc thuyền này có phải là chiếc anh muốn tìm không? Trương Bảo ở trong khoang thuyền tìm một lúc, từ trong một túi ra lấy ra mấy bức ảnh phóng đại, đưa tới trước mặt Bạch Trấn Thiên. Không sai, chính là chiếc thuyền này. Không đợi Bạch Trấn Thiên mở miệng, Biện Hồng đứng ở bên kinh ngạc kêu lên, bởi vì hệ thống radar của chiếc thuyền này chính là do hắn tự tay mình lắp đặt lại. Chương 689, nơi súng ống đạn dược xuất hiện, hạ. Lão bát, cậu chụp được bức ảnh này ở đâu? Vào lúc nào vậy? Thấy Trương Bảo lấy ra tấm ảnh, Bạch Trấn Thiên cũng lộ vẻ xúc động, nói. Chiếc thuyền này bây giờ ở đâu? Lão bát, lần này ta ra ngoài đều là vì nó đấy. Lúc đầu bán ra vũ khí này ở vùng Tam Giác Vàng là do một tay Bạch Trấn Thiên xúc tiến. Nhưng lão không thể nào ngờ được, chùm ma túy Khôn Xa lại đầu hàng quân chính phủ. Làm cho chỗ hàng hóa này rơi vào tình trạng không có người tiếp nhận. Mặc dù mấy trăm triệu đô la không phải là tổn thất quá lớn với Hồng Môn, nhưng một số người dựa vào chuyện này để tạo thị phi không ít. Bạch Trấn Thiên cũng muốn nhanh chóng tìm thấy súng ống đạn dược, dập tắt những lời bất hòa trong nội bộ Hồng Môn. Bạch đại ca, chiếc thuyền này, sợ rằng anh không tìm được. Thấy dáng vẻ lo lắng của Bạch Trấn Thiên, trên mặt Trương Bảo lộ ra thần sắc cổ quái, trong mắt y dường như toát ra một vẻ sợ hãi. Ồ, sao lại nói như vậy? Bạch Trấn Thiên yên tĩnh lại, mở miệng nói. Lẽ nào chiếc thuyền này chìm xuống đáy biển rồi? Dù có chìm xuống, ta cũng có cách vớt nó lên. Đối với Bạch Trấn Thiên mà nói, lão chỉ cần biết chỗ tọa lạc của chiếc thuyền này, nếu quả thật là do thiên tai nhấn chìm, vậy những sự công kích nhằm vào lão sẽ tự động tiêu tan. Bạch đại ca, sợ rằng anh không vớt được chiếc thuyền này lên. Trương Bảo cười khổ, lại lấy ra mấy tấm ảnh, nói. Anh tự mình xem đi. Ồ, đây là cái gì? Bạch Trấn Thiên nhận lấy tấm ảnh Trương Bảo đưa tới, bất giác sững người, vội vàng lui lại, sắc mặt dần dần lộ vẻ ngưng trọng. Bạch đại ca, làm sao vậy? Thấy thần sắc Bạch Trấn Thiên thay đổi, Tần Phong liền hỏi. Lão bát, tấm ảnh này, đều là sự thật. Bạch Trấn Thiên không trả lời Tần Phong mà lại nhìn về phía Trương Bảo. Đương nhiên là thật. Trương Bảo gật gật đầu, nói. Trên thuyền có chỗ rửa ảnh. Mấy tấm ảnh này đều là do em tự tay rửa lấy. Nhưng so với tình cảnh lúc đó, tấm hình này chỉ biểu đạt được một phần vạn. Điều này làm sao có thể? Trên mặt Bạch Trấn Thiên hiện ra sự kinh hãi, tiện tay đưa tấm ảnh sang cho Tần Phong. Đây là xảy ra việc gì? Nhận mấy tấm ảnh đó, Tần Phong cũng bị hoảng sợ bởi vì tấm trên cùng của một bức ảnh, trên mặt biển có một cơn lốc xoáy lớn, mà ở bên cạnh con lốc lại là một tàu hàng treo quốc kỳ Mỹ. Xem tiếp những tấm sau, chiếc tàu hàng bị cơn lốc nuốt gọn. Kỹ thuật chụp ảnh của bọn Trương Bảo rất khá, toàn bộ quá trình đều được chụp lại vô cùng hoàn chỉnh. Trương Bảo nhìn vào tấm hình trong tay Tần Phong, mở miệng nói. Tấm hình này là người của em chụp từ trên chóp buồm, lúc đó cự ly hơi xa, chỉ có thể chụp thành như thế này. Chẳng lẽ là lốc xoáy? Tần Phong ngẩng đầu, nhìn Trương Bảo. Không phải lốc xoáy, hôm đó thời tiết rất đẹp. Nhớ lại tình hình lúc đó, kẻ to gan lớn mật như Trương Bảo thanh âm cũng có chút run rẩy. Y đã tung hoành trên biển hơn 20 năm, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chuyện tình quỷ dị như vậy. Lão bát, cậu nói rõ tình hình lúc đó xem nào. Bạch Trấn Thiên lấy ra hộp xì gà, đưa cho Trương Bảo một điếu. Vâng, sự việc như sau. Trương Bảo hít sâu một hơi, đưa tay nhận lấy điếu xì gà Bạch Trấn Thiên đưa. Sau khi đưa lên cắn trong miệng liền châm lửa, bắt đầu kể lại chuyện đã trải qua. Vốn Trương Bảo đang truy tìm kho báu của tổ tiên mà không có bất kỳ thu hoạch nào, liền có chủ ý sẽ tấn công một chiếc thuyền hàng chạy qua, không nói tới những thứ khác, ngay cả dầu trên chiếc thuyền này cũng không còn lại nhiều lắm, cần phải được bổ sung gấp. Làm hải tặc bao nhiêu năm, Trương Bảo nhìn thuyền chỉ qua một cái chớp mắt có thể thấy giá trị, sau khi quan sát vài hôm, y nhìn chúng chiếc tàu có thể chở 5.000 tấn hàng kia. Tàu hàng trọng tải cao, tốc độ thường thường rất chậm, chạy qua toàn bộ eo biển Man A cơ tất cần phải mấy ngày. Việc này chính là tạo cho nhóm người Trương Bảo thời gian chuẩn bị đầy đủ các công tác chuẩn bị trước khi ra tay. Tấm hình đầu tiên y đưa cho Bạch Trấn Thiên xem chính là được chụp vào lúc đó. Lúc Trương Bảo chuẩn bị ra tay, lựa chọn vào buổi sáng sớm, người trên thuyền đó đang trong lúc lơi lỏng nhất. Vào lúc 3 giờ sáng, thuyền cá của Trương Bảo dần dần tiếp cận chiếc tàu hàng kia. Nhưng điều khiến Trương Bảo không thể tưởng tượng là khi còn cách tàu hàng 3-4 hải lý, mặt biển vốn yên tĩnh đột nhiên cuộn lên sóng to gió lớn. Mà càng quỷ dị hơn là con sóng lớn cao 20-30 mét kia lại chỉ xuất hiện ở 1-2 hải lý bốn phía chiếc thuyền hàng kia, mà hải vực chiếc thuyền cá của y đang tới vẫn sóng yên biển lặng. Chiếc thuyền của Trương Bảo căn bản không chịu nổi loại sóng gió đó. Y vội vàng hạ lệnh lui thuyền, sau đó ở xa xa quan sát tình hình của chiếc tàu hàng phía trước. Do lúc đó trời bắt đầu dần sáng, đám người Trương Bảo đã lùi ra ngoài 4-5 hải lý, thông qua kính viễn vọng thậm chí có thể nhìn rõ từng tiếng la hét gương mặt kinh hãi của đám người trên chiếc tàu hàng kia. Sự việc khiến người ta kinh hãi dường như có một lực lượng vô hình dẫn dắt những con sóng biến thành lốc xoáy khổng lồ. Theo Trương Bảo nhìn thấu Wise, cơn lốc xoáy kia có độ lớn chừng 2-3 hải lý. Tàu hàng 5.000 tấn có vẻ như vô cùng nhỏ bé trong lốc xoáy. Chỉ mấy phút ngắn ngủi sau khi cơn lốc xoáy hình thành, tàu hàng liền biến mất ở chỗ sâu nhất trong cơn lốc xoáy. Lúc đó thuyền Trương Bảo đang ngồi đã lùi lại 7-8 hải lý. Thấy cảnh này, toàn bộ người trên thuyền đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Cần biết, người trên thuyền này, mỗi người đều là những kẻ to gan lớn mật. Ở trên biển bao nhiêu năm, sóng cao mấy chục mét cũng không phải chưa từng nhìn thấy, còn với gió bão thì đã quen thuộc rồi. Nhưng giống như lốc xoáy hải vực cục bộ quỷ dị như thế này, họ thật sự chưa bao giờ nhìn thấy, thậm chí ngay cả nghe nói cũng chưa nghe. Tình cảnh này giống như có một cánh tay to nắm chặt lấy kéo chiếc tàu hàng kia xuống đáy biển. Sau khi cơn lốc xoáy tiêu tan, phiến hải vực kia lại trở lại bình lặng, con sóng mười mấy mét vừa nãy đã không còn thấy nữa, nhưng trên mặt biển cũng không còn bóng dáng của chiếc tàu hàng kia. Xảy ra chuyện quỷ dị như thế, đám người Trương Bảo cũng không dám lưu lại phiến hải vực đó lâu. Trực tiếp đưa thuyền vào một đảo nhỏ không người ở vài hôm. Bọn họ cũng cần phải điều chỉnh lại tâm lý của mình. Nhưng vấn đề lương thực trước sau vẫn chưa được giải quyết. Sau khi nghỉ ngơi một tuần, đám người Trương Bảo lại dương buồm ra biển, chuẩn bị bổ sung đồ dùng hàng ngày và dầu cho thuyền. Việc tiếp sau đám người Tần Phong đã rõ rồi, Trương Bảo bị bức vào đường cùng lại đúng lúc nhìn chúng du thuyền siêu cấp của Bạch Trấn Thiên, đúng là buồn ngủ lại gặp chiếu manh. Bạch đại ca, chiếc thuyền này anh không tìm được rồi. Nhớ lại chuyện xảy ra nửa tháng trước, Trương Bảo vẫn còn sợ hãi, mở miệng nói. Sau khi việc xảy ra, em phái chiếc cano tới nơi đó quan sát, đừng nói cả chiếc thuyền, một tờ giấy cũng không tìm thấy. Lão bát, lúc đó thật sự không có dấu hiệu nào cả sao? Trên mặt biển trực tiếp xuất hiện cơn lốc xoáy lớn. Trên mặt Bạch Trấn Thiên lộ vẻ ngưng trọng, truy vấn. Lão cũng từng nhiều năm làm hải tặc nhưng cũng chưa từng nghe thấy chuyện kỳ quái thế này. Nếu không phải có mấy tấm hình trong tay làm bằng chứng, sợ rằng đã nhổ vào mặt Trương Bảo. Vâng, không có dấu hiệu nào cả. Trương Bảo gật gật đầu nói. Hơn nữa phạm vi của lốc xoáy đó chỉ khống chế chung quanh tàu hàng, trực tiếp cuốn lấy nó xuống đáy biển. Tần lão đệ, cậu thấy sao? Bạch Chấn Thiên nhíu mày, quay sang hỏi Tần Phong. Bạch đại ca, em là người kiếm ăn trên đất liền, việc trên biển anh đừng hỏi em là hơn. Tần Phong cười khổ lắc lắc đầu. Ngay cả gió xoáy hắn còn chưa thấy, làm sao biết được cảnh tượng kia hình thành như thế nào? Biện Hồng, trước đây cháu đã nghe nói tới chuyện này chưa? Bạch Chấn Thiên có chút thất vọng, lại nhìn sang Biện Hồng. Có lẽ những người học cao có thể cho lão một đáp án tương đối khoa học. Chưa từng. Biện Hồng nói dứt khoát. Cháu chỉ nghe nói lốc xoáy có thể cuốn thuyền cá và nước biển lên trên không trung, sau đó đưa đi xa mấy nghìn hải lý, rồi vứt xuống trên đất liền. Nước Mỹ là một quốc gia có nhiều gió bão. Đã từng có người chụp tại hiện trường hiện tượng đó rồi phát lên trên mạng. Trước đây Biện Hồng đã từng xem qua đoạn phim, đó là một trang mạng ở Florida quay lại những cảnh nguy hiểm. Người quay phim lái chiếc xe ở đằng sau cơn bão mà quay. Trong đoạn phim kia, cơn lốc không ngừng cuốn phòng ốc và cây cối lên không trung, sau đó lại không ngừng quăng những đồ vật đó xuống, trong đó có một con thuyền cùng rất nhiều cá. Mẹ nó, thật là quỷ dị, lẽ nào dưới đáy biển có sóng thần? Bạch Chấn Thiên vuốt tóc cười khổ. Kỳ thực có những tấm ảnh này, lão đã có thể trả lời những nghi vấn cho người của mình rồi, nhưng nếu không làm rõ ngọn nguồn sự việc, Bạch Chấn Thiên cảm thấy có lỗi với các thuyền viên bị nước biển thôn tính. Không có khả năng là sóng thần. Bertiner nói chen vào. Tốc độ truyền của sóng thần so tới 700-800 cây số một giờ, trong mấy giờ là có thể quét ngang đại dương, bước sóng có thể đạt tới mấy trăm cây số. Nếu là sóng thần, chiếc thuyền cá tuyệt đối không thể bình yên vô sự được. Thông thường sóng thần do địa chấn dưới đáy biển, núi lửa bùng nổ, lở đất dưới đáy biển hoặc sự thay đổi khí tượng sinh ra con sóng mang tính phá hoại, nguy hại to lớn hơn so với lốc xoáy. Nếu thật sự có sóng thần sợ rằng quốc gia ven biển đều gặp tai tương. Vậy rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Gặp phải việc này, Bạch Chấn Thiên thật sự đã hết đường xoay sở. Mặc dù nhân loại đã chinh phục bầu trời, trăng sao, nhưng đối với Hải Dương vẫn còn nhiều điều chưa biết. Thấy vẻ mặt nhăn nhó của Bạch Chấn Thiên, Biện Hồng mở miệng nói. Chú Bạch, hay là, cháu trở về, lên mạng điều tra một chút, xem có bài báo đề cập tới vấn đề liên quan không? Được, liên hệ cả với người của Cục Khí tượng Mỹ, gửi mấy bức ảnh này cho họ nghiên cứu xem. Bạch Chấn Thiên không biết làm thế nào, gật gật đầu, nhìn Trương Bảo. Lão bát, người của cậu không có chứng minh, thì cứ lưu lại trên thuyền của ta đi. Chiếc thuyền này ta sẽ tìm người tiếp nhận. Trước hết chúng ta hãy tới vùng biển xảy ra sự việc xem. Đại ca, em nghe anh. Trương Bảo biết có những hải vực có hải cảnh tuần tra, ở vùng biển quốc tế thì không sao, nhưng nếu tiến vào lãnh hải của các quốc gia chỉ sợ sẽ xảy ra phiền phức. Chương 690, chuyến câu trên biển. Bạch đại ca, chúng ta ngồi thuyền này đi. Đúng lúc đám người Bạch Chấn Thiên chuẩn bị về du thuyền thì Tần Phong mở lời. Ngồi thuyền này tiện đi câu hơn, về du thuyền không xem TV thì lại đánh bia, chán lắm. Ra biển hơn một tuần tuy không có thu hoạch gì nhưng Tần Phong lại thích đi câu, trong khi đám đường quân tìm kiếm tàu hàng thì Tần Phong thường xuyên ngồi cano câu. Đó là còn chưa nói đến trong mấy ngày này, Tần Phong đã giống như một tay câu thiện nghệ, hôm qua câu được con cá mập hơn 100 cân. Nếu Tần Phong không kịp cầm chày gỗ đánh nó xỉu đi, thì chỉ e cả du thuyền cũng bị kéo lật. Tiểu tử cậu không làm được việc gì to tát hơn sao? Bạch Chấn Thiên hé mắt nhìn về phía Tần Phong, nói. Về lại chỗ tàu hàng mất tích, cậu không sợ thuyền nhỏ bị lốc xoáy hút xuống đáy biển hả? Tìm kiếm suốt hơn một tuần, mà cũng chỉ có ngần ấy tin tức khiến Bạch Chấn Thiên đang rất buồn bực, lại thêm chuyện mất 0.1% cổ phần khiến y không nhịn được mà chút lên Tần Phong. Thôi bỏ đi, khỏi cần dọa nhau nữa. Tần Phong nghe vậy bĩu môi, nói. Bạch lão đại, tàu hàng 5.000 tấn mà cũng bị cuốn vào đó, nếu lốc xoáy lại xuất hiện thì du thuyền của anh nhất định cũng chạy không thoát. Tiểu tử thối, chẳng nói được câu nào hay ho cả. Bạch Chấn Thiên tức giận trừng mắt nhìn Tần Phong, bảo. Ta về tìm hai người lại đây lái thuyền, cậu đứng yên ở đây. Cái hẹn với Trần Thế Hào sắp tới rồi, Bạch Chấn Thiên tới vùng biển nơi xảy chuyện không may, cũng chẳng qua là cho chọn đạo làm người, y căn bản cũng không trông chờ sẽ tìm được thuyền hàng bị lốc xoáy hút xuống đáy biển. Tần Phong thoáng nhìn xung quanh, kéo Biện Hồng lại bảo. Biện Hồng, theo cạnh giúp tôi đi. Đừng mà, Tần gia, ngồi loại thuyền nhỏ này tôi bị say sóng ngay. Biện Hồng lắc đầu quầy quậy, lần này ra biển với y là đi nghỉ phép, chỉ cần trên biển hơi có chút sóng gió, ngồi trên loại thuyền đánh cá nhỏ chỉ dài có hơn 20 thước kia quả thực, chẳng khác gì ngồi xe lên núi. Bertiner, Tần Phong quay qua phía Bertiner. Tôi không ngồi thuyền đó đâu. Bertiner từ chối Tần Phong rất rõ ràng. Hay là để tôi đi với cậu nhé? Trương Bảo đứng dậy nói. Trên thuyền tôi có không ít cần câu hảo hạng. Anh em chúng ta thi xem ai câu được nhiều cá hơn. Thôi đi lão bát, Giờ tốt nhất là cậu đừng đi đâu, lên du thuyền uống cà phê với tôi. Bạch Chấn Thiên giữ Trương Bảo lại, trên thuyền kia còn có một đám hung hãn, nếu biết Trương Bảo không ở trên thuyền thì chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì. Được, mỗi mình tôi càng thanh tịnh. Tần Phong phất phất tay bảo, phái cho tôi hai người lại đây lái thuyền nhé, tôi cũng sẽ không lái thứ này. Thật ra có người lái thuyền hay không cũng thế cả. Trương Bảo tiến đến khoang điều khiển nơi đầu thuyền, hí hoáy giữa la liệt phím bấm một lúc, thì tiếng động cơ thuyền đánh cá bỗng ong ong vang lên. Thuyền này có chức năng tự tìm đường, tôi đã đặt tọa độ nơi tàu hàng gặp chuyện. Không có người lái cũng có thể chạy qua đó. Trương Bảo hiểu rằng loại thuyền này tuy rằng vẻ ngoài không bắt mắt lắm, nhưng từ vũ khí trang bị cho đến hệ thống dẫn đường đều hảo hạng, bằng không thì đã chẳng thể né được sự vây giáp tiễu trừ của hải cảnh nhiều nước để chạy từ biển Caribe đến eo biển Malacca. Tôi còn dư hai chai rượu ngon, một mình cậu uống là đủ. Trương Bảo lại kéo ngăn đựng rượu ở tủ lạnh bên cạnh, lấy ra hai bình rượu vang đỏ. Đây chính là vang đỏ của trang viên Obiang sản xuất năm 1908, tôi cất giữ đã hơn 10 năm chưa nợ uống. Mặc dù là đầu lĩnh hải tặc nhưng Trương Bảo tự nhận còn là một hải tặc có khí chất, y thích nhất là rượu vang đỏ. Trong căn cứ ở biển Caribe, y cho xây hai hầm vang đỏ, có điều giờ nó lại tiện cho kẻ khác. Ôi, lão bát, cậu thật là... Thấy Trương Bảo lôi vang đỏ ra, Bạch Chấn Thiên nhất thời ghen tị đoạt lấy một lọ mà rằng. Đã thấy thì phải được chia một nửa, có đồ tốt mà cũng không hiếu kính với đại ca sao. Bạch Chấn Thiên là người rất biết nhìn hàng, biết rằng loại vang đỏ Trương Bảo đem ra giờ trên đời chẳng còn mấy. Mấy năm trước tại một cuộc đấu giá, một chai vang đỏ như vậy có giá hơn 200.000 bảng tại Anh, điều đáng quý chính là hiện nay dù giờ có tiền muốn mua cũng chẳng được. Mỗi người một chai, đừng cướp của tôi nữa. Tần Phong cũng biết thứ vang đỏ này chân quý, bèn vội vàng cầm lấy chai còn lại, bởi vì nhìn bộ dạng Bạch Chấn Thiên đã ôm khư khư một chai, mà vẫn có ý muốn lấy nốt chai còn lại. Trên đảo tôi còn có loại rượu quý hơn thứ này. Trương Bảo thở dài, dù y là người nghĩ thoáng, nhưng nhớ tới chỗ rượu quý giá vô ngần này thì vẫn không nén nổi, mà đau lòng không thôi. Khà khà, lão bát, đi, về du thuyền thôi. Cướp được một chai rượu ngon, Bạch Chấn Thiên vui lên hẳn đoạn quay người ra khỏi khoang thuyền. Tôi có mang bình lắng với chén hảo hạng, hai ta cùng thưởng thức. Anh uống rượu kia thì khác gì trâu nhai mẫu đơn. Tần Phong nghe vậy bĩu môi, nếu bàn về thưởng rượu thì hắn ăn đứt Bạch Chấn Thiên. Đấu khẩu xong với Bạch Chấn Thiên, Tần Phong tiễn mấy người ra khỏi khoang, đáp trực thăng bay về hướng du thuyền. Hơn 10 phút sau, đại phó và mấy thuyền viên phía du thuyền được đưa tới. Tuy là có hệ thống tự tìm đường nhưng lỡ có sai sót gì ngoài ý muốn, thì có người lái vẫn đáng tin cậy hơn. So với bão táp đêm qua thì sau hừng đông mặt biển trở nên hết sức tĩnh lặng, ngồi trên thuyền đánh cá chỉ cảm giác được chút ít sóc này kiểu đưa nôi. Tần Phong bày một ô che nắng lớn ở đầu thuyền, sau đó bày ra chiếc cần câu đi biển có chứa hơn 10 lưỡi câu, để bắt đầu cuộc vui. Không rõ là vùng biển này ít người đánh cá hay Tần Phong, gặp may mà chẳng mất mấy công sức hắn, đã câu được một con cá mú lớn nặng hơn 20 cân khiến đại phó và đám người trong khoang kéo ra xem. Tần tiên sinh hên quá. Đại phó giơ ngón tay cái lên hướng về phía Tần Phong. Cá mú hoang dã rất khó câu, hơn nữa càng nặng cân thì lại càng đáng giá. Con cá mú này mà đem bán ít nhất cũng phải được mấy ngàn tệ. Hên cái gì chứ, cái này gọi là kỹ thuật. Tần Phong đắc ý đích treo mồi lên lưỡi câu buông xuống biển lần nữa. Cho thuyền đi chậm lại, xem tôi câu thêm cá lớn đây. Từ sau khi câu được con cá mập mấy ngày hôm trước, Tần Phong liền chú ý câu cá lớn mà chẳng thèm quan tâm loại đó có được bảo vệ hay không. Đại phó biết Tần Phong là khách quý của Bạch Chấn Thiên nên rất mực tôn trọng lời hắn nói, cho thuyền chậm lại rồi cùng mấy thuyền viên ngồi ở mũi thuyền xem Tần Phong câu cá. Ồ, mắc câu, lại có cá mắc câu rồi. Tần Phong cảm thấy cần câu trong tay chầm xuống, sau đó bị giật mạnh xuống biển bèn vội vàng nắm chặt, dùng sức kéo mạnh rồi lại nhanh tay thả thêm dây. Người không câu cá thấy vậy chắc chắn sẽ thấy lạ, cá mắc câu sao không thu dây mà lại thả dây. Nguyên nhân thật ra rất đơn giản là sợ kéo căng quá cá sẽ làm đứt dây câu. Nhất là trên biển, cá mắc câu thường đều là loại lớn hơn 10 kg, chúng không khó cắn câu nhưng khó khăn nhất là khiến chúng mệt mỏi, sau đó đem vớt lên thuyền. Tục ngữ nói người thông minh học cái gì cũng nhanh, sau vài ngày đi câu thì Tần Phong giờ cũng rất ra dáng chuyên nghiệp, đấu trí so dũng khí với chú cá một phen rồi dùng lưới vớt nó lên. Cá gì vậy? Nhìn con cá lớn dài một thước, nặng chừng 3-40 cân màu nâu nhạt nằm trong lưới, Tần Phong buột miệng thốt lên một câu. Tần Phong lớn lên trên đất liền, không biết nhiều lắm về các giống cá. Mấy ngày nay cá câu được thì có đến 8-9 phần 10 Tần Phong, đều không biết là cá gì. Hôm trước câu được con cá diêu trông hơi giống con rơi thì Tần Phong liền đặt cho nó là cá rơi. Ồ, đây hình như là cá tiền. Đại phó tiến đến gần, vừa trông thấy thì trong mắt trợn tròn. Khi lật vây ngực lên xem chấm đen bên dưới thì giọng đã hơi run. Cá tiền, Tên hay đấy, ăn có ngon không? Đối với Tần Phong mà nói, không quan tâm là cá gì, hương vị ngon hay không là số một, thịt cá mập hôm trước thật sự không được ngon lắm, ăn còn không ngon bằng cá mú. Ăn, cá này không ăn được. Nghe xong lời Tần Phong thì đại phó vội vàng nói. Tần gia, ngài biết con cá này đáng giá bao nhiêu tiền không? Tần Phong tức giận nói. Tôi ngay cả con cá này gọi là gì cũng không biết, thì làm thế nào biết được nó đáng bao tiền? Con cá này có tên khoa học là Bahaba, là một trong 9 loại nguyên liệu nấu ăn hàng đầu thế giới. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đại phó đưa tay nhấc thử lưới, ánh mắt lộ vẻ hâm mộ, nói tiếp. Cá này có giá 20 ngàn một cân, cá càng lớn càng đắt, Tần gia ngài ở đây có tầm 40 cân, ít nhất có thể bán được 1 triệu. 1 triệu? Chỉ một con cá này? Nghe đại phó nói vậy, Tần Phong nhất thời ngây ngẩn cả người. Hắn vốn tưởng con cá này cùng lắm chỉ được dăm 30 ngàn là cùng, không ngờ lại đắt như vậy. Đại phó gật gật đầu, nói. Năm ngoái có người bắt, được một con Bahaba tầm 100 cân liền bán được hơn 3 triệu đấy. Vậy chẳng phải là nói cá này rất hiếm, thịt chắc là ngon lắm. Tần Phong gãi gãi cằm, hắn không thiếu một vài triệu, đây lại là loại thực phẩm quý hiếm có gặp mà không thể cầu. Điều này càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Tần gia, chúng ta đang ở trên biển, tốt nhất là đừng ăn con cá này. Cá Bahaba dùng bong bóng khí tạo chấn động truyền đi tiếng vang dưới nước, có âm điệu, cách 200 thước cũng có thể nghe được. Cho nên có người gọi chúng là kỳ nhông biển, ngư dân cho dù bắt được cũng đều đem lên bờ bán, có rất ít người ăn, sợ là điểm xấu. Điểm xấu con khỉ, đồ ngon thế không ăn chẳng phải là rất đáng tiếc sao? Tần Phong chẳng hề để ý mà khoát tay áo, nói. Liên lạc với đám bạch lão đại trên du thuyền, chờ thuyền này tới nơi sẽ mời họ thưởng thức món canh cá. Chương 691, biến cố thượng. Mùi vị không tệ, đám bạch lão đại bọn họ nếu không lại đây thì cả canh cũng không còn phần. Tần Phong múc một muỗng canh cá từ trong nồi ra thưởng thức hương vị thơm ngon, đưa thẳng vào miệng mặc kệ còn nóng, nhất thời mặt mày hớn hở đứng lên, canh cá chưa có thêm đồ gia vị mới là mỹ vị số một thiên hạ. Sau khi bắt được con cá này, Tần Phong liền liên lạc với Bạch Trấn Thiên, nhưng Bạch lão đại có vẻ đang họp qua điện thoại với các lãnh đạo Hồng Môn, nên chưa qua ăn được, thế mà vẫn bồ bồ dặn Tần Phong nhất định phải để cho y một ít, còn nói muốn dẫn đầu bếp qua. Câu trả lời của Bạch lão đại khiến Tần Phong rất không hài lòng. Họp hành gì mà quan trọng hơn cả ăn con cá giá bạc triệu. Bạch lão đại lại còn muốn dẫn đầu bếp qua, chẳng phải là không tin tài nấu nướng của hắn. Tần Phong cũng chẳng hơi đâu nghĩ nhiều đến thế, nói chuyện điện thoại, với Bạch lão đại xong liền bảo đám còn lại trên thuyền nồi lửa nấu canh cá. Một con cá quý hiếm là thế bị Tần Phong mổ phanh bụng rồi ném thẳng vào trong nồi. Đại phó Lão Thái đứng xem chỉ biết lắc đầu. Lão Thái, lại đây uống một chén đi. Tần Phong cố ý chép miệng bảo đại phó đứng cạnh. Đồ ăn ngon như vậy bình thường muốn cũng không được đâu. Thế nào? Không nếm thử sao? Tần Phong nói chẳng sai, tuy rằng đại phó Lão Thái hầu như quanh năm đều ở trên thuyền hải sản gì, cũng cơ hồ đã nếm qua cả, nhưng giống cá Bahaba này là chân phẩm cực kỳ hiếm thấy, đến hắn còn lần đầu tiên gặp được. Tần gia, hay là thôi đi, tôi hưởng dụng không nổi thứ này. Lão Thái cũng là người trong Hồng Môn, lão biết thân phận của Tần Phong là khách của Hồng Môn, nói chuyện với Tần Phong đều dùng tôn xưng. Hương vị thơm ngon sực nức nơi đầu mũi. Lão Thái không khỏi liếm môi, suy nghĩ một lúc rồi vẫn lắc đầu, nói. Người đi biển đều không dám ăn thứ này, người ăn rồi thì không dám ra biển. Dân biển thường đều rất mê tín, giống như ngư dân vùng duyên hải bái tổ vậy. Bọn họ có rất nhiều kiêng kỵ, lúc ở trên biển. Nếu có người phạm phải những điều này thì sẽ bị chính những người đi cùng chỉ trích. Kiêng kỵ gì mà lắm thế? Tần Phong dùng thìa múc một phần thịt cá lớn cho vào bát đưa về phía Lão Thái, bảo. Sợ cái gì chứ? Mai chúng ta trở về rồi. Eo biển Malacca này vẫn gió êm sóng lặng, còn có thể xảy ra chuyện gì chứ? Nào, ăn một bát này tôi thưởng thêm một ly vang đỏ. Tần Phong đã mở chai vang đỏ, sau khi rót vào bình lắng thì đưa mũi thưởng thức, trên mặt nhất thời lộ vẻ say mê. Quả nhiên là rượu ngon chẳng còn lại bao nhiêu trên thế giới, bất luận là màu sắc hay hương vị đều hơn xa loại vang đỏ Tần Phong từng uống. Đương nhiên là giá cũng rất đắt, một ly này phải có đến mấy chục ngàn bảng Anh. Tần gia nói thật chứ? Ăn xong bát cá thì cho tôi uống chén rượu kia. Nhìn thứ rượu vang đỏ sẫm như máu trong bình lắng, Lão Thái không nhịn được nuốt nước bọt đánh ực một cái. Người đi thuyền lâu năm hoan hỉ nhất với hai thứ. Thứ nhất là phụ nữ, thứ hai chính là rượu ủ tự nhiên. Tuy rằng Lão Thái ở trên một du thuyền cao cấp nhưng bình thường không có phụ nữ. Chỉ khi khách trên thuyền mở tiệc chiêu đãi, thì mới sai một vài nhân viên phục vụ nữ lên thuyền. Cho nên muốn gái, thì chỉ có thể tranh thủ lúc du thuyền dừng lại nơi bến tàu các nước. Những thuyền viên này mới có cơ hội rời thuyền tìm gái. Cho nên hầu như cạnh các bến tàu lớn đều có dịch vụ làng chơi tồn tại. Không có gái thì rượu tự nhiên là không thể thiếu. Chỉ cần từng ra biển thì ai cũng biết, dù là thuyền trưởng hay thuyền viên, thì đều là ma men, thứ chiếm chỗ nhiều nhất trên thuyền cũng đều là rượu. Làm việc trên du thuyền đã nhiều năm, lão Thái cũng uống qua không ít các loại rượu nổi tiếng trên thế giới. Nhưng thứ rượu giống như hai chai mà Trương Bảo đem ra thì lão cũng mới chỉ nghe kỳ danh chứ chưa từng gặp qua thực vật. Giờ nghe Tần Phong vừa nói như thế thì con sâu rượu trong bụng nhất thời sôi lên. Đương nhiên là thật, chúng ta ăn hết chỗ kia, không để lại cho đám kia chút gì. Tần Phong gật gật đầu, câu được con cá quý hiếm là, vậy mà không thấy coi là gì cả khiến trong bụng hắn rất khó chịu. Được, vậy thì tôi ăn. Lão Thái đón lấy bát canh trong tay Tần Phong mà ăn như hùm như báo, những điều kiêng kỵ cho đi đâu hết, để nhấm nháp một chút hương vị vang đỏ giá chục ngàn bảng Anh, lão Thái đã sớm gác lại hết những quy củ khi đi biển. Ha ha, thế có phải hơn không? Tần Phong cười khà khà rót vang đỏ cho lão Thái, hắn cầm chén rượu huých vào người lão, bảo, thế nào? Mùi vị ngon chứ? Nói cho lão biết, tôi thật sự chưa được nếm qua loại cá ngon như thế, trong tủ lạnh còn mấy cân, tôi sẽ mang về cho người nhà ăn. Lần này ra ngoài đã lâu, Tần Phong nhận được vài cuộc điện thoại Mạnh Giao gọi tới, thương tích của nha đầu kia có vẻ như đã khỏi hẳn, đang chuẩn bị quay về trường đi học, này nhất lần này không ở nhà nữa nên cô và Tần Phong sẽ có nhiều cơ hội hơn. Điều này cũng làm cho Tần Phong trong lòng nóng như lửa đốt, hắn cũng không phải Liễu Hạ Huệ chuyển thế, ở vào tầm tuổi này cũng có các ảo tưởng về chuyện yêu đương trai gái. Cho nên mấy cuộc điện thoại của Mạnh Giao cũng làm cho nỗi nhớ nhà của Tần Phong càng thêm da diết. Tần gia muốn mang lên bờ thì nhất định phải bảo quản tốt. Ăn hết bát canh cá, lão Thái nhẹ nhàng tợp một ngụm nhỏ vang đỏ, mơ hồ lẩm nhẩm. Để lúc về tôi bảo người ta làm cho Tần gia ngài cái tủ lạnh nhỏ mang theo được, đảm bảo thịt cá răm 3 ngày sau vẫn ngon như lúc ban đầu. Được đó, tôi còn sợ chỗ thịt cá bị hỏng mất. Nhìn bộ dạng cẩn thận của lão Thái lúc uống rượu, Tần Phong cười ha hả rồi lại rót thêm cho lão nửa chén. Chỗ vang đỏ thật ra đã rót cho lão Thái gần như 1/3. Vang đỏ có nồng độ cồn thấp, một chai đối với Tần Phong và lão Thái mà nói, cũng chỉ có thể là nếm chút chút mà thôi chứ chả bỏ bèn gì. Chai vàng đỏ giá 100.000 bảng Anh đã chui tọt vào bụng Tần Phong và lão Thái. Lão Thái, nào, làm thêm tí rượu trắng. Tần Phong mở tủ rượu của Trương Bảo ra xem, không khỏi nở nụ cười, nói. Tôi phát hiện dân chạy thuyền đều thích rượu, không ngờ bát ra còn cất một thùng vodka. Vodka tuy rằng cũng là danh tử thế giới, độ cồn thậm chí cao hơn rượu đế trong nước, nhưng do dùng kỹ thuật cất thành nên Tần Phong luôn chẳng thích thú lắm, có điều đang có thức nhắm lại thiếu rượu thì miễn cưỡng cũng có thể uống tạm. Tần gia, dân chạy thuyền chúng tôi có thể thiếu phụ nữ chứ không thể thiếu rượu. Lão Thái đưa tay lấy ra một chai vodka, khui nắp rồi rót vào ly thủy tinh trên bàn, tay nắm miệng chén dần xuống bàn rồi sau đó ngửa cổ dốc thẳng ly vodka vào cổ họng. Lão Thái, tửu lượng thật không tồi chút nào. Quan sát hành động của lão Thái, Tần Phong không khỏi nở nụ cười, vodka là loại rượu mạnh hàng đầu thế giới, cũng là thứ khảo nghiệm khí phách của đàn ông, vì thế mà người Nga sáng tạo ra cách uống này, rất nhiều người sau khi dốc một ly như thế sẽ gục luôn xuống bàn. Được lắm, đây là loại vodka chưa pha, quả thật không tồi. Lão Thái chùi mép thở dài. Tần gia, trên biển độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày khá lớn, rong ruổi cả năm khiến bệnh phong thấp nặng dần, uống rượu thật ra chính là để trừ phong thấp, dần già đâm ra nghiện. Đầu tiên là uống một ly vang đỏ sang quý nhất đời, sau đó lại thêm một ly rượu đến loại mạnh nhất, lão Thái đã chênh choáng say nên chẳng màng gì đến chuyện kiêng kỵ khi đi biển nữa, vừa cùng Tần Phong lải nhải nói chuyện, vừa tự cầm thìa tìm thịt cá nổi lên trong nồi. Bạch Thúc, đám già kia có vẻ dục dịch muốn động thủ. Trong khoang lái du thuyền, Bạch Trấn Thiên mới vừa họp qua điện thoại với các đường khẩu Hồng Môn xong, có điều sắc mặt Bạch Trấn Thiên và Biện Hồng đều đang khá khó coi. Cứ chắc 3/3 là dám lên Lương Sơn sao? Bạch Trấn Thiên sắc mặt lộ ra một tia cười lạnh, nói. Trước đây chỉ là thanh trừ vài đường khẩu trực thuộc tổng đường, nào ngờ đường khẩu các nơi rất hưởng ứng ý kiến của ta. Tuy rằng dùng thủ đoạn lôi đình chấn phục được mấy lão già ở tổng đường San Francisco, nhưng Hồng Môn quá rộng lớn, đường chủ ở đường khẩu các nước đều là lão thành chiếm cứ một phương, trong đó có một số người không thể chịu quy phục Bạch Trấn Thiên, kẻ họ cho rằng còn non nớt. Cho nên dù vừa rồi Bạch Trấn Thiên đã trình bày rõ về tình hình mất dấu số súng ống đạn được lần này, lại còn cam đoan trong tay có ảnh chụp làm chứng, có thể giải thích với mấy lão già ở các đường khẩu, nhưng lạ là, vẫn đang có mấy người đem trách nhiệm của sự việc lần này đổ hết lên người Bạch Trấn Thiên. Bạch Thúc, đều là một đám hề thôi. Biện Hồng mở miệng nói. Nếu quả không được, thì tôi cùng đám đường lão đại bọn họ đi một vòng gặp mặt mấy lão già ở các đường khẩu, xem chúng còn dám phản đối Bạch Thúc không. Đội quân chỗ Biện Hồng, tuy mới thành lập được 5 năm nhưng đã tọa được uy danh hiển hách. Bọn họ cũng là lực lượng vũ trang mà hội trưởng Hồng Môn trực tiếp nắm giữ, đường chủ các nơi đều phải kiêng nể vài phần. Huynh đệ Hồng Môn không thể tàn sát lẫn nhau. Bạch Trấn Thiên chậm rãi lắc đầu. ta vẫn phải tự mình đi một chuyến xem chúng có dám phạm thượng không. Bạch Thúc, ngài tự mình đi có chăng hơi nguy hiểm. Biện Hồng có chút lo lắng, có câu tướng ở ngoài có thể không tuân mệnh vua, đám đường chủ các nơi cũng giống như vua một cõi, không chắc sẽ nể mặt Bạch Chấn Thiên. Nguy hiểm? Ngươi có biết cái gì gọi là nguy hiểm? Nghe Biện Hồng nói vậy khiến Bạch Chấn Thiên không khỏi bật cười, cả đời này ông ta làm chuyện gì cũng đều là vượt qua trong cảnh tranh đấu, chuyện nguy hiểm với người thường được Bạch Chấn Thiên coi như cơm bữa. Hơn nữa Bạch Chấn Thiên phải tự thân xuất mã cũng là có điều lo nghĩ riêng, bởi vì Hồng Môn quy củ rất nghiêm, đám Biện Hồng cho dù gặp đường chủ các nơi cũng không thể làm gì bọn họ, nhưng Bạch Chấn Thiên tự mình đi lại khác, nếu đường chủ các nơi bất kính trước, thì chính là cái cớ cho Bạch Chấn Thiên thanh lý môn hộ. Hội trưởng, có chuyện rồi. Đang lúc Bạch Chấn Thiên mới vừa hạ quyết định muốn đi tuần tra các đường khẩu một phen, thì bộ đàm trong khoang máy bỗng nhiên có tiếng đường quân. Chương 692, biến cố chung. Có chuyện gì? Thấy đường quân có vẻ lo lắng, Bạch Chấn Thiên trùng giọng xuống. Đường quân, cậu là người đứng đầu đội quân này, phải làm được việc dù núi lở trước mặt cũng không biến sắc. Đối với lực lượng vũ trang do hội trưởng nắm trong Hồng Môn, Bạch Lão Đại vẫn luôn hết mực coi trọng, chưa nói chuyện gì khác, chỉ hơn chục người bọn họ mỗi năm cấp dưỡng đã tiêu tốn hàng chục triệu đô la Mỹ. Cho nên Bạch Lão Đại không có việc gì cũng sẽ động viên đường quân vài câu, dù sao đám người kia cũng là con dao nhanh nhất trong tay y, hiện vài phần kính trọng mà đường khẩu ở các nơi của Hồng Môn dành cho y nói không chừng cũng là nhờ lực lượng vũ trang này mang lại. Thưa hội trưởng, thuyền chở Tần Phong đã xảy ra chuyện rồi. Bạch Chấn Thiên mới vừa răn dạy đường quân, xong thì từ microphone vang lên tiếng Bertiner với ngữ điệu đã hoàn toàn thay đổi, căn bản là không còn lãnh đạm hờ hững như thường lệ. Thuyền chở Tần lão đệ đã xảy ra chuyện gì? Mấy tiếng trước không phải hắn còn gọi tôi qua ăn cá sao? Bạch Chấn Thiên nghe vậy sửng sốt, đoạn nói tiếp. Động cơ trên thuyền bị hỏng hay xảy ra chuyện gì? Bertiner, đem trực thăng đến đón họ luôn không phải xong việc sao? Hội trưởng, đều không phải. Bertiner hít vào một hơi thật sâu, nói. Cơn lốc xoáy mà bát gia nói đến lại xuất hiện ngay tại vị trí thuyền của Tần Phong. Hội trưởng mau tới xem đi. Cái gì? Nghe được những lời này của Bertiner, Bạch Chấn Thiên cả kinh bật dậy khỏi ghế, tung chân đá văng cửa rồi chạy vội vào thang máy. Lốc xoáy lại xuất hiện ư? Trong khoang máy, Biện Hồng cũng một phen hoảng hốt, vội vàng theo sau Bạch Chấn Thiên. Y đã cùng Bạch Lão Đại lên thuyền kia và biết chuyện xảy ra trước đó, theo như lời Trương bảo. Sao lại thế này? Bạch Chấn Thiên gần như là vọt tới boong thuyền. Lúc này trên boong du thuyền các thuyền viên đã đứng đó, với vẻ mặt căng thẳng trông về phía vùng biển trước mặt. Chưa lên tới boong, Bạch Chấn Thiên đã nghe thấy một tiếng rít chói tai át cả tiếng mọi người đang la lối. Trên tàu, tiếng rít khiến màng nhĩ Bạch Chấn Thiên đau nhói. Hội trưởng, phía trước chính là vùng biển nơi tàu chúng ta đã gặp chuyện không may. Tần gia hiện vẫn ở trên thuyền. Đường quân rẽ mọi người ra lại gần Bạch Chấn Thiên, lớn tiếng ghé vào lỗ tai nói một câu, đồng thời đưa ống nhòm cho y. Bạch đại ca, đúng là cơn lốc xoáy ma quỷ kia lại xuất hiện. Thấy Bạch Chấn Thiên đã đến, Trương Bảo cũng kéo y lại, giọng run rẩy. Bạch lão đại, đúng vậy, giống hệt cơn lốc xoáy mà tôi gặp phải, chỉ ít phút nữa là con thuyền kia sẽ bị kéo vào tâm xoáy. Sao có thể như vậy chứ? Bạch Chấn Thiên không đón lấy ống nhòm từ đường quân, vì dùng mắt thường cũng có thể thấy rõ ràng. Cách 2-3 hải lý phía trước du thuyền, toàn bộ nước biển trong khu vực đó đều cuộn tròn lên, hình thành một xoáy nước lớn. Mà lúc này con thuyền kia của Trương Bảo đang ở ngay rìa lốc xoáy, di chuyển với tốc độ nhanh thuận theo dòng nước, xoay vòng ngày một chìm sâu vào tâm lốc. Cơn lốc xoáy này xuất hiện như thế nào vậy? Bạch Chấn Thiên nhớ rõ lúc đang họp qua điện thoại, y vẫn theo dõi tình hình thời tiết trên biển, lúc đó mặt biển vẫn gió êm sóng lặng. Hội trưởng, cái này, không ai hay biết. Ngay cả người luôn bình tĩnh có tiếng như đường quân lúc này cũng thốt lên. Chúng tôi đang ở trong khoang thuyền thì đột nhiên nghe thuyền viên sợ hãi la hét. Đi ra xem thì thấy phía trước có cơn lốc xoáy này, nghe đám thuyền viên nói lốc xoáy xuất hiện rất đột ngột, trước đó không có một chút dấu hiệu nào. Bạch Chấn Thiên phản ứng rất mau lẹ, bỗng hét lớn. Mẹ kiếp, còn thất thần ra đó làm gì? Mau cứu người đi. Hội trưởng, thuyền chúng ta không qua đó được. Đường quân cũng tỏ vẻ lo lắng. Vốn cũng muốn thử qua đó nhưng mới tiến vào cách lốc xoáy một hải lý, thì đã bị nước biển đẩy ra. Thuyền trưởng sợ chúng tôi cũng bị rơi vào đó nên ra lệnh lui về phía sau. Ngu ngốc, thuyền không qua được nhưng trực thăng chẳng lẽ cũng không qua được sao? Đem trực thăng qua, dùng dây dù cứu Tần Phong về. Bạch Chấn Thiên thiếu chút nữa phun cả nước bọt lên mặt đường quân, xem ra năng lực khi lâm nguy của tiểu tử này vẫn là chưa đủ, ngày sau phải tôi luyện thêm nhiều. Ôi, sao tôi lại không nhớ ra nhỉ? Đường quân nghe vậy sửng sốt, vội vàng nói. Hội trưởng, tôi sẽ cho người lái trực thăng, tôi cũng sẽ cùng qua đó. Không cần đâu, gọi giúp ta Tần Phong, ta muốn nói chuyện với hắn. Bạch Chấn Thiên đưa tay kéo đường quân lại. Đường Quân cười khổ lắc lắc đầu, mở miệng nói. Hội trưởng, sóng điện từ ở vùng biển kia đang rất mạnh, hiện không thể liên lạc với thuyền kia. Kể từ lúc gọi Bạch Chấn Thiên, Đường Quân đã thử liên lạc với Tần Phong mấy lần nhưng bộ đàm chỉ nghe mỗi tiếng rẹt rẹt. Mẹ nó chứ, sao lại như vậy? Mau sắp xếp đưa trực thăng qua đi. Bạch Chấn Thiên vỗ thật mạnh lên mép thuyền, chuyện mất một thuyền vũ khí vẫn chưa giải quyết, vậy mà cơn lốc xoáy này lại ngang nhiên trình diễn trước mặt y. Theo lệnh Bạch Chấn Thiên, trực thăng đậu ở bong thuyền nhanh chóng cất cánh bay về phía cơn lốc xoáy với 4-5 chiếc thang dây. Bạch đại ca, thời gian chắc vẫn còn kịp. Nhìn dáng vẻ lo lắng của Bạch Chấn Thiên, Trương Bảo an ủi. Lần trước khi tôi nhìn thấy trận lốc xoáy kia thì ước chừng tồn tại hơn 10 phút, lần này mới xuất hiện chưa đến 5 phút đồng hồ, trực thăng hẳn là có thể cứu Tần lão đệ về. Chỉ mong có thể tới kịp. Bạch Chấn Thiên dán mắt vào ống nhòm, nhìn chằm chằm chiếc thuyền đánh cá đang xoay tròn trong cơn lốc xoáy, y muốn xem thử có nhìn thấy Tần Phong không. Điều làm cho Bạch Chấn Thiên thất vọng là lúc này, tất cả những thứ trên boong chiếc thuyền đánh cá đều bị lốc xoáy cuốn xuống biển rồi, trụ được đến giờ vẫn chưa lật thuyền đã là kỳ tích, Tần Phong căn bản không thể đứng nổi trên boong. Nhanh lên, nhanh nữa lên. Tất cả mọi người trên du thuyền đều trông vào chiếc trực thăng, tất cả hy vọng cứu được người trên thuyền đánh cá đều gửi gắm vào đây. Đến gần rồi, đã tiếp cận rìa lốc xoáy, vào hơn 20 thước nữa là có thể đến bên trên thuyền đánh cá. Lúc trực thăng đến gần lốc xoáy, Bạch Chấn Thiên bất giác nắm chặt mép thuyền, y chỉ hy vọng Tần Phong ở trong khoang thuyền có thể ngẩng đầu nhìn ra, sau đó nghĩ cách chạy ra boong. Ngay khi trực thăng bay lên phía trên lốc xoáy thì bi kịch đáng sợ đã xảy ra, nó đột ngột khựng lại trên không, cánh quạt máy bay đang xoay tròn bỗng nhiên sững lại. Thấy cảnh đó, Đường Quân nhảy dựng lên, cầm lấy bộ đàm la lớn. Đại bàng, nhảy đi, mau ra khỏi máy bay. Đường Quân tuy không ở đó nhưng trực thăng do một đội viên của y lái, khi cánh quạt ngừng quay thì ai cũng mường tượng ra hậu quả tiếp theo. Đúng lúc này bộ đàm trong tay Đường Quân dường như lại bị sóng điện từ nhiễu loạn, không còn nghe thấy tiếng trực thăng bên kia trả lời. Chiếc trực thăng sau khi khựng lại trong giây lát thì đột nhiên chúc đầu lao xuống mặt biển, đầu máy bay va chạm mạnh với cơn lốc xoáy. Đầu máy bay vừa tiếp xúc với mặt biển thì cầu lửa cũng bốc lên, chiếc trực thăng rơi xuống nước kèm theo tiếng nổ mạnh, tất cả diễn ra chỉ trong chừng 10 giây đồng hồ. Người lái căn bản là không có cơ hội thoát ra. Bùm! Tiếng nổ lớn trong giây lát át cả tiếng rít của cơn lốc xoáy, ánh lửa chiếu rọi chói lòa trên mặt biển hoàng hôn. Vu Khải! Thấy chiếc trực thăng gặp chuyện rủi ro, Đường Quân không nén nổi tiếng kêu thảm. Phải biết rằng, người lái trực thăng là chuyên gia trong đội ngũ binh đoàn bọn họ, từ máy bay, pháo lớn cho đến ô tô, mô tô, trên đời chẳng có phương tiện giao thông nào người này không lái được. Binh đoàn nhiều lần chấp hành xong nhiệm vụ đều có thể toàn vẹn trở về. Kỹ thuật điều khiển xuất sắc của Vu Khải góp phần không nhỏ trong đó, anh ta cũng là nhân vật không thể thiếu trong đội ngũ. Trên chiến trường Iraq và châu Phi, bị máy bay pháo lớn chặn đường mà Vu Khải vẫn dẫn được các đội viên phá vòng vây ra ngoài, ai được lại thiệt thân ở nơi này. Nhìn đám lửa còn lại bốc cháy, đám Đường Quân không nén nổi sự đau lòng, ngay cả Bạch Chấn Thiên sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Dầu trên máy bay thắp sáng mặt biển, hình thành một con hỏa long cuộn bên ngoài lốc xoáy tọa, nên khung cảnh ngoạn mục pha chút quỷ dị. Có lẽ là sóng lớn làm nhiễu thiết bị điện tử trên máy bay. Lúc này cũng chỉ có Trương Bảo còn gắng giữ được sự tỉnh táo, cũng bởi vì trước đó y đã gặp qua tình huống này một lần. Mẹ nó chứ, cơn lốc xoáy này rốt cuộc là từ chỗ quái nào ra vậy? Bạch Chấn Thiên lại vỗ thật mạnh lên mép thuyền, chỗ mạn thuyền theo đó bị bong ra. Đối mặt với uy lực thiên nhiên, sức mạnh của con người chung quy nhỏ bé là vậy. Vì sợ lốc xoáy mở rộng đến chỗ du thuyền, nên thuyền trưởng đã muốn ra lệnh cho lùi thuyền thật nhanh. Khoảng cách đến chỗ thuyền đánh cá và cơn lốc xoáy kia ngày một xa hơn. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Người, có người, bong thuyền có người. Ngay khi tất cả mọi người gần như tuyệt vọng, thì một thuyền viên cầm ống nhòm bỗng nhiên kêu lên khiến tất cả mọi người vội vàng dán mắt vào ống nhòm. Là Tần Phong. Lúc này hai chiếc thuyền cách xa nhau tầm 4-5 hải lý, với ống nhòm quân sự bội số lớn trong tay. Bạch Chấn Thiên thấy được Tần Phong bên hông quấn sợi dây thừng, trông như cây lục bình vật vờ trên boong thuyền đánh cá. Điều làm cho Bạch Chấn Thiên kinh ngạc chính là trong tay Tần Phong lại còn túm lấy một người, phán đoán theo quần áo người nọ đang mặc, thì chính là đại phó từ phía du thuyền qua hỗ trợ. Chương 693, biến cố hạ. Chuyện gì thế này? Nhìn thấy Tần Phong cùng đại phó lão thái trên thuyền đánh cá, Bạch Chấn Thiên không khỏi ngây ngẩn cả người nhưng y cũng trấn tĩnh lại ngay, thuyền đánh cá đang xoay tròn rất nhanh. Tần Phong căn bản là không thể ổn định cơ thể, sợ là càng không có cách nào đào thoát khỏi cơn lốc xoáy. Sự xuất hiện của Tần Phong cũng làm cho ai nấy trên du thuyền nín thở, thậm chí ngay cả nỗi bi thương dành cho chiếc máy bay gặp nạn vừa rồi, cũng vơi đi không ít, ánh mắt mọi người đều tập trung lên chiếc thuyền đánh cá trong cơn lốc xoáy, hy vọng hai người kia có thể thoát ra. Chết tiệt, sao mình đen đủi thế nhỉ? Đừng nói là đám Bạch Chấn Thiên không biết là chuyện gì xảy ra, mà ngay cả Tần Phong, trong tâm lốc xoáy cũng đang rất hoang mang. Lênh đênh trên biển nhiều ngày nên Tần Phong cũng cảm thấy nhàm chán, cho nên mới lôi kéo lão thái uống rượu, mà đã uống thì đâu biết dừng, hết một chai vang đỏ thượng hạng, Tần Phong lại cùng lão thái mỗi người uống thêm 4 chai vodka loại nặng. 4 chai vodka đó đều là rượu mạnh trên 60 độ, cho dù là thể chất tốt như Tần Phong thì uống vào, cũng khiến thần trí trở nên hoảng loạn. Nhưng say rượu cũng là một cách giải tỏa áp lực, Tần Phong cũng không vận công giải rượu, hắn thực sự muốn hưởng thụ cảm giác phiêu đãng vi vu trên biển này. Về phần lão thái, chưa uống hết 4 chai kia cũng đã say như chết, cũng may lão thái còn dẫn theo người đứng ở khoang máy, trên thuyền đánh cá lại có lắp đặt hệ thống dẫn đường, nên giữa biển rộng mênh mông mới chưa xảy ra sự cố gì. Từ chiều đến tối, mặt biển vẫn gió êm sóng lặng, Tần Phong cũng nghỉ ngơi được một lúc, nhưng chập tối khoảng hơn 6 giờ, Tần Phong không hiểu sao lại sực tỉnh, trong lòng hoảng loạn. Đang lúc Tần Phong loạn choạng vắng đầu, muốn làm cho tỉnh người thì hắn đột nhiên phát hiện chiếc thuyền đánh cá đang đi vững vàng bỗng đột ngột xoay tròn rất nhanh. Cùng lúc đó, Tần Phong nhìn xuyên qua gương, ở kha ong thuyền còn phát hiện một bóng người bị văng ra khỏi khoang máy, chính là trợ thủ lão thái mang lên thuyền. Sự việc xảy ra bất ngờ làm cho Tần Phong cả người toát mồ hôi lạnh, cảm giác say trong nháy bốc hơi đi đâu mất, Tần Phong đã ý thức được tình hình không ổn. Chỉ là Tần Phong phát hiện ra thì đã hơi chậm, chờ khi hắn hoàn toàn tỉnh táo lại, thì thuyền đánh cá đã bị cuốn vào bên trong cơn lốc xoáy, lại còn ngày một bị cuốn sâu vào tâm lốc. Với công phu của Tần Phong, mà khi bị xoay tròn quá nhanh cũng không thể ổn định được cơ thể, nếu không phải hắn ôm lấy lão thái đang ngủ say, thì người này đã sớm bay ra khỏi khoang thuyền và bị cuốn vào trong cơn lốc xoáy luôn, rồi. Ngồi chờ chết từ trước đến nay cũng không phải phong cách của Tần Phong, vất vả lắm Tần Phong mới được một sợi dây thừng ngay bên hông, hắn chuẩn bị lên boong thuyền xem có tìm được tia hy vọng sống sót nào không. Ngay khi chiếc trực thăng rơi xuống phía trên cơn lốc xoáy, Tần Phong phát hiện tốc độ xoay tròn của lốc xoáy tựa hồ chậm hơn so với trước, vì thế Tần Phong liền dẫn theo lão thái chạy ra khỏi khoang thuyền. Nhưng sau khi vọt tới boong thuyền thì Tần Phong càng tuyệt vọng, bởi vì hắn căn bản là không thể dừng bước trên boong thuyền, thân thuyền xoay tròn quá nhanh khiến cơ thể hắn như con quay bay giật giờ xung quanh thân thuyền. Ở bên trong cơn lốc xoáy, Tần Phong vẫn cảm nhận được đám người Bạch Chấn Thiên đang quan sát phía xa. Hắn thậm chí có thể tận mắt nhìn thấy sự u ám thâm sâu của cơn lốc xoáy kia, phần đáy của nó giống như cái miệng rộng của một con thú lớn. Chẳng lẽ chịu chết ở trong đây thật sao? Tần Phong chưa từng nghĩ rằng một lần rời bến bình yên là vậy mà giờ lại bỗng nhiên gặp phải thiên tai sức người không thể chống lại. A, đây là đâu? Đang lúc Tần Phong vắt hết óc ra nghĩ đối sách thì lão thái trong tay hắn giật mình tỉnh giấc. Lão thái u ơ nói chẳng nên câu vì gió biển thổi vào miệng mạnh quá. Đừng nhúc nhích. Tần Phong ghé sát bên tai lão giống lên một tiếng, nếu không phải vừa mới uống rượu cùng thì Tần Phong cũng chẳng hơi đâu trông nom lão thái. Này, này, lão thái mở mắt ra nhìn Kình Phong đang gào thét chói, cảnh tượng mọi thứ xoay tròn chóng mặt, nhất thời khiến cho lão nôn thốc nôn tháo phun phì phì thiệt khó nghe. Tần Phong, mượn lực ly tâm xông ra được không? Bỗng nhiên, tiếng Bạch Chấn Thiên xuyên qua gió rít lọt vào tai hắn. Tục ngữ nói người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc mê muội, sau khi nhìn thấy Tần Phong lao ra khoang thuyền, thì phía bên kia du thuyền Bạch Chấn Thiên lập tức nghĩ ra một đối sách. Hiện tại thuyền đánh cá đã hoàn toàn không khống chế được, muốn lái nó thoát ra khỏi lốc xoáy cơ hồ là không thể. Bây giờ Tần Phong muốn thoát ra, thì có lẽ chỉ có thể dựa vào công phu thủy thượng phiêu của hắn. Thuyền đánh cá xoay tròn làm cho Tần Phong không thể mượn lực, nhưng lực đạo sản sinh ra trong đó cũng rất lớn, cũng có nghĩa là có thể mang đến cho hắn cơ hội. Lúc này thuyền đánh cá chỉ cách rìa lốc xoáy hơn 100 thước. Nếu Tần Phong có thể vượt qua khoảng cách này thì vẫn còn hy vọng sống sót. Dùng thiết bị khuếch đại âm thanh trên thuyền, Bạch Chấn Thiên đem phát hiện của mình nói cho Tần Phong hay, nhưng có thể thành công hay không thì trong bụng y chẳng có gì đảm bảo. Mượn lực ly tâm thoát ra. Nghe được lời của Bạch Chấn Thiên, Tần Phong chợt động tâm niệm, cơ thể hắn lúc này đã hoàn toàn bay lên quay chung quanh thuyền đánh cá, luồng lực đạo to lớn kia thiếu chút nữa khiến hắn gãy cả lưng. Cũng không phải là không thể, đầu tiên phải chọn đúng phương vị. Xoay tròn nhiều vòng như vậy, Tần Phong cũng đã phát hiện một số cơ hội, lốc xoáy trên mặt biển tuy tốc độ nhanh nhưng không sản sinh sức hút, nếu không Tần Phong sớm đã bị hút xuống biển rồi. Tần Phong chỉ cần tìm đúng phương hướng trong lúc đang xoay tròn, thì hoàn toàn có thể mượn lực ly tâm thoát ra khỏi phạm vi lốc xoáy. Sau khi xoay tròn quanh thuyền đánh cá hơn 10 vòng, Tần Phong đã chắc mẩm được phần nào, bèn cúi xuống hét vào tai lão thái. Lão thái, giờ tôi ném lão ra ngoài, sau khi rớt xuống biển thì mau bơi ra khỏi lốc xoáy. Tần Phong chẳng phải bậc chính nhân quân tử gì nhưng bỏ mặc kệ lão thái một mình chạy trốn, thì hắn không làm được, dù sao đó cũng là giành một mạng người. Ố, ố, ố. Gió thổi mạnh quá khiến lão thái đã sớm mê mệt cả đầu óc, nghe Tần Phong nói vậy thì cũng chỉ theo bản năng ư hừ vài tiếng, căn bản là không có cách nào khác để trả lời Tần Phong. Lão thái, hai cái mạng nhỏ của chúng ta giờ phó mặc ông trời, sống chết thế nào trông vào vận may của lão. Tần Phong trong bụng thầm nhủ một câu, nhân lúc cơ thể xoay tròn phía trên thuyền, hai tay vung mạnh một cái, mượn lực ly tâm ném lão thái văng ra từ phía trên cơn lốc xoáy. Với lực đạo cánh tay của Tần Phong, cho dù là ở điều kiện bình thường, cũng có thể ném người nặng 90 cân văng xa 30 thước, giờ mượn thêm lực đạo ly tâm ném lão thái ra xa hơn cả 100 mét. Vù vù, cơ thể lão thái vẽ nên một đường parabol trên không trung, rồi rơi thật mạnh xuống mặt biển cách chỗ lốc xoáy hơn 10 thước. Nhưng kỳ quái cách hơn 10 thước bên ngoài cơn lốc xoáy tưởng chừng như có thể nuốt chừng tất cả thì vùng biển nơi đây không chịu ảnh hưởng, nước nơi lão thái rơi xuống lại gió êm sóng lặng. Thành công rồi, Tần Phong ném một người ra rồi. Lúc Tần Phong ném lão thái ra, tất cả mọi người trên du thuyền đều như nín thở, đợi sau khi lão thái được ném ra khỏi lốc xoáy rồi rơi xuống nước trồi đầu lên, thì người trên du thuyền mới nhất thời bộc phát ra một tràng tiếng hoan hô. Đường quân, phái người chèo thuyền qua đó đi. Bạch Chấn Thiên dán mắt nơi ống nhòm, không màng quay đầu lại, miệng nói. Trực thăng nổ rất có thể là do thiết bị điện tử đã bị nhiễu, lần này đi xuồng qua chắc là không sao. Tuy quen biết Tần Phong chưa lâu nhưng Bạch Chấn Thiên vẫn rất khâm phục một người trẻ tuổi như Tần Phong. Chỉ cần có một tia hy vọng thì y cũng muốn cứu Tần Phong ra. Vâng thưa hội trưởng, tôi sẽ tự mình qua đó. Đường quân gật đầu rồi quay ra phía đuôi thuyền. Việc một thành viên trong đội thiệt mạng cũng làm cho Đường quân uất nghẹn, giờ đúng là lúc cần phát tiết. Tôi đang ở đâu đây? Rơi xuống gặp nước biển lạnh, đầu óc lão thái dần tỉnh táo lại, định thần nhìn lại khung cảnh trước mặt rồi hít sâu một hơi khí lạnh. Ngay hơn 10 thước trước mặt lão thái, nước biển hình thành một cơn lốc xoáy cực lớn rất quỷ dị. Mà con thuyền đánh cá nơi lão vừa có mặt lại đang không ngừng chìm xuống theo xoáy nước. Chết tiệt, cứu mạng. Lão thái hét lên thất thanh, cũng không biết lấy khí lực ở đâu mà liều mạng bơi ra xa khỏi xoáy nước. Động tác mạnh mẽ mau lẹ đến mức đi thế vận hội Olympic, cũng không chừng có cơ lấy được huy chương. Tần Phong, người kia thoát khỏi lốc xoáy rồi, mau ra đi. Tiếng Bạch Chấn Thiên xuyên qua tiếng sóng dữ, loáng thoáng tới tai Tần Phong. Thành công rồi. Nghe tiếng Bạch Chấn Thiên. Tần Phong vui hẳn lên, thật ra trước đó khi ném lão thái ra, Tần Phong cũng chẳng có gì chắc chắn. Rắc rắc. Ngay khi Tần Phong chuẩn bị chặt đứt dây thừng thì cơ thể hắn bỗng nhiên chấn động, dây thừng buộc nơi cây cột trên khoang thuyền hơi trùng xuống, bên tai hắn tự hồ cũng có thể nghe ra cây cột kia đang nứt gãy. Chiếc thuyền đánh cá tuy kiên cố nhưng đang không ngừng xoay tròn, thân thuyền cũng bắt đầu nứt ra, boong thuyền đã sắp tràn đầy nước biển, cơ thể Tần Phong cũng chỉ còn cách xoáy nước phía dưới vỏn vẹn 7-8 thước, không xong rồi. Nếu không đi ngay e là không kịp. Tuy rằng vừa rồi cây cột gãy làm, cho dây thừng trùng xuống khiến lực đạo xoay tròn tác động lên cơ thể Tần Phong, yếu đi nhưng khi Tần Phong di chuyển tới phía mũi thuyền hắn mới đưa tay rứt dây thừng ở hông ra. Mượn dùng lực đạo xoay tròn, cơ thể Tần Phong văng ra ngoài từ phía trên lốc xoáy như một viên đạn pháo. Khác với lão thái bị ném ra trong trạng thái hoàn toàn vô tri vô giác, lúc ở trên không Tần Phong lại rất tỉnh táo, thậm chí hắn còn điều chỉnh cơ thể để hai chân rơi xuống nước trước. Chết tiệt, không hay rồi. Ngay khi Tần Phong sắp thấy rõ vùng biển tĩnh lặng bên cạnh chỗ lốc xoáy cùng lão thái đang liều mạng bơi thì hắn đột nhiên phát hiện lực đạo mình văng ra ngoài hơi yếu, không đủ để thoát khỏi phạm vi lốc xoáy. Chương 694, mất tích thượng. Mau, mau lên chút nữa thôi. Trong nháy mắt khi Tần Phong buông dây thừng ra, tất cả mọi người trên du thuyền đều như nín thở, thậm chí ngay cả Đường quân đang chèo thuyền ra cứu lão thái cũng ngừng lại mà chân chân nhìn thẳng về phía Tần Phong. Thêm chút nữa đi nào. Đang ở giữa không trung, Tần Phong cũng đã phát hiện do dây thừng lỏng ra, nên lực đạo đưa hắn ra không đủ mạnh để thoát khỏi khu vực có lốc xoáy. Tần Phong để khí khiến cơ thể đang sắp rơi xuống lại đột nhiên cất cao vài thước, rồi vọt lên thêm 7-8 thước nữa. Chỉ còn cách khu vực an toàn gió êm sóng lặng có 4-5 thước gì đó, nhưng Tần Phong kia đã hết hơi, thân thể mất kiểm soát rơi vào cơn lốc xoáy. Lão đệ, nhất định phải gắng lên. Bạch Chấn Thiên đã biết về công phu thủy thượng phiêu của Tần Phong. Nhịn không được lớn tiếng kêu lên, y biết với công phu của Tần Phong, chỉ cần mượn lực chút ít là có thể vào vùng biển an toàn. Không chỉ Bạch Chấn Thiên mà cả Tần Phong, khi cơ thể sắp tiếp xúc với mặt nước cũng nghĩ vậy, chỉ cần cho hắn một chút trợ lực, thì chắc chắn Tần Phong sẽ qua được khoảng cách 4-5 thước này. Ôi! Hỏng rồi, sao lại thế chứ? Thế nhưng khi chân phải Tần Phong chạm đến mặt nước, thì sắc mặt hắn bỗng nhiên trở nên tái mét mất bình tĩnh. Bởi vì Tần Phong phát hiện mặt biển dưới chân giống như một xoáy nước lớn đang cuồn cuộn. Mũi chân Tần Phong vừa mới khẽ chạm đến thì cả cơ thể đã bị ngã khuỵu. Tình hình đã vậy thì đừng nói mượn lực mà đến ngay cả giữ cân bằng Tần Phong cũng không thể làm được, chỉ thấy thân mình nghiêng một cái rồi cả người bị cuốn vào bên trong cơn lốc xoáy. Tốc độ xoáy nước dồn dập, dường như ngay khi Tần Phong chầm xuống thì chỉ trong nháy mắt hắn đã bị cơn lốc xoáy nuốt chửng, biến mất không còn dấu vết. Tần Phong. Trên du thuyền, Bạch Chấn Thiên thấy sự đã rồi thì không khỏi chua xót tâm can. Y không ngờ ngay lúc Tần Phong sắp sửa đào thoát khỏi lốc xoáy thành công, thì lại phát sinh biến cố này. Bạch Chấn Thiên có chút không cam lòng vẫn cố dõi theo ống nhòm, trong tay tìm kiếm nơi Tần Phong vừa biến mất, hy vọng lại phát hiện Tần Phong lần nữa. Nhưng Bạch Chấn Thiên làm thế chỉ phí công. Bởi vì vào lúc này chiếc thuyền đánh cá đã bị lốc xoáy nhận chìm xuống đáy, một chiếc thuyền to như vậy mà cũng bị nuốt chửng thì huống chi là con người. Sao lại thế? Sao lại thế được? Bạch Chấn Thiên sắc mặt tái nhợt buông ống nhòm trong tay xuống, dù gì y cũng không thể tin được bạn vong niên dễ dàng thiệt thân như vậy. Bạch Chấn Thiên có vẻ hơi thất thần ra lệnh. Phái thêm trực thăng qua đó, nhất định phải cứu Tần Phong ra. Tuy đánh bạn với Tần Phong, chưa lâu nhưng tình nghĩa giữa Bạch Chấn Thiên và Tần Phong rất sâu. Lần này ra biển lại là do Bạch Chấn Thiên cố sức mời. Giờ xảy ra chuyện này thì nỗi áy náy trong lòng y quả thực khó lòng nói hết. Bạch Thúc, phía lốc xoáy từ trường quá mạnh, trực thăng sợ là không thể qua được. Biện Hồng đứng cạnh Bạch Chấn Thiên thầm cười khổ. Y đi theo Bạch Chấn Thiên từ hồi còn đóng khố, nhưng chưa từng thấy qua vẻ thất thần đó. Nhưng Biện Hồng cũng không thể nhìn Bạch Chấn Thiên bắt người mình đi chịu chết. Vừa rồi y đã dùng dụng cụ thí nghiệm trên thuyền, phát hiện xung quanh trận lốc xoáy đã hình thành nên một từ trường rất mạnh. Tuy rằng từ trường là loại vật chất đặc thù không thể nhìn hay sở thấy được, nhưng hầu như ai có kiến thức cơ bản đều biết, gần phạm vi từ trường mạnh, các thiết bị điện tử đều sẽ vô dụng, lúc này mà lái trực thăng qua đó thì đúng là muốn chết. Bảo Đường Quân trèo nhanh lên coi có tìm được Tần lão đệ không. Bạch Chấn Thiên hít sâu một hơi, trước thiên nhiên đây là lần đầu y cảm nhận được sức người thật nhỏ bé. A, Bạch Thúc, lốc xoáy hình như nhỏ đi rồi. Sau khi chuyển lệnh Bạch Chấn Thiên, Biện Hồng chăm chú quan sát miệng lốc rồi bỗng ngạc nhiên kêu lên. Đúng là nhỏ đi rồi, lại còn đang không ngừng thu nhỏ hơn nữa. Bên cạnh cũng có người phát hiện sự thay đổi này. Chỉ một hoặc hai phút nữa lốc xoáy sẽ biến mất. Người duy nhất hai lần chứng kiến cảnh tượng này là Trương Bảo lắc đầu nói. Bạch đại ca. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tần huynh đệ e là khó lòng may mắn thoát được. Chúng ta nên lo chuyện hậu sự cho cậu ấy thôi. Trương Bảo từng thấy tận mắt tàu hàng trọng tải 5.000 tấn bị cơn lốc xoáy này cuốn xuống đáy biển. Sau đó họ có tìm kiếm ở đó vài ngày nhưng ngay cả một người sống sót cũng không tìm thấy. Cho nên sau khi chứng kiến cảnh Tần Phong biến mất trên mặt biển thì Trương Bảo không cho là Tần Phong có thể sống sót, e là cả thi thể cũng không tìm được nữa rồi. Vớ vẩn, Tần lão đệ cát nhân thiên tướng, nào có dễ dàng chết như vậy chứ? Bạch Chấn Thiên trừng mắt nhìn Trương Bảo một cái, cầm lấy bộ đàm nói. Quay thuyền lại chỗ vừa xảy ra chuyện. Bạch tiên sinh, tôi từ chối yêu cầu này. Trong bộ đàm có tiếng thuyền trưởng. Tôi phụ trách an toàn của toàn bộ hành khách trên thuyền. Nếu chưa thể đảm bảo tuyệt đối an toàn, thì tôi sẽ không cho thuyền tiếp cận vùng biển đó. Hội trưởng, thuyền trưởng nói đúng. Trên mặt vẫn còn vẻ sợ hãi, Bertiner mở miệng nói. Tần Phong rất có thể đã gặp nạn, chúng ta không thể bắt mọi người trên thuyền phải chôn theo. Ta biết. Bạch Chấn Thiên trong phút chốc như già đi hơn 10 tuổi, vô lực khoát tay áo, nói. Thả xuống thêm mấy chiếc cano, chờ khi lốc xoáy biến mất thì dốc toàn lực triển khai cứu hộ. Bạch Chấn Thiên hơn nửa đời người đều là vượt qua chuyện chém giết sinh tử mà sống, tâm tính còn cứng cỏi hơn nhiều so với đám Bertiner, chỉ là Tần Phong ra đi khi còn quá trẻ nên mới khiến cho Bạch Chấn Thiên đau lòng đến thế. Biện Hồng, đừng bảo với ta là không quay phim lại tình hình vừa rồi. Sau khi tỉnh táo lại, Bạch Chấn Thiên quay sang bảo Biện Hồng. Bạch Thúc, tất cả đều đã quay phim lại không bỏ sót đoạn nào. Biện Hồng đáp. Bạch Chấn Thiên gật gật đầu, nói. Cắt đoạn Tần Phong rơi xuống nước đi, còn lại gửi về phòng nghiên cứu ở Mỹ mau chóng làm rõ nguồn gốc của lốc xoáy. Hồng Môn hợp tác cùng rất nhiều phòng nghiên cứu của các trường uy tín ở Mỹ, băng hình hiện tượng tự nhiên như thế này. Đưa ra sẽ khiến rất nhiều ngành khoa học nghiên cứu cảm thấy hứng thú, nói không chừng còn có cả quân đội Hoa Kỳ. Biến mất rồi, hoàn toàn mất tiêu rồi. Ngay khi Bạch Chấn Thiên hạ lệnh đích, thì trên boong thuyền bỗng nhiên có tiếng hoan hô vang dội, mọi người vẫn đang chăm chú quan sát lốc xoáy. Nay họ phát hiện sau khi hình thành khoảng 20 phút, thì lốc xoáy rốt cuộc đã biến mất trên mặt biển. Vùng biển mới vừa rồi còn dội lại tiếng sóng dữ, thì lúc này đã trở nên gió êm sóng lặng, ai nấy đều không thể tưởng tượng rằng chỉ chốc lát trước đó nơi này từng nuốt chửng cả một chiếc thuyền đánh cá. Bạch Thúc, từ trường mạnh biến mất rồi. Biện Hồng trong tay đang cầm một máy thăm dò, cũng phát hiện từ trường vốn bao phủ cả vùng biển kia nay, cũng đã hoàn toàn không thấy đâu nữa. Cho một cano xuống, ta muốn qua đó. Bạch Chấn Thiên buông ống nhòm trong tay rồi chạy xuống phía đuôi thuyền. Trước sau y vẫn không tin một Tần Phong trước nay không gì là, không làm được nay lại thiệt thân ở cái chỗ này. Hội trưởng, Bertiner, để Bạch Thúc qua đó đi. Biện Hồng ngăn Bertiner lại, nói. Tần gia đã cống hiến rất nhiều cho Hồng Môn, lại là bạn hữu lâu ngày của gia tộc Bạch Thúc. Lão nhân gia không tận mắt nhìn thấy thi thể Tần gia thì e là sẽ không cam tâm. Sự thật đúng như lời Biện Hồng đã nói. Sau khi thăm dò thấy vùng biển kia đã hoàn toàn bình thường thì Bạch Chấn Thiên hạ lệnh, sống thì thấy người, chết phải thấy xác. Ngoài người của du thuyền triển khai tìm kiếm ở vùng biển xảy ra tai nạn, Bạch Chấn Thiên còn lấy danh nghĩa cá nhân bỏ tiền ra mời thêm hai nhóm tìm kiếm trên biển, của Anh và Mỹ, hiện họ đều đang trên đường tới eo biển Malacca. Bạch gia, tôi không biết chuyện gì xảy ra cả, tôi và Tần gia đều uống nhiều quá. Đại phó Lão Thái cũng không biết là say rượu chưa tỉnh hay bị kinh hãi, mà sau khi được cứu lên đã mê man suốt một ngày. Khi Bạch Chấn Thiên đến cạnh thì Lão Thái vẫn có vẻ rất hoảng sợ. Trước khi lốc xoáy hình thành hai người vẫn đang uống rượu. Nghe Lão Thái nói vậy, Bạch Chấn Thiên không khỏi cười khổ một tiếng. Nếu hai người họ không phải đang uống rượu, thì Tần Phong rất có thể đã tránh được kiếp nạn lần này. Tự mình chủ trì việc tìm kiếm suốt một ngày, nói thật, cho dù là Bạch Chấn Thiên thì giờ cũng đã hết hy vọng Tần Phong còn sống. Bởi vì trên vùng biển xảy chuyện, thậm chí ngay cả tấm ván gỗ của chiếc thuyền đánh cá, cũng chưa hề phát hiện ra chứ nói gì đến người còn sống. Sau khi bị cuốn xuống đáy biển thì hắn không thể sống sót dù là khả năng nhỏ nhất đi chăng nữa. Tôi đã nói rồi mà, không thể ăn cá ba ha ba. Lão Thái tự tát lên mặt mình một cái rõ đau. Đều tại tôi cả, không khuyên được Tần gia, ở trên biển mà ăn vật kia thì ắt bị trời phạt. Dân đi biển đều khá mê tín, Lão Thái không hiểu gì về khoa học tự nhiên vì thế đã đem nguyên nhân chuyện này quy tội cho cá ba ha ba. Được rồi, ra ngoài đi. Bạch Chấn Thiên khoát tay áo bảo Lão Thái người vẫn đang nồng nặc mùi rượu ra ngoài. Hội trưởng, có tìm kiếm thêm nữa cũng vô ích thôi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Với vẻ mặt mỏi mệt, Đường Quân đi đến, nói. Bị cuốn vào trong lốc xoáy, Tần gia e là lành ít dữ nhiều. Đường Quân nói lành ít dữ nhiều là đã để tâm đến cảm giác của Bạch Chấn Thiên. Nếu như bằng không thì sẽ phải nói là chắc chết. Những ai tận mắt thấy cảnh kia đều sẽ không tin rằng Tần Phong còn sống sót nổi. Ngày kia đội trục vớt thuyền của Mỹ sẽ tới, trước đó thì các cậu cứ mở rộng phạm vi tìm kiếm thêm chút nữa. Bạch Chấn Thiên lắc đầu. Chẳng phải là thuyền bị cuốn xuống đáy biển thôi sao? Mặc kệ dùng cách gì thì ta cũng phải thấy được cái xác thuyền, trước lúc ấy thì chỉ có thể cho là Tần Phong mất tích. Không biết tại sao, Bạch Chấn Thiên trước sau vẫn cảm giác Tần Phong còn sống, bởi vì lão gia tử nhà y tinh thông thuật xem tướng. Từng nói rằng Tần Phong không có tướng chết yểu. Chương 695, mất tích, chung. Hội trưởng, với tình trạng đó mà Tần gia còn có thể sống sót sao? Đường Quân lắc đầu, nói. Loại lốc xoáy đó, cho dù là cano bị cuốn xuống đáy biển thì cũng bị xé thành mảnh nhỏ, huống chi là người. Đường Quân có chút không hiểu, Bạch Chấn Thiên cả đời quyết đoán mà sao với chuyện Tần Phong, thiệt mạng lại cố chấp như thế. Nhiều người tận mắt thấy Tần Phong bị cuốn vào lốc xoáy, căn bản là không có chút cơ hội sống sót nào. Sống thì thấy người, chết phải thấy xác. Bạch Chấn Thiên khoát tay áo, nói. Chỉ cần chưa thấy thi thể Tần lão đệ thì cũng chỉ có thể nói là mất tích. Nói tới đây, Bạch Chấn Thiên liếc mắt nhìn quanh những người trong phòng rồi nói tiếp. Những mối đầu tư của Tần Phong vẫn cứ tiến hành bình thường. Hiện cậu ấy đang mất tích chứ chưa chết, mọi người hãy nhớ kỹ. Rõ thưa hội trưởng. Nghe mấy câu này của Bạch Chấn Thiên, đám Đường Quân trong lòng nhất thời đã hiểu Bạch Chấn Thiên là sợ tin Tần Phong tử vong loan ra thì có người sẽ muốn nuốt trôi tài sản của hắn. Phải biết rằng, định mức đầu tư của Tần Phong ở Ma Cao lên tới 10 tỷ đô la Mỹ, đây là một con số không nhỏ, huống chi cổ phần sòng bạc, mà hắn nắm giữ càng là mỏ vàng khiến không ít kẻ đều đang như hổ rình mồi. Tốt lắm, mọi người xuống đó hết đi, chưa đến thời khắc cuối cùng thì không được buông bỏ việc tìm kiếm. Bạch Chấn Thiên phất tay với vẻ khá mệt mỏi, từ lúc Tần Phong gặp chuyện không may, đến nay đã hơn 20 mấy tiếng đồng hồ y vẫn liên tục chủ trì việc tìm kiếm. Nên giờ đã mệt mỏi đến không chịu nổi. Vâng thưa hội trưởng, chúng ta sẽ không bỏ cuộc. Đám Đường Quân đáp một tiếng rồi rời khỏi phòng. Tần lão đệ, tôi thật có lỗi với cậu. Đợi đám Đường Quân đi rồi, Bạch Chấn Thiên cúi đầu thở dài một tiếng. Tuy rằng trước đó y không muốn thừa nhận Tần Phong đã chết, nhưng chuyện xảy ra trước mắt, Bạch lão đại chỉ là không muốn đón nhận sự thật này mà thôi. Tần lão đệ, dù thế nào thì tôi nhất định sẽ bảo vệ cơ nghiệp của cậu. Bạch Chấn Thiên trong lòng hạ quyết tâm dù Tần Phong sống hay chết thì y cũng phải giữ lại cổ phần của Tần Phong ở Ma Cao, đợi khi tìm được em gái Tần Phong sẽ giao lại. Đường lão đại, vẫn phải tiếp tục tìm kiếm. Sau khi ra khỏi phòng Bạch Chấn Thiên, Biện Hồng nhìn Đường Quân hỏi. Tìm chứ, hội trưởng nói rất đúng, chưa thấy thì chưa thể kết luận tử vong. Đường Quân vẫn chưa nói thì Bertiner đã cướp lời. Chuyện mất tích do hiện tượng tự nhiên rồi lại xuất hiện cũng không phải chưa từng xảy ra, nói không chừng Tần Phong chính là bị dòng chảy ngầm dưới đáy biển cuốn đi rồi đó. Tuy rằng không thích Tần Phong lắm nhưng đối với công phu của hắn, Bertiner vẫn là tâm phục khẩu phục. Từ trong thâm tâm mà nói, cô cũng không muốn thấy Tần Phong chết. Lần này Bertiner nói thế làm đám Đường Quân ngạc nhiên trợn tròn hai mắt, con người cần có không khí mới sống sót được, nếu thật sự là bị cuốn xuống dòng chảy ngầm dưới đáy biển, thì làm gì còn hy vọng sống sót. Thôi thì cứ lo chọn việc mình, nghe theo mệnh trời đi. Đường Quân tâm trạng hơi trùng xuống, lần này không chỉ Tần Phong mà binh đoàn của y cũng có đội viên gặp nạn, lúc trực thăng chạm mặt biển đã phát nổ rất mạnh, thì lại càng tuyệt đối không có phần sống. Chập tối ngày hôm sau, đội ngũ trục vớt chuyên nghiệp từ Anh và Mỹ đã sang đến vùng biển này. Bọn họ mang theo trang bị đã được gửi bằng chuyên cơ tới Singapore trước đó. Sau đó lại đi tàu tới eo biển Malacca, riêng trang thiết bị trục vớt, Bạch Chấn Thiên đã thuê vài chiếc máy bay vận tải cỡ lớn. Những người này quả nhiên chuyên nghiệp hơn nhiều so với Bạch Chấn Thiên, sau khi tới nơi, thì lập tức ghép nối ba tàu trục vớt từ Singapore thành một dàn hình tam giác. Việc này đám Bạch Chấn Thiên cũng không tiện xen vào, chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm ở vùng biển xung quanh. Đừng nói là chiếc thuyền đánh cá mà ngay cả xác trực thăng cũng đều biến mất tăm. Cứ thế một tuần qua đi rất nhanh, nhưng tình hình từ khi đội tìm kiếm đến cũng không khá hơn, bởi vì bọn họ cũng không thu hoạch được gì cả. Thomas, không phải ông đang đùa chứ? Trong phòng họp trên du thuyền, Bạch Chấn Thiên đang ngồi với đội trưởng đội trục vớt. Bạch tiên sinh, rất tiếc sự thật chính là như thế. Người đến từ Mỹ tên Thomas nhún vai. Tôi phái tàu ngầm cùng thợ lặn chuyên nghiệp xuống đáy biển, chỉ là tình hình dưới đó không giống với những gì ngài kể. Thomas chạc ngoài 50, dáng người to lớn, do tác nghiệp lâu ngày trên biển nên da bị phơi nắng đến độ hơi ngăm đen, tạo cho người ta ấn tượng về một người rất khỏe mạnh. Thomas là chuyên gia trục vớt nổi tiếng nhất nước Mỹ, từng tham gia nhiều đợt trục vớt tàu thuyền trên thế giới, mà nổi danh nhất là vụ đưa tàu Titanic nổi lên mặt nước được do chính ông ta tiến hành. Ý ông là tôi đang nói dối. Bạch Chấn Thiên sắc mặt trầm xuống. Băng ghi hình trước đây ông đều xem rồi, thuyền đánh cá và trực thăng đều rơi vào trong lốc xoáy rồi bị cuốn xuống đáy biển. Chẳng lẽ băng ghi hình cũng là giả sao? Lần trục vớt này khiến Bạch Chấn Thiên tiêu phí gần 30 triệu đô la mà lại bị kết luận, như thế khiến cho y không khỏi phẫn nộ đứng bật dậy. Bạch tiên sinh, ngài khoan nóng vội. Thấy Bạch Chấn Thiên có vẻ giận, Thomas mở máy chiếu trong phòng họp ra chỉ vào hình ảnh trên tường, nói. Bạch tiên sinh, ngài xem, đáy biển khu vực này hết sức bằng phẳng, tất cả đều được tạo thành từ cát mịn. Như vậy cũng chỉ có một khả năng là lốc xoáy nhấn chìm thuyền xuống dưới cát, chôn thật sâu dưới đáy biển. Theo lời giải thích của Thomas, một đoạn video hiện ra trước mặt đám người Bạch Chấn Thiên, đó là hình ảnh do tàu ngầm quay chụp ở độ sâu 70 mét dưới mặt nước biển. Qua ánh đèn chiếu sáng mạnh trên tàu ngầm có thể thấy rõ ràng là đáy biển khu vực này rất bằng phẳng, không có đá ngầm hay thực vật đáy biển tồn tại, thậm chí ngay cả các loại cá cũng rất ít, thoạt nhìn qua thì trông giống sa mạc. Thomas cũng không hề nghi ngờ tính chân thực của đoạn video trước đó, làm công tác trục vớt hơn nửa đời người. Ông ta có thể tiếp nhận hết thảy mọi chuyện xảy ra giữa đại dương vì nơi đây, vốn quỷ dị khó lường. Hơn nữa, sự có mặt của dải cát đáy biển, cũng như hiện tượng khuyết thiếu động thực vật, cũng nói lên rằng vùng biển này đúng là bất thường. Cần biết rằng nước ở eo biển Malacca ấm áp, rất thích hợp cho các loại cá sinh sôi nảy nở, không có cá thì chứng tỏ rằng, nơi đây quả thật đã xảy ra biến cố cách đây không lâu. Cho nên Thomas đang thầm nghĩ liệu có phải lốc xoáy cuộn dải cát, dưới đáy biển lên nhấn chìm thuyền và trực thăng xuống dưới dải cát. Tình huống này Thomas đã gặp qua không chỉ một lần. Giống như khi ông ta trục vớt thuyền Titanic năm đó, nước biển bào mòn trên dưới 100 năm khiến cho phần lớn con thuyền vĩ đại đã bị bùn cát vùi lấp. Đội trục vớt phải hao tổn rất nhiều công sức mới xử lý được hết lớp bùn. Vớt Titanic lên mặt biển thành công, phân tích sau đó cho thấy, nếu để thêm vài thập niên nữa, có lẽ cả con thuyền lớn đều sẽ bị vùi lấp bởi bùn cát dưới đáy biển. Ý ông là chiếc thuyền đánh cá đã bị vùi lấp dưới đáy biển. Thomas giải thích như vậy, Bạch Chấn Thiên cũng có thể tiếp thu phần nào, bởi vì bên dưới trận lốc xoáy lớn cỡ đó, đáy biển hẳn sẽ bị biến dạng thành hình cái phễu. Mà sau khi lốc xoáy kết thúc, cái phễu này sẽ hút các thứ xuống bên dưới, đó cũng là nguyên nhân không tìm thấy xác thuyền và máy bay trên mặt biển. Rất có khả năng đó. Thomas gật đầu. Nhưng còn có một khả năng nữa, chính là sau khi lốc xoáy kết thúc, dưới đáy biển hình thành một dòng chảy ngầm cuốn theo các thứ đến một vùng biển nào khác. Thomas cắt ra một hình ảnh về bản đồ các vùng biển chiếu lên màn hình. Chỉ vào hải đồ, Thomas nói. Mọi người đều biết, đây là eo biển Malacca, đây là một eo biển rộng, sâu hơn 9.000 mét, là vùng cấm kỵ với con người. Nếu thuyền đánh cá bị dòng chảy ngầm kéo đến đó thì chúng ta cũng bất lực. Trên thế giới, nhân loại đã chinh phục bầu trời, từ mấy chục năm trước, phi hành gia của Mỹ và Liên Xô cũng đã đổ bộ thành công lên mặt trăng, nhưng trên địa cầu vẫn còn rất nhiều nơi mà con người chưa từng đặt chân tới. Đáy biển sâu chính là một trong số đó, Với áp lực nước biển độ sâu dưới chục ngàn mét, trước mắt nhân loại vẫn chưa tìm ra cách đến được đó, cho dù là tàu ngầm tiên tiến nhất cũng không thể xuống tới độ sâu đó. Thomas, vậy theo kinh nghiệm của ông thì người trên thuyền còn có cơ hội sống sót không? Tuy rằng biết rõ là mình không nên nói ra những lời này nhưng Bạch Chấn Thiên vẫn không nhịn được. Tuyệt đối không thể. Thomas chằm chằm nhìn Bạch Chấn Thiên, nói. Bạch tiên sinh, tôi không biết trên thuyền có nhân vật quan trọng nào, nhưng cho dù là Tổng thống Mỹ thì cũng là chết chắc rồi, không ai có thể sống sót trong tình thế đó. Được rồi, tôi biết rồi, Thomas, ông có thể viết báo cáo tìm kiếm. Sắc mặt Bạch Chấn Thiên trở nên ảm đạm đi hẳn, đoạn đứng lên nói. Rất cảm ơn ông đã đến, phần thù lao còn thiếu tôi sẽ chuyển vào tài khoản của ông. Tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe trực tiếp từ miệng chuyên gia rằng Tần Phong không thể nào còn sống vẫn khiến cho tâm trạng Bạch Chấn Thiên rất tệ. Đường Quân, kết thúc việc tìm kiếm đi. Sau khi ra khỏi phòng họp, Bạch Chấn Thiên liền bảo Đường Quân. Ngươi dẫn anh em về Mỹ trước, ta muốn ở lại châu Á thêm một thời gian ngắn nữa. Ngài không về sao? Đường Quân chần chừ giây lát rồi cũng mở miệng hỏi. Hội trưởng, vậy còn chuyện đường khẩu các nơi? Tuy rằng Bạch Chấn Thiên đã thêm một lần quay lại cảnh tượng lốc xoáy, nhưng có mấy đại lão ở đường khẩu Đông Âu vẫn không chịu. Bọn họ đề nghị mở đại hội Hồng Môn ở Nga để làm rõ trách nhiệm của Bạch Chấn Thiên trong vụ vũ khí bị mất này. Chuyện này ngươi đi giải quyết là được rồi. Trong mắt Bạch Chấn Thiên hiện lên một tia nhẫn tâm. Mấy đường khẩu các nước nên thay máu được rồi, đám già đó nên nhường lại vị trí cho người trẻ. Chương 696, mất tích hạ. Hội trưởng, tôi rõ rồi. Nghe những lời Bạch Chấn Thiên nói, trong mắt Đường Quân tràn đầy tinh mang, bọn họ đều là đệ tử chính tông của Hồng Môn. Từ nhỏ đã được giáo dục rằng nguyện trung thành với hội trưởng, bọn họ đều không chú ý tới mấy người trong phân đường đại. Cố gắng đừng làm hại đến tính mạng bọn họ, chuyển vị trí một chút cũng được rồi. Bạch Chấn Thiên nghĩ một hồi, nói tiếp. Đưa bọn họ đến Nam Mỹ dưỡng lão vậy, một mình Tề lão ngũ ở Brazil cũng rất cô đơn, hãy để bọn họ đến chăm sóc Tề lão ngũ. Bất luận là về mặt quốc gia hay là bang phái, thì đấu tranh trong đó đều rất tàn khốc, Bạch Chấn Thiên chưa ra tay tàn nhẫn là đã khoan dung với người đó lắm rồi. Nếu như đám người trong phân đường đại còn không hài lòng, Bạch Chấn Thiên cũng không ngại ngần mà thẳng tay sát hại. Đã rõ thưa hội trưởng. Đường Quân ngẫm nghĩ gật đầu, nói. Sự an toàn của ngài bên đó thì sao? Nếu không, tôi sẽ để Bertiner ở bên cạnh ngài. Không cần, Bertiner là gương mặt người Tây, để bên cạnh ta thì lộ liễu quá. Bạch Chấn Thiên lắc đầu nói. Để Biện Hồng ở cạnh ta là được rồi, tên này đủ thông minh, bây giờ cậu hãy đem những người còn lại đi đi. Sau này ta không muốn nghe lại những âm thanh không êm dịu nữa. Vâng, hội trưởng, xin ngài hãy yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này. Trong câu nói của Đường Quân mang một chút buồn ảm đạm, lần này Malacca đi gặp phải tai nạn thiên nhiên như vậy, không những làm thiệt hại khách khanh của Hồng Môn, mà còn hại chết một người anh em tốt, Đường Quân trong lòng cũng nén nghẹn một nỗi uất ức khôn nguôi. Sau khi nhận lệnh của Bạch Chấn Thiên, Đường Quân mang người lên trực thăng, rời khỏi du thuyền trên biển rất nhanh, đối với việc cứu hộ cứu nạn của thuyền đánh cá và Tần Phong cũng tiến đến những công đoạn cuối cùng. Ánh nắng hoàng hôn nhuộm vàng mặt biển phía tây, Bạch Chấn Thiên một mình đứng ở trước boong tàu, gió lạnh đến thấu xương thổi từng cơn, người bỗng cảm thấy mình cô đơn biết bao. Chú Bạch, hết hy vọng rồi. Biện Hồng từ trong khoang thuyền đi ra, khoác chiếc áo lên người Bạch Chấn Thiên, nói. Không phải chúng cháu không ra sức cứu Tần gia, nhưng quả thật hết hy vọng rồi. Biện Hồng hai lần dùng ba chữ hết hy vọng đã đủ nói rõ tình hình rồi. Trải qua nhiều phương pháp nghiệm chứng của các chuyên gia đội cứu hộ, cho dù là người hay là thuyền đánh cá, trong cơn lốc xoáy đó, khả năng sống sót là con số 0. Ngoài ra sau khi Viện Nghiên cứu Khoa học Tự nhiên nhận được đoạn video đó, cũng cử hai vị chuyên gia khoa học mau chóng đến hiện trường nơi sự việc xảy ra, để tiến hành điều tra. Theo suy đoán của họ, có thể cơn lốc xoáy đó là từ đáy núi lửa bùng phát ở Thái Bình Dương gây ra. Vì trong thời gian hình thành lốc xoáy của hai lần này, Thái Bình Dương gần hải vực của Iceland, đúng lúc có hai lần đáy biển núi lửa phun ra. Hơn nữa đều tạo ra sóng thần có quy mô nhất định. Cho nên các nhà khoa học phán đoán rằng núi lửa phun cách xa hàng trăm dặm, thông qua mối quan hệ chưa có cách nào xác định rõ, làm cho bờ biển Malacca xuất hiện hiện tượng lốc xoáy. Còn về nguyên nhân cụ thể thì vẫn phải cần khảo sát khoa học thêm nữa. Chung quy sự hiểu biết của loài người về hải dương đều có hạn. Đối với hải dương học thì Bạch Chấn Thiên một chữ cắn đôi không biết, y cũng chỉ có thể tiếp nhận kết luận của các chuyên gia khoa học đưa ra. Vào lúc trưa, hai đội cứu hộ đến từ Anh Mỹ đã lần lượt về nước rồi. Đây cũng có nghĩa là Bạch Chấn Thiên đã tiếp nhận chuyện Tần Phong đã chết. Biện Hồng, cháu nói xem Tần Phong có thể vẫn còn sống không? Bạch Chấn Thiên không can tâm, nói. Tần lão đệ không thể chết yểu như vậy được, hơn nữa dựa vào võ công của cậu ấy, nói không chừng có thể thoát khỏi trận lốc xoáy này, chỉ là bị nước biển cuốn đi đâu rồi không biết mà thôi. Chú Bạch, trừ khi Tần gia là thần tiên, còn nếu không e rằng đã không thoát khỏi tai ương này. Sau khi nghe Bạch Trấn Thiên nói, Biện Hồng cười khổ một tiếng, nói. Chú Bạch, chúng ta nên nghĩ xem nên khắc phục hậu quả của chuyện này thôi. Tin tức cái chết của Tần gia nếu như truyền đi, e rằng có không ít người đều nghĩ tới sản nghiệp của Tần gia ở Ma Cao. Nói thật lòng, đối với việc Tần Phong có 35% số cổ phần ở sòng bạc tương lai Ma Cao, đến Biện Hồng cũng có chút nóng mặt. Đây cũng chính là tài sản hàng tỷ đô la, hơn nữa trong 10 năm nữa, con số này có thể tăng lên gấp vài lần. Tần Phong vẫn còn người em gái. Bạch Trấn Thiên nheo mắt lại, nói. Đợi Đường Quân xử lý xong chuyện ở đường khẩu, thì sẽ ra sức tìm kiếm thông tin của em gái Tần Phong. Sau khi tìm được cô ấy, số cổ phần này sẽ do cô ấy thừa kế. Trước mặt Biện Hồng, Bạch Trấn Thiên không giấu giếm chuyện gì. Sau khi trong lòng đã xác định Tần Phong đã chết, Bạch Trấn Thiên liền quyết định làm như vậy. Sản nghiệp của Tần Phong, ông tuyệt đối không cho phép người ngoài nhúng tay vào. Được, chú Bạch, cháu nhất định sẽ tìm ra em gái của Tần gia. Đối với Tần Phong, Biện Hồng cũng có phần kính phục. Hơn nữa y cũng biết, cho dù tin tức Tần Phong đã chết được truyền đi, thì số tài sản cách xù cũng không liên quan gì đến bản thân mình. Thông báo cho thuyền trưởng, quay về. Lúc này ánh mặt trời đã hoàn toàn chìm xuống khỏi mặt biển. Sắc tối của màn đêm cũng như tâm trạng của Bạch Trấn Thiên, rất nặng nề, cắn chặt răng, Bạch Trấn Thiên truyền lệnh cho thuyền quay về. Bạch Trấn Thiên không đi du thuyền đến Macau, mà quay về Singapore, sau khi để du thuyền quay về địa điểm xuất phát, lúc này mới cùng Biện Hồng ngồi máy bay đến Macau. Cái gì? Tần lão đệ đi làm việc rồi. Ngồi trên ghế sofa đối diện với Bạch Trấn Thiên, Trần Thế Hào trợn mắt, nói. Bạch hội trưởng, có chuyện gì quan trọng hơn việc xác định cổ phần? Hắn, sao bây giờ hắn lại mất tích chứ? Cậu ta muốn đi, tôi cũng không ngăn được. Sự bất đắc dĩ, và cười khổ hiện lên trên mặt Bạch Trấn Thiên hoàn toàn không phải giả vờ, mở miệng nói. Tần Phong nó đi gấp quá, không kịp nói với cậu, nhưng nó đã gửi ta một bức thư ủy quyền. Toàn bộ quyền ủy thác ta sẽ giúp nó xử lý chuyện ở Macau. Bạch Trấn Thiên đã nghĩ kỹ rồi, đừng nói đến việc Tần Phong tử vong, mà đến thông tin mất tích y cũng giấu đi. Nếu không thì để những người như Trần Thế Hào sẽ có âm mưu gì đó, chuyện sống chết của Tần Phong sẽ ảnh hưởng đến số cổ phần hàng tỷ đô la, đây là con số khiến người ta phát điên. Hồng Môn trước đây lưu lại những văn bản Tần Phong đứng ra ký trong, với khả năng của Biện Hồng, ngụy tạo một bức thư ủy quyền là hoàn toàn không khó. Lúc trước khi ở trên du thuyền, bức thư này đã sớm làm xong rồi. À, ra là vậy. Tần lão đệ không nói đã xảy ra chuyện gì. Ánh mắt của Trần Thế Hào có chút nghi ngờ, y không tin những lời Bạch Trấn Thiên nói, thậm chí Trần Thế Hào còn hoài nghi rằng Hồng Môn hoặc Bạch Trấn Thiên đã ra tay hại Tần Phong, muốn độc chiếm số cổ phần hàng tỷ đô la của Tần Phong để làm của riêng. Sao vậy? A Hào, không tin lời ta nói sao? Nghe câu trả lời có phần miễn cưỡng của Trần Thế Hào, Bạch Trấn Thiên nói. Ta và cậu quen biết cũng mười mấy năm rồi, Bạch Trấn Thiên ta là người như nào, lẽ nào cậu không rõ? Lúc trước khi Bạch Trấn Thiên dẫn đầu bang phái lớn càn quét Hong Kong và Macau, y đã quen biết Trần Thế Hào, đối với việc hoài nghi của ông bạn lâu năm, Bạch Trấn Thiên tỏ ra tức giận. Bạch lão đại, tôi không có ý đó. Bạch Trấn Thiên tỏ ra như vậy, Trần Thế Hào cảm thấy tin được phần nào, nói. Tần lão đệ hành sự luôn bất ngờ, có Bạch lão đại cậu giúp hắn lo liệu, tôi còn chỗ nào không yên tâm đâu. Vậy thì tốt. Sắc mặt Bạch Trấn Thiên dịu đi một chút, nói. Dường như Tần Phong biết tung tích em gái cậu ta, đã trực tiếp rời Singapore rồi, đợi sau khi cậu ta tìm thấy em gái, chắc chắn sẽ trở về. Vì lúc Tần Phong đi đến thuyền đánh cá, đã để tất cả giấy tờ tùy thân trên du thuyền. Cho nên Bạch Trấn Thiên phái người đến lấy giấy tờ của Tần Phong, tạo nên bằng chứng giả là Tần Phong đã rời khỏi Singapore, kể cả có người muốn tìm tung tích của Tần Phong, cũng chỉ có thể điều tra tới quốc gia loạn lạc châu Phi. Đi tìm em gái của cậu ta rồi. Sau khi nghe Bạch Trấn Thiên nói, Trần Thế Hào vỗ đùi, nói. Thảo nào, tên tiểu tử này nghe tin em gái của mình, e rằng đến cái mạng cũng chẳng cần nữa ấy chứ. Lần đầu Tần Phong tới Macau, cũng chính là tìm em gái. Bạch Trấn Thiên nói những lời này, Trần Thế Hào bỗng tin đến 8-9 phần. Hơn nữa y cũng biết năng lực của Tần Phong. Bạch Trấn Thiên muốn đối phó với cậu ta, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Được rồi, không nói chuyện của Tần Phong nữa, mau làm xong thủ tục, tôi còn phải đi vào đất liền. Vừa nhắc tới Tần Phong, trong lòng Bạch Trấn Thiên đầy nỗi thương tâm. Bạch Trấn Thiên này một đời dám yêu dám hận, từ trước đến nay chưa từng nợ ai cái gì, nhưng duy chỉ mắc nợ món ân tình chưa thể trả với Tần Phong. Ấy, Bạch lão đại, cậu muốn vào nội địa. Nghe vậy Trần Thế Hào sợ hãi nói. Cậu không sợ ở đó sẽ giam giữ cậu sao? Bọn họ giam tôi làm gì? Tôi bây giờ là công dân nước Mỹ rồi. Bạch Trấn Thiên lắc đầu, nói. Tôi đi giải quyết vài chuyện cá nhân, đến lúc đó sẽ trực tiếp từ nội địa về Mỹ. Chuyện ở Macau, đành giao cho Trần Thế Hào cậu rồi. Tuy rằng Tần Phong ở nội địa không có người nhà, nhưng Bạch Trấn Thiên biết rằng, ở đó có một người anh em cùng ăn cơm với Tần Phong, về tình về lý y đều đi một chuyến, nếu không thì sẽ cắn rứt trong lòng không nguôi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Còn về cách nói giam giữ người ở đất liền, là do Trần Thế Hào không hiểu chuyện mới nói như vậy. Đối với Bạch Trấn Thiên, đất liền chỉ nghĩ cách lôi kéo, mà không có bất kỳ hành động nào thái quá. Những hành động của Bạch Trấn Thiên ở đất liền sẽ gây hoang mang cho một số bộ phận ở nước Mỹ. Hồng môn bây giờ đã có ở khắp nơi trong xã hội nước Mỹ, bọn họ cũng sợ Bạch Trấn Thiên tiếp cận chính phủ nội địa, điều này sẽ gây ảnh hưởng lớn đến an toàn của nước Mỹ. Nhưng Bạch Trấn Thiên cũng nghĩ được đối sách rồi, trước đây y cũng đã liên lạc được với một nghị viện của Quốc hội Mỹ, với sự giúp sức của người nghị viện đó, Bạch Trấn Thiên sẽ không bị nắm thóp khi lấy danh nghĩa là đoàn khảo sát kinh doanh tổ chức chính phủ Mỹ ở nội địa. Vậy thì tốt, Bạch Trấn Thiên cậu hãy cẩn thận hơn nữa. Tuy rằng trước mắt là về Macau, nhưng Trần Thế Hào cũng có chút sợ hãi đối với nội địa, rõ ràng đối với những người như bọn họ, nếu như để ở đất liền, chắc chắn sẽ là đối tượng chủ yếu bị chú ý. Chương 697 bi thương. Sáng ngày hôm sau, Trần Thế Hào đích thân lái xe đưa Bạch Trấn Thiên và Biện Hồng đi, hơn nữa còn trực tiếp đưa thẳng đến sân bay Liễu Dương, hôm qua y đã đặt xong vé cho hai người bay về Bắc Kinh. Chú Bạch, nội địa cũng không tệ như những gì nước Mỹ đã tuyên truyền. Cảnh vật trên đường đi khiến Biện Hồng thay đổi cách suy nghĩ của mình về nội địa. Tuy không có những tòa nhà cao tầng như nước Mỹ, nhưng xem nét mặt của những người đi đường cũng không giống như không được ăn no mặc ấm. Nước Mỹ luôn bôi nhọ nội địa. Ánh mắt của Bạch Trấn Thiên nhìn xuống tầng mây dày đặc phía dưới máy bay, y rời đại lục cũng đến 10 năm rồi, lúc này không khó tránh khỏi có phần mong nhớ quê hương sau bao năm xa cách. Đúng vậy, chăm nghe không bằng một thấy. Biện Hồng gật đầu lia lịa, y từ nhỏ đã lớn lên ở nước Mỹ, trừ những lời nói của các bậc tiền bối trong nhà, trước nay y đều chưa nghe thấy một lời nói tốt nào về đại lục. Nguồn cội của chúng ta chính là ở nơi này. Bạch Trấn Thiên cười nheo mắt, y muốn giấu giọt lệ đang sắp tuôn rơi. Hai tiếng cố hương, bao năm nay vẫn luôn khiến y nhớ về. Hai Z, cũng không biết nên giải thích với sư huynh của tôi thế nào. Nghĩ đến việc khác, Bạch Trấn Thiên nghĩ tới Lưu Tử Mặc và huynh đệ nhà họ Lưu. Lần này ông đích thân tới, là muốn tự mình nói về chuyện của Tần Phong với Lưu Tử Mặc. Chuyện đã xảy ra rồi, không chấp nhận cũng phải chấp nhận. Bạch Trấn Thiên thở dài. Không muốn nghĩ đến việc này nữa, điều duy nhất có thể bù đắp cho Tần Phong, chính là mau tìm ra tung tích em gái Tần Phong, tận tay giao số tài sản khổng lồ cho em gái hắn. Sau 2 tiếng đồng hồ, máy bay hạ cánh ở sân bay của thủ đô, vừa bước ra khỏi sân bay, Bạch Trấn Thiên lần nhìn thấy hai dáng vẻ quen thuộc. Tử Mặc, anh hai. Nhìn thấy hai người vẫy tay với mình, Bạch Trấn Thiên vội chạy đến, lần này ông đến nội địa, ngoài việc thông báo với nhà họ Lưu ra, thì không ai biết cả. Bạch lão đệ, chớp mắt một cái chúng ta đã 7-8 năm không gặp rồi nhỉ. Lưu Gia Thành bước tới ôm lấy Bạch Trấn Thiên, nói. Gần đây anh nghe nói chú tiếp nhận vị trí hội trưởng của Hồng Môn, sao tự dưng lại chạy về nước thế này? Lưu Gia Thành là người duy nhất trong 3 anh em nhà họ Lưu còn ở lại trong nước. Nhưng mấy năm trở lại đây chính sách xuất ngoại đã thoáng hơn rất nhiều. Những năm trước đây ông ta cũng từng từ Hong Kong bay đến Mỹ thăm Bạch lão gia tử, cho nên không xa lạ gì đối với Bạch Trấn Thiên. Người mấy năm không quay về rồi. Bây giờ về xem thế nào? Sau khi buông Lưu Gia Thành, Bạch Trấn Thiên nói. Thật ra là nên tới nhà Thương Châu thăm hỏi đôi chút, nhưng do thời gian gấp quá, chỉ có thể mời anh hai đến Bắc Kinh thôi. Anh em chúng ta không cần khách sáo, anh đã đặt phòng khách sạn rồi, hãy đến đó đi. Lưu Gia Thành quay người nói với Lưu Tử Mặc. Chẳng biết ý chút nào cả, còn không mau cầm đồ đạc giúp khách. Khà khà, chú hai, Biện Hồng là anh em tốt của cháu, không sao mà. Trong lúc Lưu Gia Thành và Bạch Trấn Thiên nói chuyện, Lưu Tử Mặc và Biện Hồng đã hi hi ha ha cười đùa với nhau rồi. Hai người này tuổi tác tương đương, quan hệ trong Hồng Môn luôn rất tốt. Ông Biện, lần này về nước rốt cuộc là có chuyện gì? Kéo vai Biện Hồng, Lưu Tử Mặc hạ giọng hỏi, gã không tin rằng Bạch Trấn Thiên vì nhớ nhà, mà cho dù như vậy, quê hương của Bạch Trấn Thiên cũng không ở Bắc Kinh. Xảy ra một số chuyện, chúng ta về khách sạn sẽ nói rõ. Nghe câu hỏi của Lưu Tử Mặc, sắc mặt của Biện Hồng bỗng trở nên nghiêm túc, y biết rõ quan hệ của Tần Phong và Lưu Tử Mặc. Nếu như ở đây nói ra tin tức về cái chết của Tần Phong, y không biết rằng Lưu Tử Mặc sẽ có hành động gì. Với bạn bè còn bí mật vậy sao? Lưu Tử Mặc hừ một tiếng, nhưng cũng không hỏi nhiều. Lái chiếc xe BMW của Tần Phong, lai mấy người Lưu Gia Thành, Bạch Trấn Thiên đến khách sạn ở Bắc Kinh. Đây là Thiên An Môn. Khi xe đi qua cầu Kim Thủy, trước đây Biện Hồng chỉ nhìn thấy Thiên An Môn qua TV, nay được tận mắt chứng kiến, y bỗng thấy rất phấn khích, đi vào phía bên trong. Đó chính là trung tâm hoàng quyền của hai triều đại nhà Minh Thanh ở. Hôm khác tôi sẽ dẫn cậu đi xem. Lưu Tử Mặc bĩu môi nói. trừ người đông đúc ra, thực ra cũng không có gì để xem. Muốn xem thì nên tìm những đồ tốt, vật chứng thật, hay là tìm Tần Phong ấy. Cậu ta là chuyên gia phục chế của Viện Bảo tàng Cố Cung, có thể dẫn cậu vào trong xem. Tần Phong còn có khả năng này. Nghe đến cái tên Tần Phong, Bạch Chấn Thiên ngồi phía sau bỗng tối sầm mặt. Tên tiểu tử đó biết rất nhiều đấy. Nhắc đến Tần Phong, Lưu Tử Mặc cau mày nói. Lừa đảo hay ăn cắp, không có gì tên tiểu tử này không làm được cả. Nói cho mọi người biết, Chân Ngọc Phường mà cậu ta làm giàu, sớm sẽ nơi dụ dỗ để tống tiền đấy. Nói bậy bạ gì vậy? Tần Phong không phải là người như vậy. Thấy đứa cháu nói càng lúc càng kỳ cục, Lưu Gia Thành bỗng nặng nề giáo huấn một câu, Tần Phong bây giờ không giống trước, sớm đã không phải là tên nhặt nhạch rách nát hồi đó nữa rồi. Khà khà, chú hai, cháu chỉ đùa chút thôi mà. Lưu Tử Mặc cười khà khà, với quan hệ của y và Tần Phong, nói gì thì đối phương cũng không tức giận. Đúng rồi, chú Bạch. Lưu Tử Mặc bỗng nhớ ra gì đó, hỏi. Không phải Tần Phong đi Hong Kong sao? Sao cậu ấy không về cùng với bọn chú? Cái này, để sau hãng nói đi. Bạch Chấn Thiên xua tay, ông cũng không muốn nhắc tới chuyện này ở bên ngoài. Có chuyện gì vậy? Có gì không thể nói sao? Bỗng Bạch Chấn Thiên tỏ vẻ nghiêm túc, Lưu Tử Mặc lắp bắp ở trong miệng, nhưng cũng không tiếp tục hỏi nữa. Lái tiếp xe đến khách sạn đã đặt phòng trước ở Bắc Kinh. Chú Bạch, không có máy theo dõi, rất an toàn. Sau khi bước vào căn phòng sang trọng, Biện Hồng lập tức mở chiếc hòm mang theo bên người ra, lấy ra một cái máy thăm dò, cẩn thận dò xét từng tí một bên trong và bên ngoài căn phòng. Bạch lão đệ, đến đây, ngồi uống tách trà. Đây là trà mới năm nay, chắc chắn chú em bên nước ngoài không có mà uống đâu. Lưu Gia Thành điềm tĩnh hơn đứa cháu của mình rất nhiều. Sau khi ngồi xuống đã rót tách trà mời Bạch Chấn Thiên, còn không nhắc đến chữ nào về mục đích lần này Bạch Chấn Thiên về nước. Em làm gì còn tâm trạng để uống trà nữa? Sau khi ngồi xuống ghế sofa, Bạch Chấn Thiên thở dài, nói. Anh hai, Tử Mặc, Tần Phong đã xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện. Chuyện về tên tiểu tử này chắc là còn ít. Nghe lời Bạch Chấn Thiên, Lưu Tử Mặc còn lấy đó làm nghiễm nhiên, nói. Lần đi Las Vegas, tên tiểu tử này còn lật tung cả các bang phái nước Mỹ lên. Lần này đi Hong Kong lại xảy ra chuyện gì nữa đây? Lưu Tử Mặc còn có vài phần cười trên nỗi đau của người khác. Ai bảo Tần Phong đi Hong Kong không cho anh ta đi cùng chứ? Lúc đầu anh ta cũng dự định cùng Hoa Hiểu Đồng đi du lịch mấy ngày ở Hong Kong. Không phải, ở đây tôi có đĩa CD, các người xem xong sẽ hiểu. Bạch Chấn Thiên biết rằng Lưu Gia Thành luôn coi Tần Phong như cháu ruột. Tần Phong và Lưu Tử Mặc như là anh em sinh tử có nhau. Quả thực y không biết nên mở miệng nói thế nào về tin tử của Tần Phong nữa. Xem đĩa CD. Lưu Gia Thành và Lưu Tử Mặc nghe vậy đều thấy lạ, nhưng Biện Hồng cũng đã cầm đĩa CD ra đút vào máy video bỏ túi mang theo bên mình. Cùng với những hình ảnh hiện lên về trên biển, Bạch Chấn Thiên nói. Anh hai, Tử Mặc, lần này tôi đến châu Á, vốn là muốn điều tra một con thuyền chở hàng mất tích. Đây không phải là phim à? Nhìn thấy cơn lốc xoáy lớn xuất hiện trên biển và con thuyền đánh cá bị cuốn vào, Lưu Tử Mặc trừng trừng mắt nhìn, trong lòng có cảm giác đứng ngồi không yên. Không phải là phim, Tần lão đệ lại ở trên con thuyền đó. Lời nói của Bạch Chấn Thiên khiến Lưu Gia Thành và Lưu Tử Mặc đồng thời đứng dậy, trên mặt lộ vẻ lo lắng. Đây, sao có thể được? Khi hình ảnh của Tần Phong hiện lên ở trên con thuyền bị cuốn vào lốc xoáy, Lưu Tử Mặc bỗng quơ chân đá cái rầm, làm chiếc bàn gỗ uống trà vỡ làm đôi. Chú Bạch, đây không phải thật, chú nói cho cháu biết, đây rốt cuộc là chuyện gì? Lúc này Lưu Tử Mặc đâu còn quan tâm đến tôn ti trật tự gì, cầm chặt lấy cánh tay của Bạch Chấn Thiên, tức giận nói. Bây giờ Tần Phong rốt cuộc thế nào rồi? Hắn đang ở đâu? Vì sao hắn lại ở trên con thuyền đó? Có phải là có người uy hiếp hắn không? Tuy Lưu Tử Mặc là người cẩu thả, nhưng vừa rồi đã nhìn rất rõ, hình dáng của Tần Phong bị cuốn vào trong lốc xoáy, trong chớp mắt đã mất tung tích, trong trường hợp này, dường như không còn hy vọng gì sống sót. Đau thương đến tột cùng như vậy, giống như có cả đàn kiến đang gặm nhấm nội tâm của Lưu Tử Mặc vậy. Lúc này gã chỉ muốn lớn tiếng hét tên của Tần Phong, nhưng một tiếng cũng không thốt ra, chỉ có thể dùng ánh mắt hung tợn nhìn vào Bạch Chấn Thiên. Chú Bạch, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lúc này sắc mặt Lưu Gia Thành vẫn lặng như tờ, tuy rằng Tần Phong vẫn chưa gia nhập nhà họ Lưu, nhưng võ công đều là học trộm từ bản thân, cho nên giữa bọn họ cũng coi như là tình nghĩa sư phụ và đồ đệ. Uy hiếp? Ai có thể uy hiếp được Tần Phong chứ? Bạch Chấn Thiên cười khổ, nói. Là cậu ấy tự mình muốn lên chiếc thuyền đó để câu cá, ai ngờ rằng lại đột nhiên xảy ra biến cố này. Vậy Tần Phong bây giờ ở đâu? Lưu Tử Mặc giọng nói run run hỏi tới. Tìm được hắn rồi sao? Xác tìm được rồi sao? Chưa. Bạch Chấn Thiên lắc đầu nói. Chú tìm kiếm trên biển suốt một tuần trời, đừng nói là người, đến cả xác chiếc thuyền cũng chẳng tìm thấy đâu. Vậy vẫn còn hy vọng Tần Phong còn sống chứ? Môi Lưu Tử Mặc run run, nói thật, sau khi nhìn thấy hình ảnh đó, trong lòng gã dường như đã tuyệt vọng rồi, câu nói này chẳng qua cũng chỉ để an ủi lòng mình mà thôi. Về lý thuyết mà nói thì là như vậy. Biện Hồng đứng cạnh ngắt lời nói. Đối với những người mà chưa tìm được xác, đều có thể cho rằng là mất tích, chứ không phải là chết. Vậy để tôi đi tìm hắn. Lưu Tử Mặc đứng lên, nói. Một ngày tìm không thấy, thì tìm một năm tìm không thấy, thì tìm 10 năm. Tuy rằng không phải anh em ruột, nhưng quan hệ của Tần Phong và Lưu Tử Mặc còn thân thiết hơn cả anh em ruột thịt. Lúc này nhận được tin dữ, trong lòng Lưu Tử Mặc đã hoàn toàn loạn lên rồi. Đứng lại, cháu định đi đâu tìm? Lưu Gia Thành mắng Lưu Tử Mặc, nói. Bạch lão đệ đã tổ chức đợt tìm kiếm rồi, cháu đừng có làm loạn lên nữa. Chú hai, thế, cháu không thể không làm gì chứ? Lưu Tử Mặc quỳ xuống, dùng tay đánh mạnh vào đầu, nói. Chú hai, cháu, trong lòng cháu rất khó chịu. Từ nhỏ đã cùng Tần Phong cùng nhau luyện võ, cùng nhau cãi lộn, những ngày tháng vào sinh ra tử ở Las Vegas. Tất cả đều hiện ra trước mắt Lưu Tử Mặc, đau thương quá lớn thét chặt con tim của gã, nước mắt bỗng từ khóe mắt tuôn rơi. Chương 698, lòng người đổi thay. Cháu nói này chú Lưu, gọi chúng cháu đến có chuyện gì? Tạ Hiên vừa mới bước vào cửa chính của tứ hợp viện, liền làm ồn. Anh chỉ được cái đến điểm danh với công ty bất động sản, còn đâu không làm một cái gì cả, làm anh em chúng tôi bận chết đi được. Tuy Lưu Tử Mặc là anh em thân thiết với đàn anh Tần Phong, nhưng tính cách của gã đúng là rất khó để khiến người khác tôn trọng. Sau những ngày tháng vất vả, Lưu đại ca đã trở thành người bạn thân thiết ông Lưu trong lòng Tạ Hiên rồi. Tạ Hiên, ngồi xuống đây, đợi Viễn Tử một chút. Nhìn thấy Tạ Hiên bước vào, Lưu Tử Mặc không trêu đùa với gã như ngày thường, mà ngược lại còn mang vẻ mặt nghiêm túc, có nét gì đó đau buồn. Có chuyện gì vậy? Tạ Hiên lăn lộn trong xã hội lâu như vậy, hiển nhiên cũng có con mắt nhìn thấu lòng người, vừa nhìn thấy vẻ mặt của Lưu Tử Mặc, đã liền hoài nghi. Đợi Viễn Tử đến rồi nói sau. Lưu Tử Mặc nói. Bây giờ trừ ông Miêu ra, thì chỉ gọi hai người bọn cậu tới, bởi vì tôi chỉ tin tưởng hai người thôi. Lúc Tần Phong rời đi từng giao phó, chuyện khiến Lưu Tử Mặc gặp phải không thể quyết đoán được, thì tìm Miêu Lục Chỉ để bàn bạc, cho nên người đầu tiên Lưu Tử Mặc nghĩ đến chính là Miêu Lục Chỉ. Xảy ra chuyện lớn à? Tạ Hiên có chút bất thần, quay sang phía Miêu Lục Chỉ nói. Ông Miêu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại mang vẻ nghiêm trọng như này chứ? Tôi cũng không biết. Miêu Lục Chỉ lắc đầu, nghi ngờ hỏi. Tử Mặc, có phải Tần Phong xảy ra chuyện rồi? Nếu như đúng là cậu ấy xảy ra chuyện gì, tốt hơn hết là đừng nói cho Lý Thiên Viễn. Miêu Lục Chỉ đã lớn tuổi như vậy rồi, con mắt nhìn sự tình chắc chắn là hơn nhiều so với Tạ Hiên. Hôm nay ông vừa nhìn thấy Lưu Tử Mặc, liền có cảm giác gì đó không ổn, bởi vì Lưu Tử Mặc không phải là người có thể che giấu tâm tư bên trong. Miêu Lục Chỉ cũng đã gần 90, cả đời này đã gặp rất nhiều sinh lão bệnh tử, tuy rằng trong lòng đoán được điều gì đó, nhưng vẫn giữ nguyên nét bình tĩnh ở trên mặt. Vì sao? Lưu Tử Mặc nghe vậy lặng người đi, nói. Viễn Tử và Hiên Tử đều là anh em thân thiết của Tần Phong, sao lại giấu bọn họ? Đúng là anh Phong đã xảy ra chuyện rồi. Sắc mặt của Tạ Hiên thay đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lưu Tử Mặc, nói. Anh Phong đã xảy ra chuyện gì? Anh ấy bây giờ đang ở đâu? Đừng tưởng rằng bình thường Tạ Hiên luôn giữ hòa khí lúc nào cũng cười hi hi ha ha, nhưng bây giờ vẻ mặt này bỗng tối sầm, tỏ vẻ nghiêm trọng, làm giám đốc điều hành của Trân Ngọc Phường lâu như vậy. Tạ Hiên cũng có khí thế của một người có quyền uy. Tạ Hiên, Tần Phong, đúng là đã xảy ra chuyện rồi. Lưu Tử Mặc thở dài nói. Nếu như không phải đợi Lý Thiên Viễn, tôi đã nói rồi. Không cần đợi, tên đó tính tình nóng nảy. Hơn nữa còn không biết giữ mồm mép, nếu như nó biết, thì tất cả mọi người đều biết hết. Miêu Lục Chỉ trầm giọng xuống. Tần Phong bây giờ là một người quan trọng, dẫu rằng có xảy ra chuyện, nhất thời cũng không thể truyền ra ngoài, nếu không thì sẽ rất dễ gây rắc rối. Trân Ngọc Phường bây giờ đã là một thương hiệu ngọc thạch cao cấp trong nước, trong tiệm tính riêng nhân viên cũng đã hơn 50 người. Thu nhập mỗi tháng đều trên 100 triệu tệ, không có tiệm ngọc thạch nào ở Bắc Kinh thể sánh bằng. Tuy Tần Phong không tham gia quản lý và kinh doanh hàng ngày ở Trân Ngọc Phường, người của Tạ Hiên cũng chỉ làm qua quýt, nhưng không thể phủ nhận rằng Tần Phong mới chính là linh hồn của Trân Ngọc Phường. Cho dù là Lê Vĩnh Càn ở tỉnh Quảng Đông, hay là Phó Tổng Giám đốc Hoàng Bính Dư, cổ đông Lý Nhiên của Trân Ngọc Phường hiện nay cũng đều là hai học trò của Tần Phong. Thậm chí bao gồm cả Tạ Hiên, đều bị thu hút bởi nhân cách con người Tần Phong mới có thể tiếp bước cùng nhau. Cho nên nếu như Tần Phong xảy ra chuyện, chắc chắn rằng Trân Ngọc Phường sẽ xảy ra biến cố. Cần biết rằng, trong Bắc Kinh bây giờ số người soi mói Trân Ngọc Phường không phải là ít, không có sức ngưng tụ của Tần Phong, e rằng Ngọc Phường rất nhanh sẽ bị người khác chia cắt. Vậy được, tôi sẽ nói thẳng. Lưu Tử Mặc nghĩ một lúc, nói. Mấy ngày trước Tần Phong đi ra biển, gặp phải tai nạn trên biển, bây giờ người đã mất tích rồi. Nhưng, nhưng theo sự phân tích của nhân viên đi cùng, khả năng rất lớn là cậu ấy đã không còn trên đời này nữa rồi. Lưu Tử Mặc và BCT đã thương lượng một hồi lâu, mới quyết định cách giải thích này. Bởi vì không ai biết được khi nào mới có thể tìm được em gái của Tần Phong, cho nên vẫn quyết định nói Tần Phong bị mất tích, để cho những người từng đi theo Tần Phong không có những ý nghĩ khác. Cái gì? Anh Phong mất tích ư? Sau khi nghe lời Lưu Tử Mặc nói, sắc mặt Tạ Hiên liền thay đổi, tuy hằng ngày Tần Phong không đến chân Ngọc Phường, thậm chí đến điện thoại cũng không gọi đến một cuộc, nhưng Tạ Hiên rất yên tâm. Lúc này nghe tin Tần Phong mất tích, gã cũng cảm thấy tim đập nhanh hơn rất nhiều. Tử Mặc, rốt cuộc Tần Phong còn sống hay không? Miêu Lục chỉ nhìn vấn đề thấu đáo hơn Tạ Hiên, liền hỏi chúng trọng tâm vấn đề. Ông Miêu, không tìm được xác của Tần Phong, chỉ có thể cho rằng đó là mất tích. Lưu Tử Mặc cũng thẳng tính, liền nói rõ sự tình, từ đầu đến cuối đều nói ra hết. Mẹ kiếp, những việc ở Hồng Môn các người, sao lại lôi kéo anh Phong đi làm? Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Tạ Hiên lớn tiếng mắng mỏ, bỗng ngồi sụp xuống đất. Nghẹn ngào nói, các người trả anh Phong lại cho tôi, hu hu. Từ nhỏ được sinh ra trong gia đình nhà giàu, cũng chính vì thế mà hại gã phải vào tù. Ở nơi đó, dường như tất cả mọi người đều khinh thường anh, chỉ duy nhất có Tần Phong làm bạn với anh. Sau khi ra tù nhà Tạ Hiên lại xảy ra biến cố lớn, cũng chính là Tần Phong dẫn dắt anh và Lý Thiên Viễn, từ bàn tay trắng đến khi trở thành triệu phú như bây giờ, đi đâu cũng nhận được sự tôn trọng của người khác. Đối với Tần Phong, Tạ Hiên có cảm giác như vừa là thầy vừa là bạn vừa là anh trai vừa là người cha vậy, cho nên vừa nghe thấy hung tin của Tần Phong, dường như cả người anh đã sụp đổ. Nếu như không phải là biết chuyện này không liên quan đến Lưu Tử Mặc, nếu không thì Tạ Hiên nhất định sẽ liều mạng với Lưu Tử Mặc. Hiên tử, cậu khóc gì chứ? Miêu Lục chỉ vỗ vào vai Tạ Hiên. Anh Phong chết rồi, tôi không thể không khóc sao? Lúc này Tạ Hiên đã sụp đổ hoàn toàn, bị Miêu Lục chỉ vỗ vào vai như vậy, liền nhảy dựng lên mắng. Mẹ kiếp, ông Miêu, ông đúng là đồ không có lương tâm. Nếu không có anh Phong, ông có thể sống êm đềm như vậy sao? Ông có thể đứng vững ở cái tứ hợp viện to như vậy sao? Ái chà, tôi nói cậu tên tiểu tử thối này, sao lại cắn người loạn xạ giống con chó điên vậy? Miêu Lục chỉ bất đắc dĩ nói. Cậu không nghe Lưu Tử Mặc nói gì sao? Tần Phong chỉ là mất tích thôi, không thể xác định được rằng cậu ta đã chết, có phải cậu đang rủa Tần Phong không? Chưa chết. Sau khi nghe lời của Miêu Lục chỉ nói, Tạ Hiên ngẩn người ra, ngơ ngác nói. Bị cuốn vào cơn lốc xoáy trên biển, người còn có thể không chết sao? Nếu là người khác chắc chắn là chết rồi, nhưng Tần Phong thì chưa chắc. Miêu Lục chỉ tỏ vẻ chắc chắn nói. Năng lực của Tần Phong mọi người đều biết rõ, cậu ta có thể bị cuốn đến hải vực khác, chưa chắc đã chết, cậu khóc đau thương như vậy để làm gì? Ông Miêu, không, Miêu gia, ông nói thật chứ? Tạ Hiên vội lau nước mắt và nước mũi ở trên mặt, tiện tay sờ vào người Miêu Lục chỉ nói. Nếu như anh Phong chưa chết, sau này tôi sẽ đốt hương thơm 3 năm cho ông. Nghe thấy Tần Phong còn có tia hy vọng sống sót, Tạ Hiên đâu còn muốn điều tra đó là thật hay giả. Đau buồn và vui mừng giống như một chiếc tàu lượn, lúc này gã đã nói một vài điều hồ đồ. Cút ra chỗ khác, lão già này còn chưa chết, cậu thắp nhanh cho tôi cái gì chứ? Miêu Lục chỉ tức giận đánh một cái vào đầu Tạ Hiên, nói. Tên tiểu tử cậu nên quản lý tốt chân Ngọc Phường, nếu không sau này Tần Phong quay về, còn không chặt gãy chân cậu mới lạ. Làm gì có chuyện đó? Ông Miêu, việc kinh doanh của chân Ngọc Phường chỉ có thể càng ngày càng tốt. Nghe Miêu Lục chỉ nói như vậy, Tạ Hiên cảm giác như được uống một liều thuốc an thần vậy. Được rồi, quay về làm việc đi. Sắc mặt của Miêu Lục chỉ trở nên nghiêm túc, dặn dò. Chuyện Tần Phong mất tích, đừng nên nói với người khác, nếu như bọn Tiểu Hoàng có hỏi, thì nói Tần Phong có chuyện cần làm, gần đây không ở trong nước. Được rồi, tôi đã rõ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tạ Hiên gật gật đầu, đi được mấy bước, quay đầu lại hỏi. Ông Miêu, anh Phong thật sự không sao chứ? Tất nhiên là không sao rồi. Miêu Lục chỉ lớn tiếng nói. Tần Phong không phải là tướng đoản mệnh, nếu như tôi nói sai, cậu muốn làm gì tôi cũng được. Thế thì tôi an tâm rồi, ông Miêu, tôi ở cửa đợi anh Viễn, chốc nữa sẽ lôi anh ta đi. Không ngờ rằng, sau khi bóng Tạ Hiên đi khuất khỏi giữa sân, hai mắt liền rơi lệ. Thực ra trong lòng Tạ Hiên hiểu rõ, anh Phong rất có khả năng là đã mất rồi, nhưng lời của Miêu Lục chỉ lại cho anh một tia hy vọng. Ông Miêu, ông nói đều là sự thật chứ? Tần Phong còn có hy vọng sống sót không? Lưu Tử Mặc là người tận mắt nhìn thấy video đó, lúc này cũng bị những lời nói chắc chắn của Miêu Lục chỉ làm cho nửa tin nửa ngờ. Có thể Tần Phong đúng là như ông nói, có thể tránh được kiếp nạn này. Tôi không biết, là sống hay đã chết thì phải xem định mệnh của tên tiểu tử Tần Phong này rồi. Miêu Lục chỉ thở dài, hy vọng trong lòng mọi người là rất tốt, nhưng hiện thực quá tàn khốc, những lời nói vừa rồi của Miêu Lục chỉ, cũng chỉ là để trấn an Tạ Hiên mà thôi. Nhưng nhìn tướng mạo của Tần Phong, đó không phải là người yểu mệnh, có thể là vẫn còn sống. Miêu Lục chỉ chần chừ một chút, lại khẳng định một lần nữa lời ông vừa nói. Thuật xem tướng không phải là điều mê tín từ thời phong kiến. Miêu Lục chỉ đã quen biết không biết bao nhiêu người, nên cũng có một chút nghiên cứu về việc xem tướng mạo. Miêu Lục chỉ nhìn tướng mạo của Tần Phong, tuy cuộc đời này sẽ trải qua một vài sóng gió, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, cho nên Miêu Lục chỉ không tin rằng Tần Phong sẽ chết khi còn quá trẻ như vậy. Chỉ hy vọng như vậy thôi. Lưu Tử Mặc thở dài, nói. Ông Miêu, chú Bạch bây giờ đang tìm kiếm em gái của Tần Phong. Nếu như Tần Phong có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, thì những tài sản này về sau sẽ đưa tận tay cho cô ấy. Ừ, đó là lẽ đương nhiên, trước khi thông tin của Tần Phong được xác định lại, việc này trước hơn hết phải giấu đi. Miêu Lục chỉ gật gậy đầu, nếu đổi lại là ông, cũng sẽ sắp xếp hậu sự của Tần Phong như vậy. Bây giờ có nhiều người như vậy ở bên cạnh bao vây Tần Phong. Một khi tin tức Tần Phong mất bị truyền ra ngoài, sẽ khó tránh khỏi việc khiến cho lòng người đổi thay. Chương 699, lo lắng. Giao Giao, đưa vở của cậu đây cho tớ mượn chút. Hoa Hiểu Đồng ngủ một giấc trên giảng đường đến khi nghe tiếng chuông ngoài phòng học vang lên, mơ hồ mở hai mắt ngẩng đầu lên, lấy tay vỗ vỗ vào người Mạnh Giao. Hôm qua cũng không biết Lưu Tử Mặc bị làm sao, uống rượu nôn thốc nôn tháo, chả biết trời đâu đất đâu, hơn nữa còn lớn tiếng gọi, làm cho Hoa Hiểu Đồng cả đêm mất ngủ, nào là rót trà rót nước, nào là phải nhẹ nhàng an ủi vỗ về. Hoa đại tiểu thư nào đã từng làm những việc như này trước đây, nếu không phải đang yêu nhau tha thiết, e rằng sớm đã đá cho Lưu Tử Mặc một cái rồi tống cổ ra khỏi phòng rồi, chính vì cố tỏ vẻ thủy mị hiền dịu đó, nên phải chạy đến lớp học ở trường ngủ bù. Hà! Hiểu Đồng, cậu nói gì vậy? Tự dưng nghe thấy tiếng la của Hoa Hiểu Đồng, Mạnh Giao bỗng mơ hồ quay mặt sang nhìn cô, mắt còn chưa muốn mở. Tớ muốn mượn vở ghi chép trên lớp của cậu. Hoa Hiểu Đồng bất mãn nói. Cậu không biết à? Thầy giáo trong giảng đường này là một tên biến thái, thường xuyên kiểm tra vở ghi chép, nếu không sẽ không cho qua môn này đâu. Từ tiểu học đến đại học, Hoa Hiểu Đồng chép bài tập của Mạnh Giao đã thành thói quen rồi, lúc này không cần đợi Mạnh Giao trả lời, đã tự lấy quyển vở ghi chép của cô ấy để trên bàn rồi. Ấy, cậu không được xem. Mạnh Giao không ngờ rằng Hoa Hiểu Đồng tự lấy vở của mình, vội thò tay cướp về, nhưng động tác đã muộn rồi, quyển vở ghi chép đã bị Hoa Hiểu Đồng mở ra xem bên trong. Ấy, cậu không ghi chép à? Sau khi Hoa Hiểu Đồng lật xem quyển vở, mắt bỗng mở to, bởi vì trên quyển vở, viết một cái tên tràn nhập vở, nhưng không phải là nội dung thầy giảng, mà là cái tên không có chút liên quan gì. Tần Phong, Hiểu Đồng, chúng ta là con gái, nên thận trọng một chút mới phải chứ. Nhìn thấy tên Tần Phong ở trên quyển vở, Hoa Hiểu Đồng bỗng nảy ra ý nghĩ tinh quái, nói. Còn nói cậu với Tần Phong chưa yêu nhau, chẳng nhẽ cậu đang yêu đơn phương ư. Hoa Hiểu Đồng tuy là người con gái bất cẩn, nhưng từ những câu nói của Lưu Tử Mặc, cũng đoán được vài phần chuyện liên quan đến Mạnh Giao, chẳng qua Mạnh Giao luôn không dám thừa nhận mà thôi. Bây giờ nhìn thấy vở của Mạnh Giao viết ngập tên của Tần Phong, Hoa Hiểu Đồng chẳng nhẽ còn không rõ sao. Ấy, cậu nhỏ tiếng một chút đi. Vì vừa mới tan học, xung quanh còn rất nhiều bạn học còn chưa rời đi, tiếng của Hoa Hiểu Đồng thu hút mọi con mắt, Mạnh Giao vội rằng lấy quyển vở đi ra khỏi lớp học. Hơ, còn giả vờ sao? Hoa Hiểu Đồng bĩu môi lắc đầu, đuổi theo phía sau. Mạnh Giao, cậu sao vậy? Bên ngoài lớp học có một hồ nhân tạo. Hoa Hiểu Đồng sau khi đuổi theo, phát hiện ra Mạnh Giao đang ngồi ở trên một tảng đá ở bên hồ, mặt mày ủ rũ, giống như đang có tâm trạng gì đó. Hoa Hiểu Đồng còn tưởng rằng Mạnh Giao đang lo lắng phía bên gia đình biết chuyện cô ấy đang yêu, liền nói. Không phải là chuyện cậu và Tần Phong yêu nhau chứ? Tớ sớm đã đoán được rồi, yên tâm đi, tớ sẽ không nói cho anh cậu biết đâu. Không phải vậy, tớ không sợ gia đình biết. Mạnh Giao lắc đầu, nói. Tớ cũng hơn 20 tuổi rồi, có quyền tự do yêu đương, hơn nữa, ông nội tớ nói rồi, không cho phép gia đình can thiệp vào chuyện tình cảm. Cách đó không lâu, cô của Mạnh Giao giới thiệu một người cho cô, đối phương là một thanh niên trẻ làm ở Ủy ban Trung ương, gia cảnh tuy không bằng nhà Mạnh Giao, nhưng cũng là một thanh niên ưu tú. Nhưng cô của Mạnh Giao không ngờ rằng, Mạnh Giao trước giờ luôn nghe lời như vậy, nhưng đối với việc này cô lại có phản ứng rất mãnh liệt, một mực cự tuyệt không đi, cũng không nói, vì chuyện này nên người trong nhà cãi nhau một trận. Sự việc này rất nhanh bị ông nội của Mạnh Giao biết được, thế là ông nội mới nói với mọi người rằng, không cho phép ai được làm khó Mạnh Giao về chuyện hôn nhân nữa, Mạnh Giao có quyền tự quyết định người chồng tương lai của mình. Mạnh Giao biết rằng, đây là ông nội cảm thấy rất áy náy, muốn bù đắp cho mình, bởi vì ông cho rằng có thể tên Chu Giật Thần kia làm cho Mạnh Giao sợ hãi, suýt chút nữa đã làm nguy hại đến Ngọc Thể. Tuy bây giờ Chu Giật Thần đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần do thần kinh có vấn đề, nhưng ông nội vẫn cảm thấy áy náy khôn nguôi. Nếu như không phải ông muốn giữ thể diện nhất quyết để Mạnh Giao cưới Chu Giật Thần, thì cũng không đến nỗi có chuyện xuất hiện tên hung thủ Chu Giật Thần. Lời của ông nội Mạnh Giao, ở nhà họ Mạnh là nhất ngôn cửu đỉnh. Cho dù người khác có ý nghĩ khác, cũng không dám làm trái ý của ông nội. Có thể nói, vấn đề giữa Mạnh Giao và Tần Phong đều được câu nói này của ông nội giải quyết ổn thỏa rồi. Sau khi được ông nội hứa hẹn, Mạnh Giao trở nên vui vẻ vô cùng, trước hết là gọi điện cho Tần Phong, muốn báo cho Tần Phong tin vui này. Nhưng gọi mãi mà không được, nguyên một tuần trời, Mạnh Giao không có cách nào liên lạc với Tần Phong. Mà bình thường chỉ trong 1-2 ngày là có thể liên lạc được với Tần Phong, dường như Tần Phong bỗng bốc hơi khỏi thế giới vậy, không có một chút tin tức gì. Mạnh Giao ra mặt mỏng, cũng ngại ngần không dám nhờ Hoa Hiểu Đồng đi hỏi Lưu Tử Mặc, cho nên thời gian này buồn bã không thôi, trong lòng cũng có chút lo lắng, sợ rằng Tần Phong đã xảy ra chuyện gì. Gia đình cậu không quản việc của cậu nữa rồi. Hoa Hiểu Đồng trước giờ vẫn chưa hề nghe thấy Mạnh Giao nhắc đến chuyện này, liền vui mừng hét lớn. Như vậy thì tốt quá, chúng ta có thể cùng nhau đi chơi rồi, thực ra con người Tần Phong đó cũng không tồi đâu. Sống cùng với Lưu Tử Mặc, Hoa Hiểu Đồng thường nghe anh nhắc đến kỷ niệm thời thơ ấu của Tần Phong, cho nên Hoa Hiểu Đồng rất bái phục Tần Phong. Không có bất kỳ gia thế nào mà có thể đạt được thành công như ngày hôm nay, quả thật là một người phi thường. Đúng rồi, Giao Giao, các cậu bắt đầu từ khi nào vậy? Hoa Hiểu Đồng ôm lấy bả vai của Mạnh Giao, thẳng thừng hỏi. Các cậu có cái gì không? Có cái gì chứ? Cậu đừng có nghĩ bậy. Người học y, chuyện giữa nam và nữ chắc chắn không lạ gì. Mạnh Giao tự nhiên hỏi Hoa Hiểu Đồng là có ý gì, lập tức bị cô nói cho đỏ mặt. Da mặt Hoa Hiểu Đồng sớm đã được tôi luyện đến mức lì lợm rồi, cười hì hì nói. Có cái gì à? Chuyện tình cảm giữa nam nữ, 2 năm rõ người. Đừng nói bậy nữa, chúng tớ chưa có gì, bệnh của tớ không phải là vừa mới khỏi sao? Mạnh Giao giải thích. Nói cũng phải, nhưng bây giờ bệnh cũng khỏi rồi, sau này có thể rồi. Hoa Hiểu Đồng từng nếm thử cảm giác nam nữ, lấy tư cách là người từng trải, ngồi truyền đạt lại kinh nghiệm. Dừng lại, cậu nói vừa thôi. Mạnh Giao vội vàng xua tay ngắt lời Mạnh Giao, nói. Giao Giao, Tần Phong thời gian này không biết đang làm gì nhỉ? Vẫn không liên lạc với mình, cậu có biết tin tức gì của anh ấy không? Tớ? Sao tớ biết được chứ? Hoa Hiểu Đồng mở to mắt ngơ ngác, cầm điện thoại nói. Gọi điện thoại cho anh ta, chẳng phải là được rồi sao? Hình như tớ có số điện thoại của anh ấy đấy. Chẳng nhẽ tớ không biết gọi điện cho anh ấy sao? Nhìn thấy hành động của Hoa Hiểu Đồng, Mạnh Giao không biết nói gì, cô bạn gái thần kinh của mình thực sự quá thô lỗ, cô cũng lười không đi ngăn Hoa Hiểu Đồng gọi điện thoại nữa. Ấy, không ở trong vùng phục vụ. Sau khi nghe thấy tiếng nói Trung Anh vọng ra từ điện thoại, Hoa Hiểu Đồng bất mãn nói. Kỳ lạ thật, điện thoại không ở trong vùng phục vụ, Tần Phong chạy đến nơi hoang vu hẻo lánh nào rồi. Có thể gọi điện thoại, tớ còn hỏi cậu sao? Nhìn thấy dáng vẻ của Hoa Hiểu Đồng, Mạnh Giao thở dài cười nói. Điện thoại của Tần Phong một tuần này đều không gọi được, tớ muốn nhờ cậu hỏi Lưu Tử Mặc, không phải anh ấy và Tần Phong là bạn tốt sao? Ấy, cậu xem, sao lại có thể quên mất điều quan trọng đó chứ? Cho đến khi bị Mạnh Giao vạch trần, Hoa Hiểu Đồng mới nghĩ đến bạn trai của mình, vội vàng ấn số điện thoại của Lưu Tử Mặc, nói. Bây giờ tớ sẽ gọi điện cho anh ấy, cậu yên tâm, bọn họ là anh em tốt, Tử Mặc nhất định biết Tần Phong đang ở đâu. Lưu Tử Mặc, anh là đồ vô tích sự, đã tỉnh rượu chưa vậy? Điện thoại vừa nhận, Hoa Hiểu Đồng đã mở mồm mắng mỏ. Hôm qua giày vò tôi cả đêm, anh có bản lĩnh cao cường à? Có tin rằng tôi bây giờ sẽ cho anh quỳ một đêm không? Nói nhỏ chút đi, nói cẩn thận vào. Tuy rằng không có nhiều người ở bên hồ, nhưng chốc chốc lại có người đi qua, những lời nói hung dữ của Hoa Hiểu Đồng hét lên, khiến cho nhiều con mắt của người đi đường chú ý vào hai người bọn họ. Tên đáng chết này, làm hại tôi mất mặt, tối về tôi sẽ tính sổ với anh. Suy cho cùng Hoa Hiểu Đồng cũng là con gái, sau khi ý thức được những lỗi trong lời nói của mình, liền đỏ mặt, hạ giọng xuống hung tợn nói một câu. Ấy, đừng ngắt điện thoại, chuyện tớ nhờ cậu hỏi còn chưa hỏi mà. Nhìn thấy Hoa Hiểu Đồng mơ hồ định ngắt điện thoại. Mạnh Giao bỗng không biết làm sao, thực sự cô muốn bổ đầu Hoa Hiểu Đồng ra, xem bên trong có phải toàn bã đậu không? À, đúng rồi, suýt nữa quên mất chuyện này. Hoa Hiểu Đồng nói vào điện thoại. Lưu Tử Mặc, Tần Phong chạy đi đâu rồi? Có được Mạnh Giao trong tay liền biến mất đúng không? Tôi nói rồi đàn ông các anh đều giống nhau cả, những gì có trong tay đều không biết trân trọng. Nói cẩn thận đi. Mạnh Giao thật là hết cách với Hoa Hiểu Đồng rồi, nhưng hỏi thăm về nơi ở của Tần Phong, tất nhiên cô có thể xé ra nhiều chuyện như vậy. Cái gì? Tần Phong đi châu Phi rồi. Hoa Hiểu Đồng bỗng mở to mắt, tò mò hỏi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.